Vạn Đông Lai khí thế mười phần, trên mặt mang theo khát máu khí. Ngươi là Vô Hồi Đảo người. Thạch Tiểu Nhạc từ khoang thuyền đi ra, bên cạnh theo Hạ Vân Tịch, Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi ba người. Ngươi chính là cái kia đánh bại Trác Dương tiểu tử. Vạn Đông Lai trêu tức địa cười lên, đồng nhiên trong mắt sáng ngời, tập trung Hạ Vân Tịch nhìn. Thật là tươi đẹp chính nữ nhân, làm ở trên giường nhất định rất thoải mái. 8. Chương 339, này tiểu tử vẫn là người sao? Chương 339, này tiểu tử vẫn là người sao? Tiểu tử, thức thời, bé ngoan bó tay chịu trói đi, không phải vậy, cùng bắt ngươi, ta liền giết sạch trên thuyền tất cả mọi người. Vạn Đông Lai nắm đốt ngón tay, hồn nhiên đem Thạch Tiểu Nhạc xem là tùy ý có thể lừa gạt lăng săn vật. Đối phương dựa vào hạ phẩm linh kiếm, mới miễn cưỡng đánh bại linh quan cảnh lục trọng Trác Dương, nửa năm trôi qua, thực lực có thể sánh ngang linh quan cảnh thất trọng đỉnh thiên. Chính mình lung dung liền có thể bắt. Nếu ta bó tay chịu trói, ngươi liền thả bọn họ. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Vạn Đông Lai cười nói, nam, tóm lại lấy quạng, nữ, toàn bộ dùng làm ấm giường. Kha kha, đừng trách ta lòng dạ ác độc, chí ít bọn họ có thể lưu một cái mạng. Khốn nạn. Mọi người mắng lên. Kết cục như vậy có thể so sánh chết tốt hơn bao nhiêu. Vạn Đông Lai bước hai chân, từng bước một hướng Thạch Tiểu Nhạc đi đến. Mỗi đi ra một bước, khí thế trên người liền mạnh mẽ một phần, đến cuối cùng, chỉnh thuyền người đều đã nói không ra lời, ngực như là đè lên một tảng đá lớn. Thật mạnh. Thiên Mục bảo những cao thủ sắc mặt trắng nhợt, đối với bọn hắn tới nói, đây rõ ràng là nghiền ép cấp thực lực. Người vốn không nên đến. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Hả, tại sao? Vạn Đông Lai đầy hứng thú, không biết nên nói này tiểu tử gan lớn, vẫn là đáng thương hắn vô tri. Hắn yêu thích để đối thủ đắc ý một trận, sau đó sẽ cho hắn tầng tầng một đòn, như là tang gia khuyển loại đem chi đạp ở lòng bàn chân. Vì lẽ đó hắn cố ý đem tu vi áp chế ở linh quan cảnh thất trọng. Thật không biết, cùng này tiểu tử biết bị lừa gạt sau, vẻ mặt sẽ là làm sao đặc sắc. Bởi vì ngươi đến rồi, sẽ chết. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc ra tay rồi, ngón tay khép lại hướng phía trước vung lên, lại như ở lôi kéo một cái đường nét. Sau một khắc, phúc, một cái đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, chí tử, Vạn Đông Lai trên mặt nhưng mang theo chưa từng tản đi tự đắc. Thực lực của hắn vốn là không bằng Thạch Tiểu Nhạc, thiên lại bất cẩn như vậy khinh địch, không bị thuấn sát mới là lạ. Vạn Đà Chủ, đối diện cự trên thuyền, mọi người ngốc trụ. Làm gì làm, Vạn Đà Chủ không phải đã khống chế tất cả sao, làm gì trong nháy mắt liền bị người cắt lấy đầu. Cục diện xoay ngược lại nhanh chóng, khiến cho rất nhiều người đầu góc chuyển có điều đến, quá nửa ngày còn ở sững sờ. Thực lực của hắn, Trác Dương khiếp sợ, trong khiếp sợ, còn hoang đường địa bay lên một tia ý mừng. Vạn Đông Lai nếu chết rồi, rất nhiều đà chủ bên trong, ai còn có thể cùng hắn cạnh tranh đường chủ vị trí. Cao hứng về cao hứng, Trác Dương phản ứng có thể không chậm, làm bộ rất tức giận nói, Kim đường chủ, Vạn đà chủ không thể chết vô ích, nhất định phải cho này tiểu tử lấy nghiêm trị. Kim Thành khuôn mặt co giật, trong mắt đằng đằng sát khí. Lần này hắn phụng mệnh đến đây bắt Thạch Tiểu Nhạc, kết quả người không cầm đến, trái lại đem hiện nay hung hăng nhất đà chủ cho bồi rơi mất. Nhớ tới hồi đảo sau khả năng chịu đến chỉ trích, Kim Thành liền đem Thạch Tiểu Nhạc hận đến tận xương tủy. Ầm. Sóng khí dâng trào, Kim Thành từ trong khoang bay ra, như chim lớn loại lạc ở đầu thuyền, khí thế so với chết đi Vạn Đông Lai mạnh đầy đủ hơn hai lần, cách xa mấy chục mét, liền làm Thiên Mục Bảo các cao thủ muốn nghẹt thở bình thường. "Tiểu tử, ngươi không cho người ta lưu đường lui, cũng là ở tự tuyệt đường sống." Kim Thành meo mắt lại. Hắn quyết định, lần này nói cái gì cũng phải cho Thạch Tiểu Nhạc một tầng tầng giáo huấn. Coi như không thể giết hắn, cũng phải cực kỳ làm nhục một phen, lấy tiết mối hận trong lòng. Linh quan cảnh cựu trọng trung kỳ. Vừa vặn, một luồng đâm thủng thương khung kiếm thế, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Trong phút chốc, Kim Thành phóng thích đến trên thuyền khí thế, dường như bị đâm xuyên túi loại thủng trăm ngàn lỗ. Trên thuyền mọi người áp lực cũng một trong tiêu. Ngươi đột phá đến linh quan cảnh. Kim Thành bị cả kinh không được. Nửa năm trước không phải mới huyền khí cảnh cựu trọng sơ kỳ sao? Làm gì hiện tại liền biến thành linh quan cảnh một tầng trung kỳ, này tiểu tử làm gì tu luyện? Hơn nữa coi như là linh quan cảnh một tầng trung kỳ, kiếm thế cũng tuyệt không nên mạnh như thế. Kim Thành gặp qua không ít linh quan cảnh nhị trọng, tam trọng cao thủ, tương đương một nhóm người, còn chưa kịp Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, khí thế của chính mình mặc dù bị đánh tan, chủ yếu vẫn là khuyết tán cách xa mấy chục mét sau, uy lực to lớn tiêu giảm, lúc này mới cho Thạch Tiểu Nhạc khoe vai cơ hội. Đột phá thì đã có sao, ta liền không tin chế không được ngươi. Kim Thành hét dài một tiếng, bay về đàng trước lược, bên hông lưới búa bị hắn nắm trong tay, tầng tầng bổ ra. Mạnh mẽ phủ mang mới vừa xuất hiện, dưới chân hắn mặt biển lập tức bị cắt ra một đạo sâu đến 3 trượng vết dài, một đường kéo dài tới Thạch Tiểu Nhạc vị trí đầu thuyền. Xích hỏa kiếm ở tay, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, rõ ràng là đoạt mệnh thập tam kiếm. Tiếng nổ lớn bên trong, hai người trung tâm mặt biển, một đạo to đến ba trượng cột nước vọt lên mấy chục mét độ cao, lại ầm ầm nổ thành đầy trời hơi nước. Thạch Tiểu Nhạc cánh tay tê dần, từ trên mặt biển rút lui, trên người kẽ hở mở ra. Kim Sơn đổ ngọc trụ. Một chiêu vừa qua khỏi, Kim Thành sắc mặt lênh khốc, lại sử dụng chiêu thứ hai. Lần này phủ mang thu nhỏ lại một nửa, thế nhưng là càng chân thực, lưới búa nơi lập lòe một vệ hàn quang, đem không khí đều kéo ra một đạo khó có thể tiêu tan thẳng tắp vệt trắng. Bảnh! Mặt nước nổ tung, thuyền đều nhẹ nhàng lay động một cái. Nên không dễ như vậy chết đi. Kim Thành hư lạnh một câu, có chút hối hận có phải là ra tay quá nặng. Ngươi cảm thấy thế nào? Âm thanh lên đỉnh đầu vang lên. Kim Thành ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện vốn nên bị đánh rơi xuống hải bên trong Thạch Tiểu Nhạc, xuất hiện ở mặt biển mấy chục mét bên trên, hai chân hư lở, tóc đen khẽ nhếch. Gió cuốn lâu tàn. Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhanh chóng xoay tròn lên, để mọi người khó quên hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy nước biển kịch liệt bay khắp, cuối cùng vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc, hình thành một đạo cao 10 mét vòng xoáy nước, hướng về Kim Thành bỗng nhiên đánh tới. Kim Thành sắc mặt cuồng biến, vòng xoáy nước khí thế rất lớn, nhưng căn bản là không có cách uy hiếp hắn, chân chính để hắn lưu ý là Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên thể hiện ra tốc độ, đã đến liền hắn đều hít khói mức độ. Phủ Lạc Tạp Càn Khôn. Công lực đề tụ, Kim Thành hai tay nắm phủ, một đũa ra, lít nha lít nhít phủ mang che ngập bầu trời, từ trên trời dưới đất bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc. Kim Thành lĩnh ngộ, chính là cực kỳ hiếm thấy trồng chất ý cảnh. Ý cảnh như thế này, đối khinh công cao minh võ giả hữu hiệu nhất, gia trì ở tùy ý chiêu thức bên trong, đều sẽ sản sinh phạm vi lớn quần công hiệu quả. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên hoàn phá tiếng vang lên, màu vàng phủ mang có kích ở trên hư không, có bắn trúng Thạch Tiểu Nhạc tàn ảnh, còn có lẫn nhau chém vào, cùng loạn cương khi ở lưỡng thuyền trong lúc đó tạo thành một bộ hung hiểm màu vàng hình ảnh. Thạch Tiểu Nhạc lại như là họa bên trong con cá, thừa phong mà đi. Kim phủ nhanh, bóng người của hắn càng nhanh hơn, cuối cùng liền khe hở nơi đều bị phủ mang cùng bóng người lấp kín, rồi lập tức đổ nát, nhìn ra hai bên mọi người hoa cả mắt, tâm thần hoàn toàn phản ứng không lên. Bảy thành năm phong chi ý cảnh thêm vào phong thần thối, làm cho Thạch Tiểu Nhạc tốc độ vượt qua tầm thường linh quan cảnh cựu trọng cao thủ một đoạn dài, bình thường chiêu thức đừng nói thương hắn, liền đụng tới hắn đều khó. Đây là cái gì thối pháp? Kim Thành trong mắt mang theo nồng đậm tham lam. Nếu như hắn có thể học được loại này thối pháp, coi như đối mặt linh quan cảnh cựu trọng đỉnh cao cao thủ, cũng không cần sợ hãi. Phong thần thối. Tốt một môn phong thần thối. Hai người ở trên mặt biển giao thủ, lướt qua phong ba nộ dũng, thường thường một tầng sóng lớn mới vừa bay lên, lập tức lại sẽ bị khắc một tầng sóng lớn nhấn chìm. Nồng đậm hơi nước mang theo hải dương đặc biệt mùi tanh, tràn ngập hướng tứ phương, phảng phất che đậy cuối chân trời hồng hà. Xa xa hải âu cũng bị động tĩnh của nơi này kinh, không dám tới gần. Thứ hỗn trướng. Kim Thành sắc mặt càng ngày càng tối. Trước khi tới, hắn nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc hội nắm chắc bài, nghĩ tới đối phương có thể hay không đã chạy trốn, chỉ có không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc có thể cùng hắn đấu đến mức độ này. Đối phương phong thần thối quả thực là tuyệt thế thối pháp. Rõ ràng chính mình tiến công chiếm thượng phong, một mực bắt hắn không xuống. Tên tiểu tử này, vẫn là người sao? Cự trên thuyền Trác Dương con mắt trợn tròn. Nửa năm trước, đối phương còn chỉ là dựa vào hạ phẩm linh kiếm mới có thể thắng hắn, hiện tại, phỏng chừng cũng chính là một chiêu sự. Lấy linh quan cảnh một tầng tu vi, sánh ngang linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc hành động, đã lệnh Trác Dương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thạch huynh, thực sự là ta suốt đời nhìn thấy quá đặc sắc nhất, tối ngoài dự đoán mọi người nhân vật. Ta có linh cảm, tương lai hắn chắc chắn hiện lộ tài năng, quát tháo phong vân. Thiên Mục bảo các cao thủ bên trong, có người không nhịn được lớn tiếng cảm thán. Những kia các công tử tiểu thư, càng là đầy mặt chấn động, si ngốc ngóng nhìn trên đại dương phiêu giật như tiên thanh sam bóng người. Là ngươi buộc ta vận dụng một chiêu cuối cùng, phủ phá sơn hải. Mấy trăm khai sau, Kim Thành ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, trong cơ thể hơn nửa nội lực hết mức rút khô, toàn bộ hòa vào này phảng phất có thể phách phân núi sông hải dương một đũa bên trong. Sóng biển chưa bao giờ thổi đến hung mãnh như vậy, dường như động vật biển mở ra miệng rộng, phải đem Thạch Tiểu Nhạc cùng phía sau hắn hai chiếc thuyền lớn cuốn vào nuốt hết. Xèo. Sắc mặt bình tĩnh đến gần như lãnh đạm, Thạch Tiểu Nhạc thân thể lùi lại, tách ra phủ mang sau, một bó hắc hồng khói đặc kiếm khí theo hắn lao ra, cồn cồn ép hướng đối diện phủ ảnh. Ven đường mặt biển liên tiếp nổ tung, bắn lên giọt nước mưa bị khói đặc kiếm khí xuyên qua, lập tức nát tan thành hơi nước. Nhìn qua đi, nơi này hơi nước so với những nơi khác hơi nước càng thêm thông suốt, phảng phất hư không trên mặt kiếng một tầng mỏng manh hơi nóng. Nửa năm qua, ngoại trừ lực lượng tinh thần, Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch lớn nhất liền đem đoạt mệnh thứ 15 kiếm, tìm hiểu đến bảy thành. Tử vong kiếm khí, rốt cục trở nên càng thêm thuần túy, cũng càng thêm cực hạn. Vạn sự vạn vật, mặc kệ là sinh linh, thảm thực vật, vẫn là thủy dịch, dù cho là một hạt bụi, chỉ cần bị kiếm khí bắn trúng, cũng sẽ bị cắn nát, đánh mất sinh cơ. Theo lĩnh ngộ sâu sắc thêm, Thạch Tiểu Nhạc càng ngày càng cảm thấy, chiêu kiếm này uy lực, tuyệt đối không phải nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp có khả năng bao quát. Đừng quên, năm đó Yến Thập Tam, mới vừa lĩnh ngộ ra đoạt mệnh thứ 15 kiếm, liền lựa chọn tự vẫn chết, hắn xưa nay cũng không có cơ hội, đem chiêu kiếm này tiềm lực chân chính phát huy được. Giang giác, giang giác. Phù ảnh cùng kiếm khí va chạm, lưu tán cương khí tùy ý khuyết tán, phương viên mấy chục mét bên trong, sóng lên sóng xuống, bay nhảy sóng nước nện ở trên mặt biển. Lan tràn sức mạnh, lại lệnh cách đó không xa hai chiếc thuyền đều kịch liệt lay động lên. Tiểu tử, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, có bản lĩnh hãy xưng tên ra. Thấy sát chiêu đều thất bại, Kim Thành lòng sinh ý lui. Bằng chính hắn, căn bản không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, cũng chỉ có phó đảo chủ cái cấp bậc đó cao thủ ra tay mới được. Tốt tại người nơi vùng biển này, Thạch Tiểu Nhạc đừng hòng muốn chạy trốn, sớm muộn vẫn là vô hồi đảo tù nhân. Người chết, là không tư cách biết tên của ta. Rõ ràng chính mình thực lực trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc không do dự nữa, phong thần thối triển khai, trong tay bỗng nhiên có thêm một viên hàn khí phun trào ngân châu, nội lực bỗng nhiên rót vào đồng thời, tiện tay hướng Kim Thành ném đi. Cách. Ngân châu bên trong hàn khí được lực dưới, bộc phát ra, Kim Thành thậm chí phản ứng không kịp nữa, mặt ngoài thân thể liền kết ra một tầng băng xương. Ánh kiếm xét qua, đầu của hắn cao cao vọt lên. Chương 340, trở về Thanh Tuyết Châu. Chương 340, trở về Thanh Tuyết Châu. Băng Phách Châu hấp thu trong hàn đảm chân lượng hàn khí, toàn diện bạo phát uy lực lớn bao nhiêu, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không rõ ràng. Vừa mới, hắn cũng chính là dẫn dắt ra trong đó cực nhỏ một phần hàn khí thôi. Thu hồi Băng Phách Châu, Thạch Tiểu Nhạc phi thân lược đến cự trên thuyền. Thiếu hiệp tha mạng. Tuy tung mà đến vô hồi đảo những cao thủ sợ vãi tè rồi. Liền Kim Đường chủ đều chết ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, bọn họ làm gì sẽ là đối thủ. Có người phản ứng rất nhanh, ngay lập tức nhảy vào hải bên trong. Ước ao có thể chạy ra thăng thiên. Nói cho ta, các ngươi vô hồi đảo lúc trước là làm gì đuổi tới chúng ta? Thạch Tiểu Nhạc mặc kệ những kia tiểu lâu la, trực tiếp đúng chắc dương triển khai đồng thuật. Một lát sau, hắn một cái kiếm chỉ đánh giết đối phương. Thiên Mục Bảo cao thủ ở Hạ Vân Tịch dưới sự chỉ huy, cũng xông lên cự thuyền, thẳng thắn dứt khoát địa đã không chế còn lại vô hồi đảo cao thủ, đem bọn họ áp giải xuống. Ta nghĩ, ta có biện pháp rời đi vùng biển này. Thạch đạo, khiến cho toàn trường đều kinh. Kỳ thực rời đi đảo biệt lập trước, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thì có suy đoán, chắc Dương thổ lộ ra tin tức, càng là xác định hắn suy đoán. Nguyên lai vô hồi đảo vì sợ sệt bị người tìm tới, mỗi lần đều sẽ quy định đảo bên ngoài liên hệ người, lái vào quy định phạm vi bên trong, tự có đảo bên trong người tiếp ứng. Bọn họ dùng để liên hệ công cụ, là một loại không biết lấy loại nào vật liệu làm thành, có thể viễn trình cảm ứng hạt châu. Nói cách khác, vô hồi đảo ngay ở quỷ dị trong vùng biển. Quỷ dị hải vực tuy lớn, nhưng thuyền đi vòng luôn có thể đụng với, như vậy vì sao quá khứ hơn nửa năm, vô hồi đảo người không có tìm được bọn họ. Liên tưởng đến đảo biệt lập phần cuối núi cao bích trướng, Thạch Tiểu Nhạc lớn mật địa suy đoán, núi cao sau đó, chính là vô hồi đảo. Nói cách khác, đảo biệt lập cùng vô hồi đảo vốn là hoàn chỉnh một thể, thế nhưng đi qua cảm ứng chiều gió cùng dòng nước để phán đoán, hai người tỏa ra quỷ dị sức mạnh, lại vừa vận hình thành quy tắc hình nửa vòng tròn, đã khống chế từng người một nửa hải vực. Thạch Tiểu Nhạc lấy nhận biết, dẫn dắt mọi người bất ngờ đi ra vô hồi đảo khống chế hải vực, lái vào đảo biệt lập vị trí hải vực, vì lẽ đó hơn nửa năm này đến, từ đầu đến cuối không có đụng với vô hồi đảo người. Mấy ngày trước đây, hắn khám phá bí mật này, là mới lái vào vô hồi đảo vị trí khu vực, vì lẽ đó rất nhanh liền gặp gỡ Kim Thành đám người. Ở cự thuyền cầm lái bên trong, mọi người quả nhiên phát hiện một viên nắm tay người lớn to nhỏ thạch châu mặt ngoài lồi lõm, lu mờ ảm đạm. Thạch huynh, ngươi là nói dựa vào nó chúng ta liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Một vị thiên mục bảo cao thủ hỏi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Thạch Châu có thể cảm ứng vô hồi đảo phương vị cùng khoảng cách, có nó giúp ta phán đoán, đi ra vùng biển này không khó. Vạn nhất Thạch Châu mất linh làm sao bây giờ? Một vị khác tiểu thư lo lắng, chỉ lo lại một lần gặp thất vọng. Yên tâm đi, những ngày qua, ta đã xem quỷ dị sức mạnh đặc điểm sờ soạn cái thất thất bát bát, coi như không có Thạch Châu, cũng có thể đi ra ngoài, chỉ có điều tốc độ muốn chậm một chút. Tất cả mọi người bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ như mây gió cảm hóa, cảm giác dòng máu khắp người đều đang tăng nhanh. Thạch huynh, nhận thức ngươi thật tốt. Lữ Đào không kìm lòng được. Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người. Đúng đấy, ta luôn cảm giác, Thạch huynh trên người có một loại khiến người say mê khí chất, phảng phất chỉ cần đi theo bên cạnh hắn, dù cho trời sập xuống, cũng một điểm không cần lo lắng. Lần này nếu có thể đi ra ngoài, dù cho Thạch huynh để ta lên núi lao, xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Mọi người dồn dập cười to, trên mặt mỗi người đều tràn trề hy vọng. Hơn nửa năm ở chung, đại gia đều có chút giải Thạch Tiểu Nhạc tính nết. Thiếu niên này bề ngoài lạnh nhạt, không yêu nói chuyện, kỳ thực nội tâm thiện lương, tinh thần trọng nghĩa mười phần. Hắn không nắm sự, tuyệt sẽ không nói ra khẩu. Nói tóm lại, đây là một từ võ công đến phẩm tính, từ làm người đến làm việc, cũng có thể làm cho người dần dần khâm phục, cứ thế không thể tự kiểm chế ma mị nhân vật. Đáng tiếc, càng nhiều bọn nữ tử, nhìn Thạch Tiểu Nhạc hai mắt liên liên, phương tâm đột nhiên nhanh. Lâu dài ở chung, các nàng há có thể đúng Thạch Tiểu Nhạc như vậy nam tử không có biện pháp, nhưng là các nàng rõ ràng địa biết, chính mình không xứng với thiếu niên này. Có người nhìn về phía Hạ Vân Tịch, thấy người sau cũng trong tầm mắt Thạch Tiểu Nhạc đờ ra. Không khỏi hiểu ý nhất tiếu, y sô. Mấy ngày sau, Thạch Châu quả nhiên sáng lên ánh sáng, điều này đại biểu thuyền đến Vô Hồi Đảo trong phạm vi nhất định. Ở Thạch Tiểu Nhạc dưới chỉ thị, người lái điều khiển luân bàn, hướng về không biết phương hướng bước đi. Lại quá 10 ngày. Các ngươi xem, buồn cùng trước đây không giống, tựa hồ vạch ra phương vị. Ha ha ha, quá tốt rồi, la bàn khôi phục bình thường. Ngay hôm đó, trên thuyền tùy ý đều có người ở cười to, có người hưng phấn cầm rượu lên đàn, lại phát hiện đàn bên trong trống trơn, nguyên lai bên trong rượu sớm đã bị uống xong. Càng nhiều người nhưng ở gào khóc. Không người nào có thể lý giải bọn họ giờ khắc này cảm tình. Cảm tạ, ngươi cứu vớt đại gia. Hạ Vân Tịch khẽ mỉm cười, thoáng như bách hoa chứa đựng, nghiêng nước nghiêng thành. Ta chỉ là tự cứu mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên yên lặng nhìn nàng, nói, Hạ cô nương, ngươi nói một người phụ nữ, vì là một người đàn ông yên lặng làm nửa năm suốt, nhưng phái những người khác đưa đến phòng của hắn, còn hết sức cẩn giấu việc này, trong lòng nàng rốt cuộc là thế nào nghĩ tới. Hạ Vân Tịch mặt đỏ nửa bên, nhanh chóng nói, ta không biết. Nghe Vương Vũ Vi nói, ngươi từng chiếm được một quyển Hàn Băng Bí Tịch, chính là nhị lưu thượng phẩm võ học. Vì sao không luyện? Chưa qua sư môn cho phép, há có thể cải luyện phái khác võ học? Vương Vũ Vi không biết chính là, bộ kia Hàn Băng Bí Tịch, chính là một vị thế ngoại cao nhân tặng cho Hạ Vân Tịch, cũng dặn dò nàng không được giao cho sư môn. Bằng không lấy Hạ Vân Tịch tính cách, sao lại ẩn giấu sư phụ sư nương? Mà làm cho nàng cải luyện, trong lòng nàng không thể nghi ngờ bằng phản bội, nơi nào sẽ tiếp thu? Như vậy a, ta hy vọng có thể tìm một có thể cùng chung hoạn nạn bầu bạn, giang hồ hiểm ác. Võ công của nàng chí ít không thể quá kém. Thạch Tiểu Nhạc xa xôi thở dài, khiến cho Hạ Vân Tịch thân thể mềm mại rung bần bật, trong nháy mắt dường như bị điện đã tê dần một hồi, run giọng nói, ngoại trừ võ công, còn có những khác yêu cầu hả? Thạch Tiểu Nhạc cười nhẹ, dài đến không thể quá xấu, cũng không cần quá đẹp, giống như ngươi vậy liền gần đủ rồi, vóc người nhất định phải được, ngươi cũng quá mập một điểm, tóc muốn đen dài thẳng, ngươi, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến đi. Hạ Vân Tịch nghe được trực dậm chân, gắt giọng, nhân gia nơi nào mập? Ngươi, ngươi cố ý bắt nạt người. Hướng Thạch Tiểu Nhạc ngực lôi một quyền, túi đầu nhanh chóng chạy đi. Chờ sau khi nàng đi, Thạch Tiểu Nhạc ý cười chưa tán, quay đầu nhìn Đại Hải. Hắn không phải vô tình bạc quả người, sắp thực tới nói, chỉ là tính tình thiên về lạnh nhạt. Hạ Vân Tịch nửa năm này như một ngày yên lặng trả giá, hắn không cảm động là lừa người. Đương nhiên, đến tiếp sau hội làm sao phát triển, còn phải xem song phương chuyển động cùng nhau, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Chạy về bên trong khoang thuyền. Hạ Vân Tịch nhịp tim nhưng không có bình phục, trên mặt như hỏa ở thiêu, không cần soi gương liền biết hồng vô cùng, chờ thêm rất lâu, nàng mới từ từ tỉnh táo lại. Lấy Thiên Mục Bảo võ công, ta coi như tư chất cao đến đâu, cũng không thể cùng được với hắn, nhưng là để ta trộm tập võ công của hắn, lại phản bội sư môn, vi phạm lương tâm. Thạch Tiểu Nhạc không biết, liền bởi vì hắn nửa thật nửa giả, lệnh vị này ôn nhu như nước, nhiệt tình như hỏa nữ tử, đầy đủ nhất dạ chưa ngủ, cuối cùng làm ra một cái ảnh hưởng nàng cả đời quyết định. Lại qua nửa tháng, ba chiếc thuyền thuận lợi tựa ở Tử Kinh Châu một chỗ bến tàu. Mọi người lần thứ hai mừng đến phát khóc. Ngay đêm đó, bọn họ bao xuống một chỉnh gian khách sạn, đều giặt sạch cái thư thư phục phục tắm nước nóng, ở bên trong đại sảnh cụng chén cạn ly, uống đến không còn biết trời đâu đất đâu, cũng hẹn ước hàng năm một thời điểm nào đó, đại gia đều muốn ở chỗ này đoàn tụ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, mọi người ai đi đường ấy, lưu luyến chia tay. Dù sao mất tích hơn nửa năm, trong môn phái người nhất định sốt ruột. Về sớm đi vậy có thể chào buổi sáng tâm. Hiện trường chỉ để lại Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch. Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi đứng ở đằng xa, cho bọn hắn nói chuyện không gian. Thạch Tiểu Nhạc, chuyện đã qua, cũng không phải là ngươi cố ý gây nên, Hạ Vân Tịch càng sẽ không lấy này áp chế ngươi. Ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta. Ta không muốn chọc người chán ghét, càng không muốn làm người khác khó chịu. Nếu lẫn nhau thật sự có vui vẻ, cũng tuyệt đối muốn phát ra từ chân tâm. Ngươi đừng vội xem thường ta. Cùng lần sau gặp lại, ta hội khiêu chiến ngươi. Hạ Vân Tịch ánh mắt né qua, lén lút tàng lên cái kia một tia không muốn, phiên nhiên xoay người. Nàng rõ ràng thấy rõ giữa hai người chênh lệch, trực giác nói cho nàng, ở lại Thạch Tiểu Nhạc bên người, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cho nên nàng muốn rời khỏi, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình. Ngắn ngủi biệt ly, chỉ vì càng lâu dài tương lai. Nàng Hạ Vân Tịch, muốn vì chính mình hạnh phúc mà phấn đấu. Hạ Vân Tịch. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay làm giữ lại hình, nhìn nữ tử bóng lưng, hiếm thấy sinh ra không muốn tâm tình. Cho đến giờ phút này, hắn mới bừng tỉnh phát hiện, đây là một như vậy hiểu ý nữ hài, ở nàng ôn nhu sau lưng, là không muốn ủy khúc cầu toàn tự tôn. Ta không muốn ngươi cảm động, khi ngươi còn chưa đủ yêu thích ta thời điểm, ta cũng tuyệt không vẫy đuôi cầu xin. Nhưng ta yêu thích, ta sẽ cố gắng tranh thủ. Hy vọng lưu đưa cho ngươi băng phách châu, có thể mang cho ngươi đến vận may, ta có linh cảm, nhất định còn có thể gặp lại. Thạch Tiểu Nhạc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cùng phục hồi tinh thần lại, giai nhân bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Lại đang trong thành trì sững sờ hai ngày, triệt để khôi phục lực lượng tinh thần sau, Thạch Tiểu Nhạc quyết định trở về Thanh Tuyết Châu. Lúc trước thực lực của hắn không đủ, bị người một đường truy sát, có thể bất đắc dĩ thoát đi, hiện tại là thời điểm trở lại toán tính sổ. Từ Kinh Châu khoảng cách Thanh Tuyết Châu cách 3-4 châu, Thạch Tiểu Nhạc cũng không đổi, một bên chạy đi một bên tu luyện, rốt cục ở mấy tháng sau, xuyên qua sương mù rừng rậm, bước vào Thanh Tuyết Châu độc nhất chật hẹp lối vào. Thiết quan trong trấn, võ giả như dệt gửi, giống như quá khứ loại náo nhiệt. Vừa mới cái kia người, một vị đầu đội màu xanh lam anh hùng cân người trẻ tuổi giật mình không thôi. Tư Đồ thiếu hiệp, làm gì? Phu cận một đội người quan tâm hỏi. Dọc theo con đường này, nhờ có vị này Tư Đồ thiếu hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung, hộ tống bọn họ tới chỗ này, bằng không đã sớm chết ở đạo phỉ tay bên trong. Không có chuyện gì. Tư Đồ Trường không lấy lại bình tĩnh. Con mắt của hắn rất ít khi sai, vì lẽ đó cái kia lóe lên một cái rồi biến mất người, đúng là hắn à. Nhưng là hắn làm sao dám trở về. Vừa trở lại Thanh Tuyết Châu, Thạch Tiểu Nhạc liền bắt đầu sưu tập một ít tin tức, mấy ngày sau, tra được kết quả để hắn tức giận không thôi. Hắn phát hiện, lúc trước bị hắn phân phát rất nhiều kim phượng lâu, hỏa kiếm phái cao thủ, cũng không có cố mất tích. Còn có Phi Yến Thành bên trong, cùng kim phượng lâu giao hảo để đào bang. Cùng họa kiếm phái giao hảo Lô Nhạn Sơn còn lại 11 môn phái. Thậm chí, liền Tô Tuấn Hảo vị trí Thái Chân kiếm phái, Chu Linh vị trí Chính Nghĩa giáo, Chu gia chờ chút, phàm là từng cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có giao tiếp, liên quan nhân viên, cùng với vị trí môn phái, tất cả đều ở 2 năm qua gặp tai vạn, bị diệt, biến mất biến mất. Thạch Tiểu Nhạc còn từ kháng ma minh bí ẩn tin tức bên trong biết được, thất đại môn phái nhưng đúng Tô Diễm như đám người chưa từ bỏ ý định, 2 năm qua phát động toàn lực ở sưu tầm. Bên trong còn có người tuyên bố, một khi nắm lấy, cần phải đem bọn họ rút gân lột ra, để Thạch Tiểu Nhạc cái kia tặc tử đau thấu tim gan. Thạch Tiểu Nhạc bí mật trở lại Vân Tam Giác, ở Phi Yến Thành cùng Lô Nhạn Sơn đi rồi một vòng, chỉ ở Đề Đao Bang cùng Lô Nhạn 12 phái địa chỉ cũ, phát hiện một đống phế tích, mơ hồ còn có vết máu lưu lại. Nguyên vốn còn muốn nhu hòa một ít, nguyên lai, là ta quá nhân tử. Ngực sát khí bùng cháy mạnh, phương xa hồng vân ánh vào Thạch Tiểu Nhạc con người. Hắn cảm thấy Thanh Tuyết Châu chán trường quá lâu, bình tĩnh quá lâu, cũng nên hồng một đỏ. 8. Chương 341, đánh vào quan gia. Chương 341, đánh vào quan gia. Quan gia, tài hùng thế đại, vì lẽ đó kiến cơ ở một tòa tên là Tề Vân Sơn trên đỉnh ngọn núi, càng là cùng quan phủ hiệp thương, bỏ vốn đem toàn bộ Tề Vân Sơn bao đi, người ngoài không được tự tiện xông vào. Quá khứ, không ít võ giả, hoặc là tiếp giáp Tề Vân Sơn nông phu đi nhầm vào nơi đây, đều sẽ bị giam ra khách khí mời đi ra. Đụng tới có khó khăn, còn có thể bỏ vốn trợ giúp. Cũng chính là những này nhỏ bé cử động, vì là quan gia bắc đến không ít tốt danh tiếng, phủ cận thôn dân càng là tranh tướng tán tụng. Tề Vân Sơn dưới chân. Một chỗ tên gọi Vân Thôn trong thôn trang. Quan gia đối với chúng ta Vân Thôn tốt như vậy, đứa trẻ chẳng ra gì, người ha có thể vong ân phụ nghĩa. Một vị giản dị ông lão quay về quỳ trên mặt đất người trẻ tuổi hét lớn, cầm trong tay cây mây. Cha, ta cùng Xuân Hương tình đầu ý hợp. Là quan gia người từ bên trong làm khó dễ, mang đi Xuân Hương, ta nghĩ đòi một lời giải thích, có lỗi à? Người trẻ tuổi không phục. Hắn cùng Xuân Hương từ nhỏ thanh mai trúc mã, mấy ngày trước đây ở trong núi chơi đùa, bất ngờ đụng với một vị thiếu niên, há liệu không lâu sau đó, Xuân Hương liền mất tích. Gần nhất hắn mới từ hai người bí mật hẹn hò địa phương, phát hiện Xuân Hương ở lại nơi đó chữ viết. Nguyên lai đối phương là quan gia Mô vị thiếu gia, bởi vì vừa ý Xuân Hương sắc đẹp, mạnh mẽ bắt đi nàng. Ngươi! Ăn nói bừa bãi, quan gia đối với chúng ta Vân Thôn chăm sóc, rõ như ban ngày. Quan gia thiếu gia, lại há sẽ làm ra loại chuyện đó. Ngươi cho ta cố gắng tỉnh lại. Ông lão không ngừng vùng roi, quật người trẻ tuổi, cuối cùng chính mình lão lệ tung hành, lại đá một cước, xoay người đóng lại cửa viện. Người trẻ tuổi cắn răng. Hắn cũng một lần cho rằng, quan gia tất cả đều là người tốt. Thế nhưng gần nhất đi ra ngoài đi rồi một vòng, kết bạn một chút giang hồ bằng hữu, người trẻ tuổi mới mơ hồ nghe nói 2 năm trước phát sinh ở trong chốn giang hồ một việc lớn. Hơn nữa theo tầm mắt mở ra, người trẻ tuổi bỗng nhiên tỉnh ngộ, quan gia lấy dùng bọn họ Vân thôn nguyên bản thổ địa, chỉ trả giá mỗi hộ 10 lượng bạc, cùng bọn họ ở trên đất trắng trận kinh thương đoạt được so với, căn bản là không đáng nhắc tới. Có chút thực tế tàn khốc, chính từng cái vạch trần ở trước mặt hắn. Ngươi nếu không phục, có muốn hay không theo ta đi quan gia đi một lần? Một đạo mang theo từ tính thanh âm vang lên, người trẻ tuổi ngẩng đầu, liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào, trước người đứng một vị tuấn giật vô cùng thiếu niên áo xanh, chính mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là ai, lúc nào tiến vào? Người trẻ tuổi từ dưới đất bỏ dậy. Ta liền hỏi ngươi, có muốn hay không theo ta trên Tề Vân Sơn? Thạch Tiểu Nhạc con đường Vân Thôn, nghe đến động tĩnh của nơi này, đơn giản liền đi vào. Không lên nổi. Quan gia ở Thanh Tuyết Châu thế lực không mấy cái so với được với, liền quan phủ đều đối với bọn họ rất khách khí, chỉ sợ chúng ta mới vừa gia nhập Tề Vân Sơn, sẽ bị người đẩy ra ngoài. Người trẻ tuổi lắc đầu một cái, trên mặt mang theo đau xót vẻ tuyệt vọng. Vì người đàn bà của chính mình, liền thường dũng khí thử đều không có, đáng tiếc. Thạch Tiểu Nhạc cất bước liền đi. Người trẻ tuổi biến sắc mặt, kêu lên, ai nói ta không có. Ta đi theo ngươi, quá mức chính là bị người đánh ra đến, ta chết cũng muốn gặp đến Xuân Hương. Mới vừa tới gần Tề Vân Sơn, Thạch Tiểu Nhạc liền rõ ràng nhận biết được, phụ cận thiết lập rất nhiều mình tiếu trạm gác ngầm, giả như cả tòa sơn đều là loại này bố trí, coi như linh quan cảnh cấp cao võ giả tới đây, cũng tuyệt đối xông không tới trên đỉnh ngọn núi. Hai người chân trước vừa đi vào Tề Vân Sơn địa giới, xoạt xoạt tiếng xé gió bên trong, 6 vị quan gia cao thủ cản ở trước người, một người trong đó lạnh lùng nói, nơi này là quan gia, những người không có liên quan, mời về. Người trẻ tuổi nói, ta muốn gặp Xuân Hương. Cái gì Xuân Hương Đông Hương, lập tức. 6 vị quan gia cao thủ đống nhiên câm miệng không nói, cùng nhau nhìn chằm chằm thiếu niên áo xanh, hoảng như là gặp ma. Xem ra các ngươi nhận ra ta. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Cầu tặc. Ngươi dám đi tìm cái chết. 6 người hét lớn, một người trong đó động tác nhanh nhất, tay phải lén lút thả ở phía sau, từ trong ống tay áo lấy ra một viên đạn tín hiệu chuẩn bị thông báo những người khác. Khà khà, lần này ta muốn lập công. Gió nhẹ vừa thổi. 6 người sắc mặt đọc lại. Đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc từ 6 người bên trong xuyên qua, người trẻ tuổi không rõ vì sao mà nhìn tất cả những thứ này, sửng sốt nửa ngày, đống nhiên một cái giật mình. Vị công tử này chẳng lẽ là cao thủ võ lâm? Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy chậm theo sau. Mãi đến tận 2 người sau khi rời đi rất lâu, quan gia 6 người mới ngửa mặt ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Dọc theo đường đi, người trẻ tuổi cả kinh không thể tự kiềm chế. Hắn phát hiện những kia bình thường khiến người ta kính nể không ngớt quan gia cao thủ, hiểu ra đến Thạch Tiểu Nhạc, lại như chuột thấy mèo như thế, một mực liên thanh âm cũng không kịp phát sinh, liền từng cái ổn định. Đi bộ nhàn nhã, sắp tiếp cận trên đỉnh ngọn núi thì, rốt cục. Phía sau trạm gác quan gia những cao thủ phát hiện Thạch Tiểu Nhạc, trong lúc nhất thời, không xuống 10 mấy viên đạn tín hiệu phóng lên trời, trên không trung phóng ra từng đóa khói hoa. Công tử, ngươi chạy mau, không phải vậy sẽ bị bao vây. Người trẻ tuổi sốt sắng, hắn đã sớm khuyên quá vị thiếu niên này, không bằng lén lút làm việc, như vậy nên ngang, sớm muộn hội bị phát hiện. Hiện tại tốt rồi, chỉ nhìn từ đỉnh điểm lao xuống cao thủ, liền biết toàn bộ quan gia đều bị đã kinh động. Thạch Tiểu Nhạc, quan gia cao thủ hét lớn. Từng cái biểu hiện mấy lần. Mấy năm trước một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc chân dung đã sớm ở quan gia truyền khắp, là lấy cơ bản tất cả mọi người đều nhận ra. Nhìn thấy là hắn, có người mừng rỡ, có người kích động, còn có rất nhiều người, lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Nay tiểu tử đầu bị ván cửa gấp sao, làm sao dám như vậy đường hoàng tới đây, chẳng lẽ, hắn tìm tới cái gì đáng sợ chỗ dựa. Thạch chó con, ngươi lạm sát kẻ vô tội, tuyệt diệt nhân tính, bị ta Thanh Tuyết Châu chính đạo giết đến chật vật chạy trốn. Bây giờ đúng là dài bản lĩnh, lẽ nào ở bên ngoài nương nhờ vào ma đạo, học thâm độc thủ đoạn, vì lẽ đó dám tứ không e dè. Một vị ông lão tóc xám trầm giọng quát lên, chính là phụ trách quan gia vòng ngoài an toàn thất trưởng lão. Nói chuyện đồng thời, hắn vung tay lên, mệnh mọi người cùng Thạch Tiểu Nhạc chí ít duy trì 30 trượng khoảng cách. 2 năm trước thiết quan trấn cái kia chiến dịch, tất cả mọi người đều ký ức chưa phai, những khác không sợ, chỉ sợ này họ Thạch lại làm ra cái gì lợi hại ám khí. Hơn nữa nếu không là ám khí cùng bị ổi thủ đoạn, đối phương há có thể âm thầm, liền đánh tan lúc trước chẳng gác. Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng liền nhận biết được, vị này ông lão tóc xám là linh quan cảnh ngũ trọng tu vi, ở Thanh Tuyết Châu được cho cao cấp nhất cao thủ. Thạch mỗ không nương nhờ vào bất luận người nào, huống hồ đối phó các ngươi quan gia, không cần mượn ngoại lực. Thạch Tiểu Nhạc nói, Một người đối mặt bốn phương tám hướng vây chặt mà đến quan gia cao thủ, mặt không biến sắc. Phần này chấn định khí chàng, khiến cho bên cạnh hắn nguyên bản thất kinh người trẻ tuổi, đều không tên yên ổn. Ngông cuồng tự đại cầu vật, ta chặt ngươi. Một vị hơn 30 tuổi, trẻ tuổi nóng tính quan gia cao thủ lao ra, một đao chém xuống, tu vi rõ ràng là linh quan cảnh một tầng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, trước tiên thăm dò Thạch Tiểu Nhạc hư thực, cũng làm cho đại gia có cái phổ. Xì. Thoáng như gió nhẹ kiếm khí vạch một cái mà qua, không có người thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc là làm gì ra tay, chỉ biết là vị kia quan gia cao thủ còn ở vọt tới trước, đầu đã cùng thân thể chia lịa. Hí. Cái gì? Quan gia các cao thủ một trận kinh hãi, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Linh quan cảnh một tầng, ngươi càng đột phá đến linh quan cảnh một tầng. Ông lão tóc xám trừng lớn vẫn đục hai con mắt, liền thân thể đều đang phát run. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, hai năm trước rời đi, đối phương còn chỉ là huyền khí cảnh tam trọng tu vi, hiện tại liền linh quan cảnh. Đến cùng làm gì tu luyện? Mau chóng kết quan ra chiến trận. Ông lão tóc xám không hổ là an toàn người phụ trách, lập tức chấn định lại, vung tay lên, những kia quan gia cao thủ lĩnh mệnh mà động, có tới 200 người làm thành một vòng tròn lớn, đem Thạch Tiểu Nhạc bao vây ở bên trong. Này 200 người, tất cả đều là huyền khí cảnh cựu trọng đỉnh cao cao thủ, một chọi một, đương nhiên không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, thế nhưng bọn họ sắp sửa triển khai, chính là quan gia chuyển trận. Loại trận pháp này, có thể đem 200 người khí tức dung thành một thể, phát huy ra huy lực, đủ để rào sát linh quan cảnh lục trọng cao thủ. Phải biết, ở Thanh Tuyết Châu, linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ liền có nhất định tư cách xếp vào phong trần bảng. Nói cách khác, coi như là lợi hại phong trần bảng cao thủ tới đây, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. 5 năm trước, phong trần bảng xếp hạng thứ 9 thập giới đại sư liền từng thử xông vào nơi đây, kết quả bị chuyển trận làm cho tiến thối thất cư, có thể bất đắc dĩ mà quay về. Tiếng xe do liên tục vang lên. Trên đỉnh ngọn núi trong kiến trúc quan gia cao tầng nghe được động tĩnh, cũng dồn dập chạy tới nơi đây, nhìn thấy hiện trường tình hình, có người cười to, cậu tạp chủng, chờ đến ngươi thật là khổ. Không cần vội vã giết hắn, để cho ta cố gắng giàn vặt. Một vị thiếu, phụ giữ tợn kêu to, nàng là quan phi mẫu thân. 2 năm trước, quan phi chết ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, làm cho nàng nằm mộng cũng muốn cắn xuống Thạch Tiểu Nhạc thịt, nuốt sống hắn huyết. Người này chính là Thạch Tiểu Nhạc. Quan gia gia chủ quan một lỗi, là cái da rẻ bảo dưỡng rất tốt trung nhân nhân, giờ khắc này hai mắt nheo lại, mang theo nồng đậm khắc cốt mối hận. Liên bởi vì Thạch Tiểu Nhạc, quan gia ở thiết quan trấn mất đi rất nhiều cao thủ, tuy không đến nỗi lệnh quan gia thực lực tổn thất lớn, nhưng cũng là thương gân động cốt, không có 10 năm bù không trở lại. Thân là quan gia gia chủ, không có người so với hắn càng muốn giết Thạch Tiểu Nhạc. Quan Mục Lỗi bên cạnh, một vị trên người mặc trường bào 5 màu nam tử sắc mặt u ám, chính là từng ở thiết quan trấn cản quá Thạch Tiểu Nhạc quan gia đệ nhị cao thủ, phong trần bảng xếp hạng thứ 218 ngũ hoa tán nhân. Thạch Tiểu Nhạc đem một ít nhân vật chủ yếu nhìn ở trong mắt sát cơ càng ngày càng mạnh mẽ, gàn từng chữ, mang theo danh môn chính phái mặt nạ, nhưng hành xấu xa hung độc việc. Các ngươi tham ta sở học, hại ta trước, lại liên lụy vô tội, bách bằng hữu ta ở phía sau. Này lượng món nợ, hôm nay muốn lấy trả bằng máu. Ha ha ha, họ Thạch, ngươi nói hưu nói vượng. Ta quan gia hành đến chính, ngồi đến trực, không cho phép ngươi nói xấu. Rõ ràng là ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhiều lần vi phạm chính đạo ý chí, làm ra đại làm trái nâng, rơi vào hôm nay kết cục bi thảm, càng liên lụy bằng hưu, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thạch chó con, nhân lúc hiện tại vẫn tới kịp, giao ra bị ngươi ẩn đi những người kia, ta quan gia hoặc có thể mở ra một con đường. Xét cho các ngươi một con đường sống. Không ít người quát chói tai. Nói chuyện đồng thời, quan gia các vị cấp cao ở nhà chủ quan Mục Lỗi trong bóng tối ra hiệu dưới, cũng đang không ngừng lùi về sau. Cái kia mười mấy vị linh quan cảnh cao thủ càng là từng người tách ra, đứng vị trí chỉ định. Thạch Tiểu Nhạc không đáng sợ, sợ chính là sau lưng của hắn dựa dẫm. Tốt ở quan gia tổ tiên ở chỗ này sáng tạo cơ thì, đã sớm mai phục một chỗ đáng sợ trận pháp, tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Hiện tại liền xem họ Thạch lá bài tẩy là cái gì. Giờ về đút. Chương 342, thiện tay tiêu diệt. Chương 342, thiện tay tiêu diệt. Giết cho ta. Quan gia ông lão tóc xám ra lệnh một tiếng, chuyển luân đại trận vận chuyển, đầy đủ 200 vị huyền khí cựu trọng đỉnh cao cao thủ đồng thời xuất kích. Hùng vĩ vô biên khí thế, thoáng như chân trời dãy núi nghiền ép mà đến, còn xa cách 30 trượng, liền khiến người ta cảm thấy thân thể bị đè ép tự. Không hề động thủ quan gia những cao thủ cùng nhau trợn mắt lên, muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc là chuẩn bị vận dụng ám khí, vẫn sẽ có người ra tay giúp đỡ. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc tự mình ra tay, theo bản năng bị bọn họ quên. Linh quan cảnh một tầng Thạch Tiểu Nhạc, có thể thuấn sát đồng dạng linh quan cảnh một tầng quan gia cao thủ, không chuyện gì ngạc nhiên, thậm chí nói hắn có thể lực chiến linh quan cảnh tam trọng, thậm chí tứ trọng cao thủ, cũng có người tin tưởng. Nhưng nếu nói, hắn có thể lực chiến khuất phục linh quan cảnh lục trọng cao thủ chuyển luân đại chiến, đây chính là đang nói đùa. Không sai trận pháp. Đại trận hóa thành mạnh mẽ thế tiến công tập đến, chỉ đổi lấy Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Hải vực một nhóm, hắn có thể sử dụng lực lượng tinh thần thấy chướng, hầu như là vừa mới quét hình, liền phát hiện bên trong đại trận mấy chỗ kẽ hở. Huống hồ không cần lực lượng tinh thần, lấy Thạch Tiểu Nhạc bản thân công lực, phá tan loại trận pháp này, cũng là dễ dàng. Chỉ có thể nói, nếu như 200 vị cao thủ không dùng tới trận pháp, liên thủ công kích, hay là còn muốn tiêu hao Thạch Tiểu Nhạc một điểm khí lực, hơi sử dụng trận pháp, khí tức liên kết, trái lại bị bại nhanh nhất. Tay trái giơ lên, song chỉ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc khí định thần nhàn địa hướng phía trước một điểm. 3. Trong hư không, vang lên bọt khí bị đâm thủng âm thanh. Cùng lúc đó, mới vừa còn khí thế 10 phần, cường không thể gây chuyển luân đại trận, đồng nhiên khí tức đại loạn, lưu tán kình khí phản công hướng trong trận mọi người. Phốc phốc phốc. Máu tươi đầy trời phun tung tóe, 200 vị cao thủ ngang dọc tứ tung địa trùng quanh bay ngược, thương hại bọn hắn mới vừa từ mặt đất vọt lên, vừa giống như là lạc sủi cảo loại thê thảm địa ngã hồi trên đất. Mà toàn bộ quá trình, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là mang tới ra tay cánh tay. Không. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng. Nguyên bản còn náo nhiệt Tề Vân Sơn đỉnh, trở nên tĩnh mịch một phiến. Chấn động, sợ hãi, hoài nghi, tầng tầng tâm tư trùng kích mọi người thần kinh não, một luồng không gì sánh được hàn khí. Từ rất nhiều người xương đôi bay lên, tràn vào thiên linh cái. Không đỡ nổi một đòn. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía ông lão tóc xám. Tuyệt tinh tuyệt nghĩa kiếm. Ông lão tóc xám tóc gáy dựng thẳng, một kiếm liền hướng Thạch Tiểu Nhạc ném ra, chính mình lại không muốn mệnh địa sau này bay ngược, chuẩn bị lui về đại bản doanh lại nói. Trường kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có 3 tấc, bị hắn song chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy, hữu ngón trỏ bắn ra, tuyệt tinh ý cảnh ầm ầm phá nát, trường kiếm lấy vượt qua mọi người thị giác tốc độ. Phản hướng ông lão tóc xám bay ra. Xì. Mũi kiếm từ ông lão tóc xám nơi cổ họng lao ra, đóng ở ngoài ba trượng trên cây to, trôi kiếm lay động không thôi. Các ngươi, chuẩn bị kỹ càng chết rồi à? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Quan Mục Lôi đám người. Nhanh, nhanh khởi động sinh diệt trận pháp. Quan Mục Lôi âm thanh khàn khàn, sợ đến hồn phi phách tán. Hắn đời này xưa nay chưa từng thấy Thạch Tiểu Nhạc như vậy người. Hắn xin thề, chỉ cần có thể chạy đi. Trừ phi có 200% nắm đánh giết đối phương, bằng không tuyệt sẽ không xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Từng đạo trận pháp khí tức tiết lộ, cái kia mười mấy vị quan gia linh quan cảnh cao thủ đồng dạng sợ vãi tè rồi, không cần Quan Mục Lỗi nhiều lời, liền một mình khởi động sinh diệt trận pháp. Một luồng mang theo sinh cơ, lại mang theo tĩnh mịch hỗn loạn khí tức, tản mắt ra, phủ kín phương viên năm trong vòng 10 trượng. Quan Mục Lỗi cùng quan gia các vị cấp cao, vừa vặn ngay ở sinh môn khí tức bao phủ bên dưới. Hôm nay quan gia trọng thương, tương lai, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu, đi. Sinh môn khí tức, đủ để ngăn cản linh quan cảnh cửu trọng hậu kỳ cao thủ một đòn, vì lẽ đó Quan Mục Lôi thở phào một hơi, vội vã mang theo hoảng loạn các vị cấp cao hướng về lối đi bí mật bước đi. Đi được rồi chứ? Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy một bên người trẻ tuổi, một bước bước ra, như đạp phong mà đi, 100 mét khoảng cách, chỉ dùng một lần chớp mắt thời gian, cho tới bao phủ Thạch Tiểu Nhạc tử môn khí tức còn chưa hoàn toàn vững chắc, trực tiếp bị hắn xông đi ra. Mắt thấy song phương cách nhau mấy trăm mét, Thạch Tiểu Nhạc thả xuống người trẻ tuổi đồng thời, hai chân hơi động. Tốc độ lại tăng vọt một đoạn, phảng phất người đã không phải người, mà là một đạo cuồng phong. Phong thần thối thức thứ 6, thần phong nộ hảo. Cách. Sinh môn khí tức đồng dạng chưa từng vững chắc, mức độ kiên cố tự nhiên mất giá rất nhiều, một chân bên dưới, như pha lê loại mở tung, tương tự nát tan, còn có quan gia các vị cấp cao mới vừa bay lên vui mừng chi tâm. Ai có thể nghĩ tới? Thạch Tiểu Nhạc tốc độ hội sắp tới loại này không thể nói lý trình độ. Hạ thủ lưu tình. Thạch thiếu hiệp chấm đã. Mọi người kinh hoàng kêu to, ở sinh tử trước mặt, những này trong ngày thường ở Thanh Tuyết Châu giang hồ nói 102 đại lão, lại cùng người bình thường có bao nhiêu khác nhau. Thạch Tiểu Nhạc lanh khốc vô tình, kiếm chỉ cùng nhau xẹt qua. Xì xì xì. Thường viên một đầu lâu vọt lên, tiếng hét thảm im bặt đi. Đường đường Thanh Tuyết Châu đỉnh tiêm thế lực, tứ đại thế gia bên trong quan gia cao thủ. Ở linh quan cảnh một tầng Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, yếu đuối đến như là dính bản trên cá thịt, không hề có chút sức chống đỡ. Ngươi không thể giết chúng ta, ngươi sẽ bị giang hồ chính đạo vứt bỏ. Quan Mục Lôi sắc mặt trắng bệnh, không có một chút hồng hào. Các ngươi còn đại biểu không được chính đạo. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nói, ngón tay hướng sau một điểm, ngũ hoa tán nhân trường kiếm phân thành hai nửa, mi tâm bị kiếm khí xuyên thủng. Ý thức tiêu tan trước một khắc, hắn nhớ tới 2 năm trước tình cảnh. Lúc đó chính mình muốn giết Thạch Tiểu Nhạc dễ như trở bàn tay, ngăn ngắn 2 năm, hết thảy đều phản lại đây, quan gia hối không nên đắc tội rồi người này. Dừng tay a, ngươi còn dám hạ sát thủ, ta giết bằng hữu của ngươi. Chợt nghe kêu to một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lại, liền thấy xa xa đứng một vị quan gia cao thủ, vẻ mặt trắng bệch, tay trái mỗi người nắm một thanh kiếm, quay về hai cái máu thịt bé bét, hầu như người tàn tật dạng người. Tô Vinh, Chu cô nương. Thạch Tiểu Nhạc một chút liền nhận ra, hai người kia, há không phải là đã từng phong quang vô biên danh kiếm công tử Tô Tuấn Hảo, cùng với Vân Tam Giác đệ nhất mỹ nữ, Vân Thưởng tiền tử Chu Linh. Bọn họ áo quần rách nát, vết máu trên người hầu như khô cạn thành khối hình, tóc thai bù xù, ánh mắt tán loạn, hầu như không thành hình người, nhìn qua có thể biết ngay, gặp thế nào giàn vặt. Ngươi là Thạch Huynh. Tô Tuấn Hào nhìn đầy đất huyết cùng thi thể, còn có phương xa cái kia đầy mặt hổ thẹn thiếu niên áo xanh, mang theo chết lặng nói rằng. Chu Linh tán loạn ánh mắt, cũng dần dần khôi phục một tia linh động. Tô Huynh, Chu cô nương, là ta liền làm liên lụy ngươi môn, ta sẽ dùng người nhà họ quan huyết, đến cho các ngươi lấy lại công đạo. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt triệt để trở nên lãnh đạm, không nữa chen lẫn một tia cảm tình, duỗi tay một cái, trên đất một thanh kiếm hạ xuống hắn tay, hướng phía trước vung lên. Phúc! Vị kia kiếm chỉ Tô Tuấn Hảo cùng Chu Linh quan gia cao thủ người đầu rơi địa. Hắn cho rằng mấy trăm mét khoảng cách, đủ để uy hiếp Thạch Tiểu Nhạc, không nghĩ tới trái lại kích phát rồi Thạch Tiểu Nhạc càng nặng sát khí. Một kiếm vung ra, kiếm thế như thủy triều điên cuồng dâng lên, Thạch Tiểu Nhạc lại hướng hai bên trái phải từng người vung ra một kiếm. Giao nhau hình kiếm khí bay lượn mà qua, đồng nhiên tán thành đầy trời thanh dương kiếm khí, phàm là đứng ở mảnh này kiếm khí bên dưới quan gia cao thủ, chống đối cũng được, chạy trốn cũng được, không ai không bị xuyên thủng thân thể, chết không có chỗ chôn. Trong nháy mắt, bao quát quan gia già chủ quan Mục Lỗi ở bên trong, gần trăm vị quan gia cao tầng toàn bộ bị giết, không một may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu, kinh sợ mà nhìn này thanh sam như ngọc, hình như trích tiên sát thần. Quan gia trẻ tuổi môn đứng ở đằng xa đỉnh núi lầu cắt trên, nhìn thấy tình cảnh này, có người bi thương, có người kêu rên, cũng có người nổi giận đùng đùng. Thạch Tiểu Nhạc. Quan Độ Ly sắc mặt cực kỳ phức tạp. Cho tới nay, hắn đều nhìn Thạch Tiểu Nhạc mà sống bình khâm phục nhất người, thế nhưng hiện tại, đối phương hầu như tàn sát diệt quan gia tất cả cao thủ. Tốt ở hắn tương ứng nhất hệ chỉ là chi mạch, phần lớn thân thuộc đều khắp nơi nhậm chức, không ở Tề Vân Sơn, bằng không hắn thật không biết nên làm gì tự xử. Các ngươi đi nhanh đi. Bằng không ta quan gia hương hỏa liền đứt đoạn mất. Một ông lão biểu hiện đau thương, mạnh mẽ kéo quan gia mấy vị kiệt xuất trẻ tuổi, tiến vào lầu các nơi nào đó cơ quan, chợt biến mất không còn tăm tích. Sau đó, quan gia triệt để đại loạn, những hạ nhân kia nha hoàn, còn có mặt khác bị từ bỏ người trẻ tuổi, hộ viện võ giả các loại, đều là hoang mang lo sợ. Một nhóm người hoảng loạn bên dưới, từ hậu môn hẻo lánh sơn đạo chạy trốn, bình thường hiểm trở chót vót vách núi, cũng không tiếp tục cảm thấy sợ sệt. Đại Nưu quan gia bên trong tòa phủ đệ, một vị thanh lệ thiếu nữ nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc phía sau người trẻ tuổi, tiếng khóc kêu to. Xuân Hương. Người trẻ tuổi lập tức chạy tới, đem ôm lấy. Vị kia chiếm lấy Xuân Hương quan gia thiếu gia, sớm ngay đầu tiên bỏ lại nàng chạy trốn. Bất quá đối phương rất bất hạnh, bởi bình thường chờ người cay nghiệt, thêm vào bản thân không thích luyện võ, đã bị cùng rời đi hộ viện võ giả môn đánh giết, mang theo trên người hắn tài vật chạy mất dép. Các ngươi đều đi thôi. Nhìn run lẩy bẩy nô buộc bọn hạ nhân, Thạch Tiểu Nhạc không có lại hạ sát thủ. Những người này chỉ phụ trách bình thường việc vặt, cũng không tham dự quan gia rất nhiều công việc, hắn chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp. Mọi người vội vã bái tạ, vội vội vã vã địa rời đi. Tô Tuấn Hào cùng Chu Linh thương thế rất nặng, kinh mạch toàn thân đều bị đánh gãy 3 phần 10 trở lên, công lực càng là đã sớm bị phế, so với bình thường người càng suy yếu. Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ xấu hổ cùng đau lòng, lưu lại quan gia mấy vị đại phu, dặn dò bọn họ không tiếc bất cứ giá nào chữa khỏi hai người. Quan gia quý giá dược liệu đếm không xuể, ở mấy vị đại phu liều mạng cứu trị dưới, cuối cùng cũng coi như đã khống chế hai người thương thế, nhưng bị phế đi công lực, nhưng cũng không còn cách nào khôi phục. Các ngươi hận ta cũng được, oán ta cũng được, hại các ngươi bị liên lụy, tuyệt đối không phải Thạch Tiểu Nhạc mong muốn. Đây là ta một điểm tâm ý, xin mời nhận lấy. Thạch Tiểu Nhạc suốt đêm đằng ăn cắp hoán nhật đại pháp bí tịch, đưa cho Tô Tuấn Hảo cùng Chu Linh. Hoán Nhật Đại Pháp chính là đỉnh tiêm nhị lưu thượng phẩm nội công, có khôi phục công lực kỳ hiệu, luyện được tốt rồi, hai người tương lai không thể đo lường. Thạch huynh, ta không trách ngươi, chỉ hận quan gia cùng mấy thế lực lớn làm việc đê tiện, không chừa thủ đoạn nào. Bọn họ vong xương chính đạo. Tô Tuấn Hảo nghiến răng nghiến lợi. Chu Linh lệ rơi đầy mặt, lạnh lùng nói, bọn họ diệt chính nghĩa giáo, càng giết thân nhân của ta, tương lai ta nhất định phải báo thủ. Không cần chờ đến tương lai. Các ngươi tạm thời ở đây dưỡng thương. Ngày mai ta sẽ khởi hành, đem Tu La Phủ, Thần Quyền Bang, Nam Cung Thế Gia, Bách Lý Thế Gia, Song Tuyệt Cung, xuân sắc mãn viên, toàn bộ đi một lần. Thạch Tiểu Nhạc mãn mang sát khí. Ngày thứ hai, một bóng người từ Tề Vân Sơn chân xuất phát, bước vào còn chưa cho rằng bất kỳ động tĩnh Thanh Tuyết Châu Giang Hồ. 8. Chương 343, bấp bênh Thanh Tuyết Châu Giang Hồ. Chương 343, bấp bênh Thanh Tuyết Châu Giang Hồ. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm đem mấy đại môn phái vị trí kia ở trong lòng, vì lẽ đó hắn mục tiêu thứ hai là khoảng cách quan gia gần nhất Song Tuyệt Cung. Một tiếng hí dài, xa xa một thất ngọc thạch loại thanh mã chạy như bay đến, rõ ràng là Thanh Phong. Thạch Tiểu Nhạc từ lâu hồi quá ẩn hồ tiểu trúc, thuận tiện mang ra Thanh Phong, bằng không hắn sợ tin tức tiết lộ quá nhanh, cho một ít người cơ hội phản ứng. Bạn cũ, xem ngươi. Sờ sờ Thanh Phong đầu, Thạch Tiểu Nhạc vượt ngồi mà trên. Ở Thanh Phong không muốn sống địa chạy nhanh bên dưới, tầm thường ngựa chí ít nửa tháng lộ trình, càng cho nó nhất dạ liền chạy xong. Bảnh. Song Tuyệt Cung cửa lớn bị đánh tan, hơn 10 vị cao thủ bay ngang mà rơi, miệng phun máu tươi. Yêu nghiệt, ngươi không phải người. Song Tuyệt Cung cung chủ một mặt khiếp sợ gần chết, tay trái múa đao, tay phải đâm kiếm, ánh đao kiếm khí cùng nhau đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc cũng không thèm nhìn tới, cánh tay vung lên bên dưới, ánh đao kiếm khí như bọt biển phá nát, Song Tuyệt Cung cung chủ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, ngã vào khí tuyệt. Ngay hôm đó, là Song Tuyệt Cung rất nhiều đệ tử cả đời đều không thể quên ác ngộng. Vị kia bị gọi là Thanh Tuyết Châu trăm năm mới gặp thiên tài, độc thân xông vào, một bước giết một người. Bọn họ kính chi như thần linh sư trưởng, tiền bối, ở trước mặt hắn như gà đất chó sành, không có ai có thể ngăn cản một chiêu. Toàn bộ Song Tuyệt Cung đều bị máu tươi, thi thể bao trùm. Không nên giết mạnh trưởng lão. Thạch Tiểu Nhạc, hắn cứu các ngươi Kim Phượng lâu rất nhiều cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc động tác một trận, nhìn về phía gọi hàng gào khóc thiếu nữ. Gào khóc thiếu nữ nói, nếu ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi. Mạnh trưởng lão từng nhiều lần phản đối cung chủ đối phó vô tội người, sau đó trong cung nắm lấy người sau, liền bị hắn lén lút bảo vệ đi, không có ngược đãi bọn hắn. Mạnh trưởng lão được kiếm thế bức bách, không thể động đậy, hoán hận nói, họ Thạch, ngươi dễ giết nhất ta, bằng không ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ. Thạch Tiểu Nhạc không có để ý đến hắn. Sau đó không lâu, một đám người theo gào khóc thiếu nữ đi ra, xem ra tuy rằng da chóc thịt bong, nhưng rõ ràng chỉ là ngoại thương, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc sau, không khỏi kêu to. Thiếu lâu chủ, các ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi. Phất tay đẩy lui Mạnh trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc kiểm tra một phen Kim Phượng lâu người, xác nhận không ngại sau, mang theo bọn họ rời đi Song Tuyệt Cung. Trong cung còn sống người, mãi đến tận Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh biến mất, lúc này mới đặt mông co quắp ngã trên mặt đất, như là mất đi hết thể khí lực. Đáng ghét. Mạnh trưởng lão quỳ trên mặt đất, cất tiếng đau buồn nói, cung chủ, ta sớm đoán được hội có ngày đó, ngài vì là sao không nghe ta khuyên cáo. Kẻ địch như vậy, lại để cho ta làm sao báo thủ. Mạnh trưởng lão biết Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên mới càng ngày càng vô lực. Ta không thẹn với lương tâm, không giết vô tội người, càng không sợ ngươi trả thù. Trưởng lão, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, lại bắt đầu lại từ đầu. Gào khóc thiếu nữ ở một bên nói. Song Tuyệt Cung sau đó, là Bách Lý Thế Gia. Chiến dịch này, đầy đủ 283 vị cao thủ bỏ mình, từ đây thế gian lại không Bách Lý Thế Gia tên. Sau đó, Nam Cung Thế Gia cùng Xuân Sắc Mãn Viên cũng lần lượt bị diệt. Lúc này khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc rời đi Tề Vân Sơn mới bất quá 7 ngày. Rốt cục, theo bộ phận người sống sót lưu tán đến trong trốn giang hồ, mấy đại môn phái sự, một chút tiết lộ ra, sau đó như cuồng phong bạo vũ, bao phủ toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ. Vô số người vì đó ồ lên. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi. Chỉ nói riêng quan gia, truyền thừa mấy trăm năm, trong tộc cao thủ như mây, gia chủ quan mục lỗi. Càng là phong trần bảng xếp hạng thứ 8 cao thủ, làm sao có khả năng bị một 19 tuổi thiếu niên tiêu diệt. Càng không nói đến vẫn là vài cái đỉnh cấp thế lực. Rất nhiều người không tin tà, lén lút đến gần rồi mấy đại đỉnh cấp thế lực quản lý phạm vi, lại phát hiện quá khứ bố phòng nghiêm mật khu vực, lúc này lại không có động tĩnh gì. Tất cả mọi người cũng giống như biến mất rồi như thế. Chờ bọn hắn mang theo tâm tình thấp thỏm, mạo hiểm tiến vào thì, nhất thời nghe thấy được còn chưa hoàn toàn tản đi mùi máu tanh, trên đất nhưng có máu tươi lưu lại. Chưa rửa sạch. Toàn bộ phúc địa, cực kỳ quẩn cung ẽ. Tô Thiếu Hiệp. Đốt. Có người ở quan gia phủ đệ, nhìn thấy chính đang tắm nắng Tô Tuấn Hảo. Nhất thời kinh hãi, Tô Thiếu Hiệp, ngươi có thể từng gặp tiểu kiếm hầu. Tô Tuấn Hảo lạnh nhạt nói, Thạch huynh, này tế nên ở thần quyền bang, hay hoặc là xuân sắc mãn viên đi. Hắn nói hắn muốn đi giết người, đem cái kia đi ngược lại thất đại môn phái, giết sạch sành xanh. Lạch cạch. Có người đi rơi xuống kiếm trong tay. Thật sự, tin tức là thật sự. Thạch Tiểu Nhạc một người tàn sát diệt quan gia mấy trăm vị cao thủ, tiêu diệt quan gia, còn có Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế Gia. ngày đó ta nhìn thấy hắn. Hắn từ Xuân Sắc Mãn Viên đi ra, so với 2 năm trước càng thêm thần bí, cũng càng thêm đáng sợ, vẫn chưa đúng ta lộ ra sát ý, nhưng một nhìn chăm chú, đã làm ta trong lòng run rẩy. Thanh Tuyết Châu giang hồ, sắp thay người lãnh đạo rồi. Làm tin tức được xác nhận sau, toàn bộ giang hồ triệt để náo động. Trong vòng mấy ngày, một người liền diệt nhiều đỉnh cấp thế lực, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra, hoặc là nói, Thanh Tuyết Châu gần ngàn năm đến, chưa bao giờ đã xảy ra loại này hoang đường nhưng lại chuyện kinh khủng. Càng không nói đến cái này người, còn chỉ là một mới vừa cất bước thiếu niên. Làm nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người đều sợ hãi kinh hãi. Đặc biệt là những kia quá khứ từng trợ giúp mấy đại đỉnh cấp thế lực, tham dự quá siêu tầm Thạch Tiểu Nhạc nhất lưu môn phái, nhị lưu môn phái môn, từ người đứng đầu đến đệ tử bình thường, đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc đem đồ đao nhắm ngay bọn họ. Ai cũng biết, Thạch Tiểu Nhạc đang trả thù, lấy hắn thực lực tuyệt mạnh, kịch liệt trả thù hắn đã từng kẻ địch. Tu La Phủ. Tu La Phủ con đường so với bình thường người giang hồ rộng rãi nhiều lắm, vì lẽ đó ở sự phát ngày thứ 5, liền bí mật thu được tin tức, người biết chuyện hoàn toàn kinh hãi. Không dám trì hoãn, Tu La Phủ chủ lập tức triệu tập hết thể cao tầng, bắt đầu thương nghị đối sách. Lưu đến Thanh Sơn ở, không lo không tuổi đốt. Cha, chúng ta tạm lánh một bước đi. Nói chuyện chính là đã từng tiểu anh hiệp bảng đệ tam cao thủ, mặt lệnh Tu La Nguyên Tông. Đúng đấy, phủ chủ, đại trượng phu co được giãn được. Hôm nay họ Thạch cực kỳ tàn ác, năm sau tự có người hội trưởng trị hắn, chúng ta không cần thiết chết gõ. Các trưởng lao khác cũng đang liều mạng khuyên bảo. Tu La Phủ thực lực tổng hợp, cũng là so với quan gia nhóm thế lực mạnh một đường, thật muốn bị Thạch Tiểu Nhạc xông tới, diệt không thể tránh được. Ta, không cam lòng a. Tu La Phủ chủ ngửa mặt lên trời thở dài, nhắm hai mắt, rộng rãi hai vai, tự vào đúng lúc này đổ lại đi. Giang hồ đều truyền, Tu La Phủ cùng nữ hoàng thành từng người có một kiện trung phẩm kỳ binh, kỳ thực này hoàn toàn là chuyện cười, trung phẩm kỳ binh là tốt như vậy đến à. Thật muốn nắm giữ, Tu La Phủ cùng nữ hoàng thành cũng không giữ được. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng căn bản không dám làm càn. Tất cả mọi người đều lặng lẽ. Bọn họ làm sao thường cam tâm, chỉ là tình hình khó khăn. Chỉ có thể nói, bọn họ xưa nay không thấy rõ quá Thạch Tiểu Nhạc, đến nỗi làm ra hối hận một đời sai lầm cử chỉ. Nguyên Tông biểu hiện là nhất khó coi. Khi hắn còn đang cùng thế hệ tranh đấu thời gian, cái kia người, đã đứng Thanh Tuyết Châu đỉnh, chỉ là một động tác, liền có thể gợi ra giang hồ dung chuyển. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất, không gì bằng chính mình tha thiết ước mơ, đang bị người khác một chút thực hiện. Đi. Vỗ một cái tay vịt, Tu La Phủ chủ rốt cục làm ra quyết định. Nguyên Phủ chủ, các ngươi muốn đi nơi nào? Đang lúc này, âm thanh ở ngoài cửa đột ngột vang lên. Tu La Phủ những cao thủ như gặp đại địch, môn bị đẩy ra. Một đám người dù bận vận ung dung mà nhìn bọn họ. Tuyết Uyên Đình, từ Bắc Hà, các ngươi là có ý gì? Tu La Phủ chủ vừa mới trong lòng ưu gấp, cho tới bị Thính Tuyết Sơn Trang cùng người của Từ gia bắt nạt gần, đều không có phát hiện. Từ Bắc Hà nói, không có ý gì, chỉ là mấy năm gần đây, các ngươi Tu La Phủ trong bóng tối làm nhiều việc ác, chúng ta muốn thế giang hồ đồng đạo đòi cái công đạo. Ha ha ha, quả nhiên là tường đổ mọi người đẩy, không có họ Thạch chó con, các ngươi dám đúng ta Tu La Phủ động thủ. Tu La Phủ chủ ngoài miệng đang cười, nhưng trong lòng dâng lên một luồng nồng đậm hàn ý. Thính Tuyết Sơn Trang cùng Từ gia lai giả bất thiện, liên thủ lại, hắn Tu La Phủ muốn bình yên rút đi, hiển nhiên không thể, vạn nhất hai đến Thạch Tiểu Nhạc tới rồi. Tu La Phủ chủ không dám nghĩ tới, kêu lên, tất cả mọi người nghe lệnh, giết. Hầu như là cũng trong lúc đó, muốn rút đi thần quyền bang cao thủ, cũng bị nữ hoàng thành cùng giải cựu hội cao thủ ngăn chặn. Hạ Lăng Vi, Cựu Hóa Khôn, 15 đại đỉnh cấp thế lực từ trước đến giờ như thể chân tay. Chúng ta một diệt, các ngươi liền không sợ bước gót chân à? Thần quyền bang bang chủ ngoài mạnh trong yếu. Cựu Hóa Khôn lộ ra một nụ cười, nói, Thạch thiếu hiệp thân đoán rõ ràng, chỉ cần hành mang, ngồi chính, chúng ta sợ cái gì? 15 đại đỉnh cấp thế lực, vừa bắt đầu xác thực hành hiệp trưởng nghĩa, chủ trì qua sông Hồ công đạo, thế nhưng sau đó liền từ từ biến chất. Lấy nữ hoàng thành cầm đầu phe phái, đã sớm muốn diệt trừ mấy giang hồ lớn lũ ác tính, chỉ là kiêng kỵ với thực lực của bọn họ, vẫn không hề động thủ thôi. Lần này Thạch Tiểu Nhạc hung hăng trở về, cũng cho bọn họ đưa thư, thỉnh cầu bọn họ ngăn cản thần quyền bang. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cái này thanh lý giang hồ, nặng đính trật tự cơ hội tốt. Song phương ác chiến. Thần quyền bang hoàn toàn là ở liều chết, mà nữ hoàng thành cùng giải cứu hội, nhưng là lấy du đấu dây dưa làm chủ, chỉ cần kéo dài tới Thạch Tiểu Nhạc tới rồi, đại cục định rồi. Thần quyền bang rất nhiều cao thủ các đệ tử thấy tình thế không đúng, chạy đã chạy, đi đi, căn bản không có để lại tử chiến quyết tâm. Những kia cao tầng đúng là cũng muốn đi, làm sao ở hai phái vây công bên dưới, đi đều đi không xong. Sau đó không lâu, một vị thiếu niên áo xanh xuất hiện ở giữa sân, khiến cho rất nhiều người hút mạnh khí lạnh. Quang nhìn đối phương Ngọc Thụ Lâm Phong, không nhiễm bụi trần răng rấp, thật khó tin tưởng, hắn chính là cái kia một đường tàn sát diệt các đại môn phái quái tử tay. Đã lâu không gặp. Nữ hoàng thành đại đệ tử, Diệp Lưu Sương tự lẩm bẩm, bất luận làm sao nàng cũng không nghĩ đến, đối phương càng sẽ là lấy phương thức này tuyên cáo hắn trở về. Thạch thiếu hiệp, ngươi thiên tài tuyệt thế, tương lai tiền đồ không thể đo lường, hà tất tính toán qua lại được mất, tự dưng tạo một thân sát nghiệt. Cho tại hạ một người mặt mũi, vung tha thần quyền băng đi. Ngàn cân treo sợi tóc, một vị đầu cột kim mang, cử chỉ phiêu giật người đàn ông trung niên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện. Là Tiêu Giao thượng nhân, mời tới người giữ gìn lẽ phải. Thần quyền bang không ít người nhận ra nam tử, lúc này hô to lên. Người tới rõ ràng là phong trần bảng xếp hạng thứ nhất, Thanh Tuyết Châu công nhận giang hồ đệ nhất cao thủ, Tiêu Giao thượng nhân. Có đối phương ở, hôm nay rất nhiều khả năng chuyển biến tốt. Có cửu, nhất định không cách nào thả xuống, thượng nhân hà tất quản việc không đâu. Thạch Tiểu Nhạc từ chối. Tiêu Giao thượng nhân nói, Thạch thiếu hiệp có thể dám cùng ta đánh cuộc một keo. Chúng ta không ngại lấy 10 chiêu làm hạn định, nếu là ngươi không thể đánh bại ta, liền buông tha thần quyền bang. Tiêu Giao thượng nhân tự nghĩ đổi thành chính mình, tuyệt đối không có cách nào hoàn thành Thạch Tiểu Nhạc loại này khủng bố chiến tích, nhưng coi như so với không bằng, cũng sẽ không cách biệt quá xa, vì lẽ đó hắn giảo hoạt địa đưa ra 10 chiêu chi hạn. Mọi người tại đây đều sốt sắng mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Hạ Lăng Vi cùng Cựu Hóa Khôn gượng cười. Tiêu Giao thượng nhân vừa đến, mặc kệ Thạch Tiểu Nhạc có đáp ứng hay không, đều nảy sinh biến số, hôm nay e sợ không cách nào dễ dàng tiêu diệt Thần Quyền Bang. Thần Quyền Bang cao thủ thì lại phảng phất nắm lấy cuối cùng một con cỏ, dồn dập kêu la, "Thạch Tiểu Nhạc, ngươi có dám hay không cùng Tiêu Giao thượng nhân đánh một trận?" Tiêu Giao đại hiệp công lực khó lường, ta xem chỉ bằng ngươi, căn bản đánh không lại hắn. Có loại liền chiến. 8. Chương 344, Nhạc Nhạc Thành. Chương 344, Nhạc Nhạc Thành. Được. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, chân hơi động, trước tiên nhằm phía đối phương. Tiêu Giao chín chảo. Tiêu Giao thượng nhân cả kinh, không dám khinh thường, vội vã sử dụng tới chính mình cuộc đời tuyệt học. Mắt thấy hai người sắp sửa đàn sen mà qua, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một tăng tốc, tốc độ nhanh chóng, rơi vào tầm mắt mọi người bên trong, sấn đến Tiêu Giao thượng nhân phảng phất đình chỉ bình thường. Một giọt máu từ Tiêu Giao thượng nhân lòng bàn tay hạ xuống, hắn đầy mặt ngơ ngác. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn có loại bị xuyên thủng trực giác. Thời khắc mấu chốt, là Thạch Tiểu Nhạc tiện tay nghiêng, để lại chính mình một mạng. Linh quan cảnh bắt trọng tu vi hắn, không ngăn được Thạch Tiểu Nhạc một chiêu, đối phương rốt cuộc là cái nào cùng tồn tại. Thạch thiếu hiệp, ngươi, ai? Tiêu Giao thượng nhân khuôn mặt đỏ chót, nguyên muốn làm cái cùng sự lão, không nghĩ tới trái lại bồi rơi mất chính mình đệ nhất anh danh, thành Thạch Tiểu Nhạc đá cây chân. Không thể nói là xấu hổ hoặc là hối hận, Tiêu Giao thượng nhân lắc đầu một cái, lại không mặt ở lại chỗ này. Thượng nhân đừng đi. Thần quyền ba người một mặt cho nguội vẻ. Cho tới nay, những kia tử quan gia, song tuyệt cung cùng môn phái đào mạng người, đều đang giảng giải Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, hầu như thổi tới bầu trời, làm cho rất nhiều người cho rằng có khuyết đại thành phần. Thế nhưng vừa nãy trận chiến đó, để ở đây tất cả mọi người rõ ràng địa biết được, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, chỉ có thể so với nghe đồn bên trong càng thêm sâu không lường được. Nhân sinh như kỳ, một bước sai, từng bước sai, ha ha ha. Thần quyền bang bang chủ thảm cười đến không ngậm miệng lại được. Một phút sau, thần quyền bang diệt. Hai ngày sau, ở Thính Tuyết Sơn Trang cùng Từ Gia Hiệp trợ dưới, Thạch Tiểu Nhạc tìm tới Tu La Phủ Đông Đảo Tinh Anh, một lần tiêu diệt, liền ngay cả mặt lệnh Tu La Nguyên Tông, cũng chết với trận chiến này bên trong. Đến đây, Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành đúng thất đại môn phái trả thù, đồng thời, cũng lưu lại một đoạn để hậu thế vô số người vì đó kinh hãi hiển hách chiến tích. Dòng dã nửa tháng, toàn giang hồ đều nhân hắn mà sôi trào. Xưa nay không có một người, có thể thể hiện ra như vậy bạo lực. Như vậy có nghiền ép tính thực lực, một người chấn áp Thanh Tuyết Châu giang hồ, không người có thể anh phong. Có người nói, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện có vượt thời đại ý nghĩa. Hắn lại như một viên hành tinh, không chỉ có óng ánh, hơn nữa treo thật cao với bầu trời đêm. Hậu bối, cùng thế hệ, tiền bối, phàm là ánh sáng đi tới chỗ, không ai không bị hắn sấn đến ảm đạm phai mờ. Thính Tuyết Sơn Trang, lại dưới nổi lên tuyết. Tuyết Uyên Đình đứng thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn Tuyết Trường Tình ở trong viện liều mạng mà mua kiếm, tự đang phát tiết. Tự lộ mê man, không khỏi thật lâu thở dài. Hắn đứa con trai này, bây giờ đã là huyền khí cảnh ngũ trọng tu vi, càng là mơ hồ chạm đến kiếm tâm, nếu như không có Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt đối là thành tuyết trong chốn giang hồ xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Cùng hắn sinh ở cùng một thời đại, vừa là ngươi may mắn, cũng là sự bất hạnh của ngươi. Châu Ngọc ở trước, mặt sau truy đuổi người, không lo không có mục tiêu cùng động lực. Nhưng mà, làm dẫn trước giả một kỵ tuyệt trần, xa tới khiến người ta không thấy rõ thì loại kia phiền muộn cùng phiền muộn, cũng không phải người bình thường có thể lĩnh hội. Giang Bác Từ ra. Thạch huynh, sinh ra một đứa con trai tốt. Từ Bác Hà ôm lấy thê tử Tuyết Phụ Dung, vẻ mặt ngưng nhưng. Tướng công, hắn thật sự lợi hại như vậy hả? Tuyết Phụ Dung vẫn còn có chút hoài nghi. Nếu như ta cùng hắn giao thủ, tuyệt không tiếp nổi một chiêu, không, nửa chiêu. Nhớ tới cái kia một ngày Thạch Tiểu Nhạc ra tay tình cảnh, từ Bác Hà đến hiện tại đều có chút sợ hãi. Cái kia Tuyết Nhi cùng hắn việc kết hôn. Không cần phải nói, có thể hai người bọn họ không cùng nhau, đúng Tuyết Nhi trái lại là chuyện tốt. Như vậy người, không phải Tuyết Nhi có khả năng lưu lại. Tiên viện bên trong, Từ Niệm Tuyết cùng Vương Tổ Hành Chính đang chơi cờ, bên cạnh ngồi Từ Thương Hạo. Sư muội, ngươi tựa hồ có hơi mất tập trung. Vương Tổ Hành rơi xuống một con, cười nói. Không có. Từ Niệm Tuyết trả lời đến rất nhanh, nhưng mà trong đầu nhưng xoắn suýt gần nhất nghe đồn. Nàng thật sự rất tò mò, tên kia mấy năm qua đến cùng là làm sao mà qua nổi đến. Muốn từ bản thân cùng đối phương qua lại, trong lòng liền hiện lên một loại không biết nên hình dung như thế nào tâm tình. Từ Thương Hạo nhìn em gái của chính mình một chút, âm thầm lắc đầu đáng tiếc. Có một số việc một khi bỏ qua, liền sẽ không lại có thêm cơ hội lần thứ hai. Một phiến mặt kính loại bên hồ, đứng sừng sững nhiều tòa tinh xảo phòng nhỏ, ngoại giới hoa tuyết phiêu ở trong đó, mị đến khác nào một bức họa. Chính là ẩn hồ Tiểu Trúc. Báo thủ, ngươi tựa hồ cũng không vui. Tô Diễm như một bộ hồng y liễu khoác thân, nửa người tựa ở Thạch Tiểu Nhạc trên người, đầu gối lên bả vai của đối phương, híp mắt hưởng thụ. Thạch Tiểu Nhạc nói, báo thủ cũng không thể để ta vui sướng, ta chỉ là tiếc nuối, những kia nhân ta mà chết người, cũng không bao giờ có thể tiếp tục phục sinh. Không muốn nghĩ nhiều như thế, nhân sinh đều là có như vậy sự bất đắc dĩ, so với hổ thẹn, chẳng bằng đúng những người sống sót kia khá hơn một chút đi. Thạch chuyện. Trên thực tế, hắn trưng cầu quá Tô Tuấn Hảo cùng Chu Linh ý kiến, nếu là không chê, khi nhìn bọn họ có thể gia nhập Kim Phượng Lâu. Người sau suy nghĩ một chút, đã gật đầu đồng ý. Tô Tuấn Hảo thì lại một cách tuyển chuyển mà từ chối mời, hắn biểu thị cùng võ công đại thành sau, hội một mình xông xáo giang hồ, chém hết những kia mặt người dạ thú đồ. Dạ như chính ta cũng có thế lực, hay là ở một mức độ nào đó, liền có thể tránh khỏi lần này bi kịch đi. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đăm chiêu. Càng là xông xáo giang hồ, hắn liền càng cảm giác được, sức mạnh của cá nhân thực sự quá nhỏ, dù cho vô địch thiên hạ, rất nhiều chuyện vẫn hội vượt qua không chế. Không nói hắn, chỉ nói riêng tìm kiếm cha mẹ, dựa vào chính hắn, liền không biết hội kéo dài tới cái nào năm cái nào nguyệt. Càng không nói đến, sau này còn sẽ gặp phải càng nhiều, càng việc phức tạp, lẽ nào cái gì đều muốn chính mình ra trận à. Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu sinh ra mãnh liệt sáng tạo thế lực ý nghĩ, có điều cân nhắc một lát sau, vẫn là tạm thời bị hắn ép xuống. Lấy tính cách của hắn, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Thanh Tuyết Châu võ đạo trình độ quá thấp, lấy chính mình tên tuổi, một khi Kim Phượng Lâu tái xuất giang hồ, như thường người theo như mây, không cần thiết lại mặt khác kiến một. Hay là có thể ở những châu khác thử xem. Đương nhiên, nói muốn sáng tạo thế lực, Thạch Tiểu Nhạc càng sẽ không lười biếng võ công tu luyện. Thế lực chỉ là ngoại vật, là sức mạnh kéo dài, tự thân thực lực, mới là căn bản. Ở bên ngoài phiêu bạt gần 2 năm, Thạch Tiểu Nhạc cũng không vội đi ra ngoài, đơn giản ở ẩn hồ Tiểu Trúc chờ đi, có lúc cùng gặp gì chơi thuyền hồ trên, có lúc cùng gặp Lam Ngưng đám người tán gẫu, càng nhiều lúc, thì lại ở một mình tu luyện. Rất đáng tiếc, quan gia cùng đỉnh cấp thế lực đối với võ học đem khống vô cùng nghiêm ngặt, cũng không có dấu ở bổn ra, bằng không, chỉ là diệt thất đại môn phái đoạt được, liền đủ Thạch Tiểu Nhạc mua một bộ nhất lưu võ công. Cho tới lấy nhiếp hồn thuật dụ hỏi những môn phái kia cao thủ, cũng không hiện thực. Đừng nói là truyền thừa mấy trăm năm giang hồ thế lực, coi như chỉ có mấy chục năm lịch sử môn phái, cũng sẽ ở các đại cao thủ trong đầu bố trí tinh thần cấm chế, bất kể là bị động phát động, vẫn là chủ động nói ra, tinh thần hải đều sẽ tự mình tan vỡ. Loại này tinh thần cấm chế, vô cùng quý giá, lại bị Phi Mã Vương triều đệ nhất thế lực miễn phí truyền tới ngoại giới, mục đích là vì phòng ngừa chính đạo võ học bị ma đạo thu hoạch. Dù sao tương tự nhiếp hồn thuật tà công, ma đạo cao thủ am hiểu nhất. Cũng may nhờ loại cấm chế này, bằng không giang hồ đối với võ học bảo mật độ, tuyệt đối không thể cao như vậy. Khi nhàn hạ quang, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi bắt đầu hoài nghi hệ thống miễn phí lấy ra. Căn cứ hệ thống lời giải thích, rút chúng nhất lưu võ học xác suất là 6% tả hữu, xác suất là rất thấp, nhưng miễn phí lấy ra đã tiến hành rồi 50, 60 thứ, nhưng liền nhất lưu một bên đều không đụng tới. Tựa hồ là, giới hạn ở mảnh này giang hồ quy tắc, nhất lưu võ học mạnh mẽ quá đáng, cho tới để hắn khó có thể rút chúng. Thất đại môn phái bị diệt sau, lưu lại sản nghiệp, tài nguyên các loại, đương nhiên phải làm mới phân phối, lấy nữ hoàng thành nhóm thế lực dẫn đầu, đề nghị đem bên trong bảy thành, phân thành Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không lập dị địa từ chối, coi như hắn không vì mình, cũng phải vì Tô Diễm Như đám người cân nhắc. Kết quả là, Tô Diễm Như, ba vị phó lâu chủ, thậm chí bao gồm vừa gia nhập Kim Phượng lâu Chu Linh, đều bận bịu lên. Bảy đại đỉnh cấp thế lực bảy thành tài nguyên, so với tưởng tượng còn nhiều, ở Kim Phượng lâu nhiều vị nòng cốt liên tục một tháng nỗ lực, vừa mới chỉnh hợp xong xuôi. Ngày đó, Kim Phượng lâu tái xuất giang hồ, ở Tô Diễm Như dưới sự kiên trì, chính thức thay tên vì là Nhạc Nhạc Thành. Nhạc Nhạc Thành. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, những người khác càng là khỏe miệng quất thẳng tới. Đây là cái gì phá? Quái tên A. Ai cũng biết, trà trộn giang hồ, tên tuổi nhất định phải vang dội. Nguyên bản Kim Phượng lâu tuy rằng không tính là êm thai, nhưng ít ra đúng quy đúng củ có đi, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp lên thành như vậy không có lực uy hiếp tên, người khác nghe xong có thể hay không bật cười. Liên quyết định là Nhạc Nhạc Thành. Tô Diễm Như càn cương độc đoán, trực tiếp đánh nhịp. Nhạc Nhạc Thành, tuyên chỉ ở thất đại môn phái thế lực giao nhau trung tâm, xây dựa lưng vào núi. Ở thuê đầy đủ 5.000 người giỏi tay nghề, ngày đêm cắt lượn, bất kể tổn thất cùng đánh đổi kiến thiết dưới, ngăn ngắn 2 tháng, một tòa khí thế rộng rãi, kết cấu tinh xảo thành nhỏ bạt núi mà lên. Thành nhỏ toàn thể lấy ngói lưu ly kiến thiết, từ trên đỉnh ngọn núi vẫn kéo dài tới giữa sườn núi, vẹ cửa dài rộng vượt qua 3.000 mét. Chính giữa cửa thành, Nhạc Nhạc Thành ba cái thiếp vàng đại tự, ở phía xa vân hải chiếu xuống, tỏa ra khiến người không thể nhìn gần ánh sáng. Mở thành trong vòng nửa tháng, yêu cầu gia nhập Nhạc Nhạc Thành cao thủ võ lâm, vẫn từ giữa sườn núi xếp tới chân núi bên dưới, mỗi người đều hận không thể vót đến nhọn cả đầu đi đến xuyên. Người nào không biết, bản thân có bảy thế lực lớn tài nguyên làm cơ sở, lại có Thạch Tiểu Nhạc làm hậu thuẫn, tòa này mới xây Nhạc Nhạc Thành, tuyệt đối sẽ trở thành Thanh Tuyết Châu giang hồ tương lai một quãng thời gian rất dài người thống trị. Chỉ muốn gia nhập trong đó, chỗ tốt lớn đến mức kinh người. Đối mặt lớn như vậy quy mô dòng người, Chu Linh thực tại có chút hưng phấn. Nàng mục tiêu lớn nhất, há không phải là hưởng thụ loại kia nhất hô bá ứng vinh quang à? Đứng Nhạc Nhạc Thành trên tường thành, nhìn những kia thực lực hơn xa chính mình cao thủ cực kỳ khát vọng dáng dấp, Chu Linh lòng hư vinh được chưa từng có thỏa mãn. Kể từ hôm nay, nàng cũng coi như trong chốn giang hồ đại nhân vật. Nhạc Nhạc Thành chức vị, từ cao xuống thấp, phân biệt là một vị thành chủ, một vị giám sát sứ, một vị đại tổng quản, hai vị phó thành chủ, 10 vị nghị sự trưởng lão, 50 vị võ công trưởng lão vân vân. Thành chủ, tự nhiên do Tô Diễm Như đảm nhiệm, đại tổng quản nhưng là Chu Linh, phụ trách cai quản trong thành các hạng chuyện quan trọng vụ. Nguyên bản Kim Phượng lâu 3 vị phó lâu chủ, tự biết năng lực có hạn, chủ động đưa ra đảm nhiệm hậu cần trưởng lão, không tham dự trong thành rất nhiều quyết sách. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc, thì lại bị bức ép đảm nhiệm chức giám sát sứ, địa vị không ở thành chủ bên dưới, mà đúng trong thành bất luận người nào, đều có tiên trảm hậu tấu quyền lực. Mấy trăm ngàn người giang hồ, cuối cùng thông qua Nhạc Nhạc Thành sát hoạch, chỉ là mấy ngàn người, trong đó Tu là tối cao, là một vị linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ, thấp nhất, đều là huyền khí cảnh tam trọng. Những người này, đem căn cứ thực lực và năng lực không giống, phân biệt trước tiên đảm nhiệm phổ thông trưởng lão, chấp sự cùng chức vụ, sau đó lại căn cứ bọn họ trung tâm cùng công lao, xét tiến hành đề bạt. Nghe nói võ công trưởng lão, nghị sự trưởng lão, thậm chí là hai vị phó thành chủ chức vị, đều tạm thời không huyền. Hết thể mới gia nhập người đều như là hít thuốc lắc như thế, liền ngay cả vị kia linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ, cũng không nhịn được nội tâm hừng hực. Giờ về đút. Chương 345, trở thành ma đạo chi chủ. Chương 345, trở thành ma đạo chi chủ. Khoảng cách Nhạc Nhạc Thành thành lập, đã qua đi tới mấy tháng. Các giang hồ lớn môn phái đều đưa đại lễ, có điều bởi nhân số thực sự quá nhiều, lấy cuối cùng thương lượng bên dưới, chỉ có thể cho phép các phái mang theo số ít người vào thành. Mọi người ở đại xếp đặt 3 ngày yến hội sau, vừa mới ai đi đường nấy. Có một người cũng chưa đi, chính là giải cửu hội thiếu chủ, càng bang càng bận bịu cửu vô kỵ. Cửu vô kỵ tinh thông kỳ môn trận pháp, so với thành danh trận pháp đại sư không kém bao nhiêu, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc cố ý giữ lại hắn, hy vọng hắn năng lực Nhạc Nhạc Thành bố trí mấy bộ tinh diệu đại trận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bố trí trận pháp không phải một ngày công lao, đặc biệt là lấy Nhạc Nhạc Thành quy mô, chí ít cần nửa năm trở lên. Bên trong gian phòng, Cửu Vô Kỵ nhìn treo trên tường kiến trúc kết cấu đồ. Làm phiên Cửu huynh. Thạch Tiểu Nhạc chân thành cảm tạ. Cửu Vô Kỵ lộ ra hai cái lúm đồng tiền, khoát tay nói, "Thạch huynh khách khí. Kỳ thực hôm nay tìm đến ngươi, là muốn nói cho ngươi một chuyện khác." Nói tới chỗ này, đông nhiên đi đến phòng bên trong bốn góc, vây vây bùn hoa, cũng nắm ra bản thân chuẩn bị kỹ càng ngăn trúc cắm vào. Trong nháy mắt, một luồng trận pháp khí tức di động, bao phủ chỉnh nhà, ngăn cản ngoại giới khả năng thám thính. Nhạc Nhạc Thành hoàn toàn là Thạch Tiểu Nhạc địa bàn, nhưng Cửu Vô Kỵ vẫn cẩn thận như vậy, cũng biết hắn sắp sửa nói sự, tất nhiên can hệ trọng đại. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi lạnh lẽo, lại vận công ở trong phòng bố trí một tầng tiên thiên cương khí, mới nói, cứu huynh mời nói. Cứu vô kỵ thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở Thạch Tiểu Nhạc đối diện, thẳng tắp điệu theo dõi hắn, hồi lâu nói, Thạch huynh, ngươi và ta tuy rằng ở chung không nhiều, nhưng ta quan ngươi làm việc, ngươi là cái đáng tin cậy người. Cứu huynh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cứu vô kỵ bày ra loại chiến trận này, càng ngày càng để Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ. Ta. Cứu vô kỵ từ trước đến giờ quang minh ôn hòa trên mặt, hiện ra một vẻ che lấp cùng đau thương, nói, ta hoài nghi, ta hiện tại cha, là giả. Cái gì? Thạch Tiểu Nhạc con người co rụt lại. Cứu vô kỵ cười khổ nói, Thạch huynh a Thạch huynh, lúc này nếu không là ngươi mời ta lưu ở chỗ này, e sợ lại không lâu nữa, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi sao biết cửu hội chủ là giả? Hắn ngoại hình, khí chất, phong cách hành sự, thậm chí võ công con đường, thậm chí trong cuộc sống nhỏ bé nhất thói quen nhỏ, đều cùng quá khứ không khác, nhưng hắn chỉ có sai rồi một điểm, nhũ danh của ta gọi tiểu cáp cáp, quá khứ phụ thân gọi ta, đều là quen thuộc ở cuối cùng tăng thêm ngữ khí, vô cùng chi tự nhiên, thế nhưng hiện tại cái này người, cho ta hết sức cảm giác. Thạch chuyện. Cựu vô kỵ bi thương nói, có thể Thạch huynh cảm thấy ta quá mức vẻ thần kinh, nhưng từ khi trong lòng ta có hoài nghi sau đó, lén lút chú ý hắn cử chỉ, càng phát giác, hắn như là ở cẩn thận tỉ mỉ địa diễn kịch. Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng lạnh cả người. Giả như thật giống cựu vô kỵ từng nói, hiện nay cựu hóa khôn là giả, như vậy là ai, có thể đem cựu hóa khôn hết thảy tư liệu, từng tí hoàn toàn nắm giữ, cũng mô phỏng theo đến không hề kẽ hở. Đây là một người có thể làm được à? Cựu vô kỵ ngón tay khẽ run, nói, ta lưu ý qua trong bang những người khác, phát hiện tốt mấy vị trưởng lão, đều từng có sự ra ngoài quá, bọn họ đem tới cho ta cảm giác, cùng hiện tại phụ thân, giống như lúc. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, nói, ngươi hoài nghi, có người đang bí mật thẩm thấu giải cứu hội. Từ khi học được thất truyền thuật dịch dung sau đó, Thạch Tiểu Nhạc đã không lại mê tín hời hợt. Giang hồ chi đại, ngươi sao biết không có mặt khác người nắm giữ thuật dịch dung, cũng lấy này đục nước béo cỏ, rào làm thị phi. Chỉ là, muốn sưu tập đến nguyên chủ tường tận nhất tư liệu, lại muốn huấn luyện đến giống như lúc, vẫn là thành tốt chế tạo, cái kia ẩn giấu hát thủ, đến đáng sợ dường nào. Cựu vô kỵ gật gù, nếu ta giải cựu hội có người bị giả mạo, những thế lực khác tất nhiên cũng có. Kinh khủng nhất chính là, chúng ta không biết cái nào là thật sự, cái nào là giả, một khi hậu trường hát thủ trong bóng tối phát động, giang hồ đem nên đón một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Trong phòng yên tĩnh, bầu không khí có chút ngột ngạt. Thạch huynh, ta cho ngươi biết chuyện này, chỉ là hy vọng ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn, đặc biệt là, phòng bị người bên cạnh. Cựu vô kỵ đi rồi, nhưng cho Thạch Tiểu Nhạc lưu lại đầy bụng nghi ngờ. Trên thực tế, hắn tương đương tin tưởng cựu vô kỵ phán đoán, vì lẽ đó càng thấy giang hồ bình tĩnh bên dưới, tự chính đang nổi lên đủ để nuốt chửng tất cả mọi người đáng sợ sóng gió. Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi cả kinh. Lần này gia nhập Nhạc Nhạc thành mấy trăm người, tuy nhưng đã thông qua điều tra, chứng minh nội tình đều rất sạch sẽ, nhưng liền giải cựu hội chủ đều có thể đánh cháo, những người này lại sao có thể bảo đảm là thật sự. Thạch Tiểu Nhạc thần cho rằng cường đại cỡ nào, vì lẽ đó hắn có thể vững tin thân cận nhất mấy người, đều là thật 100%. Những ngày sau đó, hắn bắt đầu đốc xúc Tô Diễm Như, Chu Linh, Lam Ngưng đám người luyện võ, thái độ chi nghiêm ngặt, khiến cho mấy người đều hơi kinh ngạc. Có điều không người nào dám vi phạm ý chí của hắn, vì lẽ đó đều âm thầm tăng sức mạnh. Đốc xúc người khác đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng ở khắc khổ tu luyện. Có điều đến hắn bước đi này, ma đạo tinh hoa khó có thể luyện hóa tình huống, tu vi rất khó ở trong ngắn hạn tiến bộ. Kiếm tâm, ý cảnh, thậm chí võ học lĩnh ngộ các loại, cũng đến một bình cảnh, tạm thời chỉ trệ không tiến. Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm, thẳng thắn trong bóng tối đúng ra nhập Nhạc Nhạc thành mấy trăm người, mỗi một người đều vận dụng đồng thuật. Kết quả để hắn giật nảy cả mình, lại có tới 9 người là giả mạo, trong đó còn có 3 vị linh quan cảnh cao thủ, bởi biểu hiện đột xuất, đã đặc cách đề bạt làm 50 vị võ công trưởng lão một trong, có thể tham dự Nhạc Nhạc thành trọng đại quyết sách. Ai cho ngươi động đao? Không có cẩn thận quan sát cũng còn tốt, một cẩn thận quan sát, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phát hiện, 9 người này trên mặt đều động tới đao, xương cốt rõ ràng bỏ qua vị. Đương nhiên, động đao người kỹ thuật cực sự cao minh, cũng chỉ có lực lượng tinh thần của hắn mới có thể nhận biết được. Không biết, ta bị người bí mật huấn luyện 3 năm, sau đó một ngày nào đó, liền bị người hôn mê, đợi được sau khi tỉnh lại, liền đã biến thành hiện tại răng rớp. Người là ai phái tới? Là một người tên là Phác Đại Gia Người. Hắn ở đâu? Người này hết sức cẩn thận, huấn luyện xong chúng ta này một nhóm người sau, có người nói lập tức rời đi cứ điểm, bây giờ ta cũng không biết hắn ở đâu. Một phen vấn đáp sau, Thạch Tiểu Nhạc triệt hồi đồng thuận, phi thân rời đi. Cái kia người chậm rãi chuyển tỉnh, vỗ đầu một cái, vừa nãy là làm gì, chẳng lẽ quá mệt mỏi. Đêm đó, Thạch Tiểu Nhạc đem việc này báo cho Tô Diễm Như cùng Chu Linh, hai nữ ngơ ngác biến sắc, lúc này quyết định điều chỉnh một loạt nhân sự sách lược. Đương nhiên, để tránh đánh rắn động cỏ, các nàng sẽ không động cái kia 9 người, quyết định tương kế tự kế. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc bí mật rời đi Nhạc Nhạc Thành, nhanh chóng đi. Trải qua một phen dịch dung sau, hắn lần lượt tiến vào mấy cái tổ chức tình báo, điều tra đao khuê thuật bí mật. Còn kháng ma minh, hắn trái lại sợ sệt có cái tổ chức kia người lẻn vào, không dám tuyên bố nhiệm vụ. Đao khuê thuật chính là một loại thất truyền tuyệt kỹ, vì là mấy trăm năm trước ma đao môn tuyệt học. Chỉ có điều thứ tuyệt kỹ này quá mức khó luyện, hơn nữa coi như là năm đó ma đao môn môn chủ, mỗi lần thao đao, thành công suất cũng chỉ không đủ 3 phần 10. Ma đao môn. Thạch Tiểu Nhạc tâm thần nghiêm nghị. Căn cứ điều tra kết quả, ma đao môn đang bị diệt trước, chính là Đại Lương Châu ma đạo một trong. Liên tưởng đến Thanh Tuyết Châu Thái Dương ma cung cùng Thái Âm ma cung, thậm chí phụ cận hắn các châu ma đạo, đều lấy Đại Lương Châu ma thiên tông dẫn đầu. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bay lên một lớn mật suy đoán. Này có thể hay không là một hồi, tám châu ma đạo bí mật thương nghị âm như lớn. Lấy đánh cháo kế sách, thần không biết quỷ không hay mà khống chế lượng lớn chính đạo thế lực, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, một lần phát động, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, chính đạo nào có sức phản kháng. Tối tuyệt chính là, cái kế hoạch này độ nguy hiểm còn rất thấp. Dù sao coi như trong chính đạo người nhận được tin tức, cũng không thể điều tra rõ hết thể giả mạo người, một khi tin tức tiết lộ. Bọn họ có thể tùy cơ bỏ dở. Thạch Tiểu Nhạc có chút không rét mà run, nghĩ ra cái kế hoạch này người, định là tâm tư cực kỳ giả dối đồ. Ken. Đại trượng phu đứng ở thế, tự nhiên giúp đỡ chính nghĩa, quét sạch tà mang, lấy kiếm trong tay, chém hết thế gian yêu ma quỷ quái. Hệ thống nhiệm vụ 8 tuyên bố, hạng ký chủ ở trong vòng 2 năm, thống lĩnh 8 châu ma đạo, cứu lại giang hồ sóng to. Độ khó của nhiệm vụ, 3 sao. Cơ thưởng, nhất lưu võ học tùy ý lấy ra một bộ. Cũng thu được 3.000 điểm khen thưởng trị. Nhiệm vụ trừng phạt, cướp đoạt ký chủ miễn phí lấy ra quyền hạn. Xin hỏi ký chủ, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Hồi lâu chưa từng vang lên máy móc âm thanh, chấn động ở Thạch Tiểu Nhạc bên tai. Thống lĩnh 8 châu ma đạo. Thạch Tiểu Nhạc phun ra một cái cũng không tồn tại cho khí, nhiệm vụ này quá lớn hơn. Người trong ma đạo có thể khó đối phó, bọn họ có chính đạo dối trá, cũng có chính đạo không có tàn nhẫn quyết tuyệt. Hơn nữa ma đạo võ công, từ trước đến giờ đáng sợ quỷ dị. Rất là người kiêng kỵ. Nói tóm lại, ma đạo thế giới, so với bình thường giang hồ thế giới tàn khốc hơn nhiều, cũng hiểm ác nhiều lắm. Huống hồ độ khó của nhiệm vụ đạt đến 3 sao, cũng đầy đủ chứng minh điểm này. Ta không ra tay, ngày khác ma đạo phát động công kích, Nhạc Nhạc Thành cũng phải tao hướng, ngược lại muốn, này ngược lại là một tương kế tự kế, trọng thương ma đạo cơ hội tốt. Ta có Tạ Hiểu Phong này thân phận, thêm vào phong thần thối, đánh không lại có thể chạy, hơn nữa còn có nhất lưu võ học làm khen thưởng, hay là... Khẽ cắn răng, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng quyết định, đỡ lấy nhiệm vụ này. Việc này không nên chậm trễ, hắn không dám chỉ hoãn một chút thời gian, lúc này lệnh Thanh Phong trở về Nhạc Nhạc Thành, chính mình thì lại đi tới Đại Lương Châu, cũng dịch dung hồi Tạ Hiểu Phong rằng, dốc. Thanh Phong đặc thù quá rõ ràng, không thể mang theo bên người. Đại Lương Châu. Một phiến ít có người biết thâm sơn khe bên trong, có mây khói bao phủ, phảng phất quanh năm không tiêu tan. Mà ở mây khói bên trong, nhưng là mọi chỗ bờ ruộng tung hoành ruộng nước cùng chạy phòng. Gia chủ, Thánh công tử có tin tức. Một người chạy đến Lam Dã trước mặt, kích động vạn phần. Ồ, đang uống trà Lam Dã thả xuống cái chén, xoạt điệu từ trên ghế đứng lên. Từ khi một năm rưỡi trước đây, Thánh công tử vô cớ mất tích tới nay, bọn họ Lam Hoàng hai nhà liền trong bóng tối phát động lượng lớn nhân thủ, nhưng mãi đến tận hiện tại cũng không từng tìm tới. Trong tộc thậm chí có người lo lắng, Thánh công tử đã tao ngộ bất chắc, bây giờ nghe tin tức này, Lam Dã há có thể chấn định. Vị này Thánh công tử. Lai lịch bí ẩn, hành tung quỷ dị, ai, hắn tựa hồ không đủ tín nhiệm ta Lam Hoàng hai nhà a. Lam Dã suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên đi gặp thấy cha của chính mình. Vừa đến nói cho hắn cái tin tức tốt này, thứ hai, cũng thuận tiện thăm dò một hồi lão nhân ra người đúng Thánh công tử cái nhìn, cùng với sau này làm việc phương hướng. Vê đút lờ cờ giờ vê đút. Chương 346, Thánh công tử đến rồi. Chương 346, Thánh công tử đến rồi. Thạch Tiểu Nhạc ở một chỗ bên trong trang viên không đợi mấy ngày, phong vũ song ma tộc nhân liền tới nhà. Bái kiến Thánh công tử, nơi đây không thích hợp ở lâu, xin mời Thánh công tử đi theo ta. Cái kia người xem ra tượng cái phú quý ông, đầu đội viên ngoại mũ, quỳ rạp xuống Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Chờ sau khi rời khỏi đây, người này bỗng nhiên trở nên trương dương ương ngạnh, dẫn Thạch Tiểu Nhạc đi vào xe ngựa sau, hét lớn một tiếng đi, đội buôn chậm rãi hướng thành bước ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, toàn bộ đội buôn người tu vi thấp nhất đều là linh quan cảnh bắt trọng cao thủ, vị kia phú quý ông là linh quan cảnh cựu trọng, đáng sợ nhất chính là một chiếc xe ngựa khác bên trong hai người, khí tức đạt đến Đại Lương Châu phong trần bảng cao thủ cấp bậc. Dọc theo đường đi, bọn họ biểu hiện cẩn thận, như gặp đại địch. Ngày thứ ba, mọi người tao ngộ không rõ nhân sĩ công kích, cái kia sóng người người cầm đầu, thình lình cũng là phong trần bảng cấp bậc cường giả. Thời khắc mấu chốt, bên trong xe ngựa hai người ra tay, ma khí cuồn cuộn, đánh giết đối phương. Đội buôn ở Đại Lương Châu đi vòng đầy đủ hơn nửa tháng, trong lúc gặp ba lần đánh giết, thế nhưng mỗi một lần, đều có tân cao thủ xuất hiện, trợ đội buôn người thoát vây. Tốt tinh vi kế hoạch, mỗi cách khoảng cách nhất định, liền có ẩn dấu cao thủ mai phục hạ xuống, phong vũ song ma gia tộc thực lực, hơn xa ta tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc ngồi ở trong xe ngựa, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Trong lúc, hắn thậm chí nhìn thấy một vị thực lực không kém gì thính triều kiếm hầu phe mình cao thủ xuất hiện, một trưởng đánh giết một vị linh quan cảnh cựu trọng đỉnh cao cao thủ. Cái gọi là dò ngó một đốm mà thấy toàn cảnh, còn chưa tiến vào lượng gia tộc lớn, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đã nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận. Mặt khác, cũng chứng minh phong vũ song ma gia tộc đối với mình coi trọng, không biết nên vui hay nên buồn. Thay đổi xe ngựa, đi. Đệ nửa tháng, phú quý ông ra lệnh một tiếng, đội buôn lái vào Hoàng Sơn giã lĩnh, không ngừng thâm nhập, cuối cùng, đứng ở một chỗ phổ thông quần sơn bên trong. Thánh công tử, xin mời. Thạch Tiểu Nhạc theo bên trong xe ngựa hai vị ma bảng cao thủ tiến lên, phú quý ông đám người thì lại quỳ xuống đất dập đầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Ba người lại đi rồi đầy đủ 5 ngày. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm ghi nhớ, bọn họ tổng cộng thay đổi 723 cái phương vị, 956 cái chỗ rẽ, cuối cùng mới theo trận pháp, tiến vào một phiến đột nhiên xuất hiện mây khói. Tốt cẩn thận. Thạch Tiểu Nhạc lên tinh thần, lần này thực sự là ở trên mũi đao khiêu vũ, một khi chính mình lộ ra sơ sót, tất hội chết không có chỗ chôn. Cung nên thánh công tử. Ở một phiến thế ngoại đào nguyên loại nông trang bên trong, một đám người tối om om địa ngã quỵ ở mặt đất, phả vào mặt vô hình ma khí, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chấn động dữ dội. Thật nhiều cao thủ. Lực lượng tinh thần qua loa quét qua miêu, tuổi lên 50, cơ bản tất cả đều là linh quan cảnh bắt trọng trở lên cao thủ, khoảng 30 tuổi, lấy linh quan cảnh tam trọng, tứ trọng chiếm đa số. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí ở trong đám người, nhìn thấy mấy vị tu vi đạt đến linh quan cảnh người trẻ tuổi. Nguồn thế lực như vậy, nếu là xuất thế, đủ để lệnh phụ cận tám châu võ lâm vì thế mà chấn động. Chư vị bình thân. Thạch Tiểu Nhạc vội vã đi phủ quỳ gối phía trước nhất hai vị tuổi cao lão nhân, trên nét mặt mang theo tôn kính cùng cảm khái. Từ Hắc Ma Thần Quân ký ức mảnh vỡ bên trong, hắn biết Lam Hoàng hai nhà vẫn là Hắc Ma Thần Quân gia thần, lẫn nhau dùng tử, dường như quân vương cùng với thần tử. Thánh công tử, lão thần hai người rốt cục đem ngài trông. Hai vị lão nhân run run rẩy rẩy, nước mắt giàn giụa. Có điều Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không bị bọn họ gầy yếu bề ngoài lừa dối, hai người khí tức trong người mạnh, có thể dùng ma diễm cổn cổn để hình dung. Thực lực kinh khủng đến mức tột đỉnh. Chỉ nhìn Lam Gia cùng Hoàng Hoàn hai vị hiện tại gia chủ răng dấp, liền biết này hai vị lão nhân, định là Lam Hoàng hai nhà đời trước gia chủ, đó là Lam Gia cùng Hoàng Hoàn phụ thân. Lam Hoàng hai nhà, từ xưa liền đối với ta trung gia trung thành tuyệt đối, những năm này phụ thân thường xuyên ân cần dạy bảo, khiến cho ta chớ hai nhà đại nghĩa, hai vị lao thừa tướng, khổ cực các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc viền mắt ướt át, nhìn thấy đầy đất quỳ xuống người, nói, đại gia mau mau xin đứng lên. Mọi người đứng dậy. Phần lớn người đều là lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết thánh công tử, tự nhiên không nhịn được lén lút đánh giá. Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng phát hiện. Ngoại trừ số ít người, phần lớn người, sắc mặt đều rất bình tĩnh. Điều này làm cho hắn âm thầm cười khổ. Lam Hoàng hai nhà như thế nào đi nữa trung tâm, cũng chung quy ngăn gần 600 năm, mặc dù bọn hắn vừa sinh ra, sẽ bị truyền vào cống hiến cho thánh công tử quan niệm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, giả như mình không thể thể hiện ra thuyết phục bản lãnh của bọn họ, e sợ sau này hội có biến số. Hắn chính là thánh công tử, xem ra cũng không ra sao mà. Trong đám người, một vị màu vàng nhạt da thịt nữ tử âm thầm nhíu môi, hướng về mặt khác mấy vị trẻ tuổi truyền âm. Thử chi, không được lén lút nghị luận thánh công tử. Một vị khác tương đối thành thục người trẻ tuổi lập tức quát lớn. Ta lại cảm thấy tử chi không có nói sai. Người thứ ba tăng thể diện người trẻ tuổi khà khà nói. Thạch Tiểu Nhạc ở Hắc Ma lĩnh quá độ thần uy, một lần lệnh võ lâm náo động. Thế nhưng phong vũ song ma gia tộc không thể so hắn. Bọn họ biết Thạch Tiểu Nhạc thân phận, tự nhiên có thể nghĩ đến, đối phương có thể ở một mức độ nào đó, tiêu giảm hắc ma khí đối với hắn ảnh hưởng. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc có thể ở ma khí bên trong ngang hàng phong trần bảng cao thủ, không phải thực lực của bản thân hắn ngang hàng phong trần bảng cao thủ, vẹn vẹn là chiếm ma khí tiện nghi thôi. Cho tới Đại Biệt Sơn đánh chín, cố nhiên kinh diễm giang hồ, nhưng hàm kim lượng, tuyệt đối còn kém rất rất xa lực chiến phong trần bảng cao thủ. Vì lẽ đó ở mấy vị phong vũ gia tộc thiên tài xem ra. Thánh công tử thiên tư không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không có đến không thể đuổi kịp mức độ, không cần thiết quá mức kính nể. Thạch Tiểu Nhạc theo Lam Thiên cùng Hoàng Vinh tiến vào chính sảnh, nhị lao muốn hắn ngồi trên vị trí đầu não, hắn kiên trì không bị, từ chối một lúc lâu, vừa mới bất đắc dĩ ngồi xuống. Loại này thái độ khiêm nhường lệnh Lam Hoàng hai người rất hài lòng. Quả thật, giả như Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện cao cao tại thượng, bọn họ vẫn sẽ chọn cống hiến cho đối phương, nhưng khó tránh sẽ cảm thấy đối phương không đủ trầm ổn, khó kẻ dưới phục tùng. Phải biết, năm đó Hắc Ma Thần Quân mặc dù có thể thống trị tám châu ma đạo, không chỉ có riêng dựa vào thực lực đơn giản như vậy. Đủ tư cách tiến vào chính sảnh người, đều là lưỡng tộc tinh anh. Thạch Tiểu Nhạc vui mừng chính mình từng chiếm được Hắc Ma Thần Quân ký ức mảnh vỡ, cố ý chọn một ít bí ẩn mà phiến tình sự nói, quả nhiên trêu đến một ít người biết chuyện dần dần lộ ra tán đồng vẻ. Thạch Tiểu Nhạc ăn nói không tầm thường, ngôn ngữ ngắn gọn nhưng nhất châm kiến huyết, cùng mọi người tùy ý cho chuyện, cũng sẽ không làm cho người ta hết sức hạ thấp cảm giác, để không ít người âm thầm gật đầu. Quá trình này cũng làm cho Thạch Tiểu Nhạc giải đến rất nhiều chuyện. Tỷ như, nơi này là Vũ Ma bộ tộc gần cư địa, cũng là lưỡng gia tộc lớn nơi quan trọng nhất. Lưỡng tộc mỗi cách 10 năm, sẽ từ mỗi một đời bên trong chọn một nhóm tinh anh, lưu ở chỗ này một lòng tu luyện võ công, những người còn lại, thì lại bí mật phái đến trong chốn giang hồ, phụ trách thu thập tin tức, khống chế giang hồ hướng đi. Điều này cũng giải thích tại sao nơi đây mấy ngàn người, đều là cùng độ tuổi người tài ba. Khẩn nói chuyện cá biệt canh giờ, Lam Thiên con ngươi nơi sâu xa dị mang lóe lên, đống nhiên nói, không biết hơn một năm nay, Thánh Công Tử đi nơi nào, thật làm cho lão thần đám người lo lắng vạn phần. Từ khi bị thiên ngai các tuyển chọn sau, ta liền bị bí mật đưa đến một nơi, tu luyện võ công, mãi đến tận ngày gần đây mới được thả ra. Thạch Tiểu Nhạc nói, Lam Thiên tay vô dâu bạc trắng, gật gù, cũng không biết là tin tưởng vẫn là không tin tưởng, chuyển đề tài, lại nói, không biết, những năm này Thánh Công Tử là làm sao tới được. Lao thần cũng rất muốn gặp đời trước Thánh Công Tử, có phụ tử các ngươi hai người lãnh đạo chúng ta, tất có thể tái hiện ngày xưa phong quang. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc biết, khảo nghiệm chân chính đến rồi. Tạ Hiểu Phong thân phận này, to lớn nhất kẽ hở chính là ở, quá khứ là trống rỗng, căn bản cha đều không tra được. Bình thường cớ, cũng đừng hòng lừa gạt ở đây người thông minh. Mà nếu như quá không được cửa ải này, ha ha, đổ không đến nỗi lập tức sẽ bị chặt đi. Nhưng khẳng định rất khó thu phục lòng người. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một tiếng, nói, Lam lão thừa tướng chỉ sợ không biết đi, Hồng Trang sau đó có một cái bí mật đường sông nối thẳng đại hải, năm đó thần quân chi tử chính là mang theo một nhà già trẻ, đông độ Phù Tăng, lúc này mới tránh được một hồi đại kiếp nạn. Ta chính là thở nhỏ ở Phù Tăng lớn lên. Rất nhiều người lộ ra mở mịt vẻ, đều nhân chưa từng nghe qua Hồng Trang tên. Nhưng mà Lam Thiên đám người, nhưng đang phát run. Thì ra là như vậy, chẳng trách Thánh Công Tử như là đột nhiên ở nhân gian xuất hiện bình thường. Lúc trước bởi vì một số nguyên nhân, Hắc Ma Thần Quân gặp nạn sau đó, Phong Vũ Song Ma tự mình sai người ngăn chặn cái kia nơi bí mật đường sông, cũng viết ở gia tộc bí phổ bên trong. Lam Thiên đám người không biết nguyên do, vẫn luôn đang suy đoán. Bây giờ nghe Thạch Tiểu Nhạc nói tới, trước sau đối chiếu dưới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai tổ tiên bế tắc đường sông, là vì cắt đứt thần quân một nhà đường lui, miễn cho bị người khác truy kích. Trái lại đúng Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng không nghi ngờ. Ta phụ thiên tư ngang dọc, bây giờ chính đang phủ tang bế quan, xung kích tầng thứ 19 chi thôn thiên vệ địa cảnh giới, là lấy mệnh ta đi đầu một bước. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Thạch Tiểu Nhạc lại thả ra một tin tức kinh người. Hoàng Vinh lao mắt trợn tròn, hai nói, cái gì, tầng thứ 19? Bọn họ đúng Thạch Tiểu Nhạc không còn bất kỳ hoài nghi. Bởi vì chỉ có mưa gió lưỡng tộc trên đời lao gia chủ, liền Lam Dạ cùng Hoàng Hoàn cũng không biết. Thôn Thiên Ma Công cũng không phải là thế trong mắt người tầng 18, mà là tầng 19. Năm đó thời gian quá ngắn, liền thần quân cũng không kịp luyện thành tầng thứ 19, đời trước Thánh Công Tử, coi là thật thiên tư kinh người. Đúng rồi, Thánh Công Tử ngươi là có hay không cũng đem Thôn Thiên Ma Công luyện đến đại thành, liền thiên mệnh la bàn đều không thể cảm ứng huyết mạch của ngươi. Hoàng Vinh làm như thuận miệng hỏi. Thạch Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười, tầng kia bao vây hắc ma thần quân huyết tinh phạm ngã như nhất nội lực triệt hồi, cùng lúc đó. Mặc vận từ thiên nhai các học được ma ngọc thủ khẩu quyết, trên người đột nhiên tỏa ra một tầng hùng hậu ma khí. Khí tức, rõ ràng là linh quan cảnh tam trọng. Sở dĩ từ linh quan cảnh lục trọng rơi xuống linh quan cảnh tam trọng, là bởi vì thôn thiên ma công hết sức kỳ lạ, ở đại thành đến viên mãn trong lúc đó, hội nuốt chửng công lực của chính mình, phát sinh tu vi và thực lực rút lui tình huống. Trong phút chốc, phòng khách một bên la bàn kim chỉ nam, liền lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, cuối cùng chỉ về Thạch Tiểu Nhạc vị trí phương vị. Thánh Công Tử quả nhiên cao minh. Mọi người đại hỉ. Liền ngay cả lòng nghi ngờ nặng nhất Lam Thiên, thời khắc này cũng lòng nghi ngờ đại đi, có chỉ là vô hạn mừng rỡ cùng kích động. Đối phương có thể chịu được ma đạo tinh hoa, xúc động thiên mệnh la bàn, đã đầy đủ chứng minh huyết thống, nếu như lùi 10.000 bộ giảng, này còn có nghi ngờ, như vậy có thể biết nhiều như vậy người ngoài tuyệt đối không có cách nào biết đến bí ẩn, lại biến tướng nói rõ thân phận của hắn. Hai người trong chất, trước mắt Thánh công tử, vững tin không thể nghi ngờ. Là mới lấy Phạm Ngã như nhất nội lực bao vây huyết tinh, Thạch Tiểu Nhạc làm bộ thu công tư thái, nghĩ thầm không thể chỉ là các ngươi thử thách ta, ta cũng phải ép một chút các ngươi kiêu ngạo, miễn cho bị các ngươi chiếm chủ động. Toại vẻ mặt nghiêm túc, nói, lần này cho nên ta đến đây, chính là muốn nhìn những năm này, mưa gió lương tộc bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ, phẩm chất làm sao, có hay không có thể đảm đương chức trách lớn. Hai vị lao thừa tướng, các ngươi nói một chút đi. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh hơi hồi hộp một chút, đồng thời ám đạo, Thánh công tử thử thách đến rồi. Lam Thiên nói, khởi bẩm Thánh công tử, theo lão thần xem ra, ta Lam Hoàng hai nhà cao thủ, bất luận cái nào một giai đoạn, tuyệt không thua với Đại Lương Châu bất luận cái nào đỉnh cấp thế lực. Bên trong đại sảnh mọi người nghe vậy, không hề có một tiếng động tự hào. Luận thực lực, bọn họ xác thực có kiêu ngạo tư bản. Ồ, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, như vậy đi, tìm một 30 tuổi bên trong, ai có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền thừa nhận bản lãnh của các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. A. Chương 347, Lập Uy. Chương 347, Lập Uy. Một câu nói ra, bên trong đại sảnh mọi người đều là sửng sốt, sau đó có một nửa người, tuy rằng không nói gì, nhưng biểu hiện rõ ràng trở nên hết sức không cam lòng. Còn có một nhóm người, vung xuống con ngươi, thầm nghĩ cái này Thánh công tử thật cuồng khẩu khí. Phải biết có thể ở lại người trong thôn, người nào không phải cùng cảnh giới lấy một địch mười có thể tạo chi tài, thêm vào Phong Vũ gia tộc đại lực vun bón, phóng tới lân cận tám châu giang hồ, ai dám coi thường. Cái này Thánh công tử ngược lại tốt, phảng phất có thể tiếp được hắn ba chiêu, là được rồi không nổi đại sự như thế. Coi như ngươi đã đem thôn ma công luyện đến đại thành, cũng không thể như vậy ngông cuồng chứ. Làm gì, chẳng lẽ không dám sao? Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Câu nói này phảng phất dội đến hỏa bên trong dầu, trong nháy mắt lệnh rất nhiều người lửa giận trà sát trực tăng lên, coi như người này là mệnh định Thánh công tử, cũng không thể như vậy khiêu khích bọn họ. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn cùng Thánh công tử ngươi quá xó chiêu. Trong yên tĩnh, một vị màu vàng nhạt da thịt nữ tử đứng dậy, trận lên giận dữ nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Thử chi, không được vô lễ. Lam Giã lập tức quát lớn. Ra ra, là Thánh công tử tự mình nghị thi so sánh chúng ta, Tử Chi không cho là có lỗi. Lam Tử Chi năm nay 29 tuổi, tu vi đạt đến kinh người linh quan cảnh ngũ trọng, thêm vào đã sớm đem Vũ Ma bộ tộc huynh Vũ Thần công luyện đến cảnh giới đại thành, phối hợp đại thành trưởng ý, thực lực so với bình thường linh quan cảnh bát trọng cao thủ đều không kém bao nhiêu. Giả như Thánh công tử vẫn là linh quan cảnh lục trọng tu vi, Lam Tử Chi tự nhận không phải là đối thủ, nhưng bây giờ đối phương chính trực thôn ma công ngàn cân treo sợi tóc, thực lực không lớn bằng lúc trước, nàng không cho là mình liền ba chiêu đều không tiếp nổi. Đâu chỉ là ba chiêu, ở Lam Tử Chi trong nội tâm, nàng thậm chí mơ hồ có loại cùng Thánh công tử so sánh hơn thua tâm tư. Ngươi, Lam Giã còn muốn quát lớn, Thạch Tiểu Nhạc vung vung tay, Lam thừa tướng không cần như vậy, nếu lệnh tôn nữ muốn cùng ta luận bản, ta đương nhiên phải phục bồi, liền lấy ba chiêu làm hạn định đi. Không ít người trong lòng hừ lạnh, chờ xem kịch vui. Lam Tử Chi nhưng là Lam Hoàng hai nhà công nhận thiên tài, thiên phú thậm chí không thể so Đại Lương Châu Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu thua kém bao nhiêu, ở chiếm hai tầng cảnh giới ưu thế giới, không nói có thể đánh bại Thánh công tử, chiến đấu cái mấy trăm khai tuyệt không là vấn đề. Khắc nâng lên thạch đầu tạp chân của mình. Vị kia tăng thể diện người trẻ tuổi âm thầm xem thường, rất chờ mong đón lấy tình cảnh. Một vị khác trầm ổn người trẻ tuổi không nói gì, ánh mắt vô cùng bình thản. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh liếc mắt nhìn nhau, vẫn là do Lam Thiên nói, đã như vậy, Tử Chi ngươi chú ý đúng mực. Vâng, ra ra. Thánh công tử, xin mời đến bên ngoài một trận chiến đi. Lam Tử Chi đưa tay làm mời hình. Không cần, chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc, không cần thiết đi ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc không hề để ý. Lam Tử Chi tức giận đến răng bạc cám cán, ngay lập tức đem Khuynh Vũ thần công vận chuyển tới cực hạn, thân thể bốn phía cuốn lấy vô số nhỏ vụn hạt mưa, nhanh chóng hướng Thạch Tiểu Nhạc phóng đi. Mưa rơi miên miên. Thạch Tiểu Nhạc con người lóe lên. Cô gái này, lại nắm giữ đại thành trưởng ý. Đại thành trưởng ý, tương đương với kiếm tâm mới bắt đầu cảnh giới. Nhưng cùng với vì là mới bắt đầu cảnh giới, khác biệt cũng rất lớn. Tỷ như một vừa lĩnh ngộ đại thành trưởng ý người, cùng một lĩnh ngộ 10 năm người, tích lũy khẳng định không giống, thể thực lực bây giờ bên trong tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng liền nhìn ra, nữ tử này đại thành trưởng ý, đã đến vô cùng thuần thục giai đoạn, hiển nhiên rất sớm đã lĩnh ngộ. Thân thể lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc hai tay phụ sau, từ hạt mưa bên trong qua lại mà qua. Mưa bụi ngang trời. Lam Tử Chi khai không lưu tình, hai tay đồng thời đánh ra, hạt mưa một phần lại phân, trong nháy mắt hóa thành làn tràn ra mưa bụi, che đậy hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nàng nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc khinh công không tầm thường, vì lẽ đó lập tức sử dụng phạm vi lớn sát chiêu. Tràn ngập mưa bụi, nhìn như mộng ảo, kỳ thực là do vô số trưởng kình tạo thành. Người thường một khi bị dính lên, lập tức sẽ bị trưởng kình chấn động đến mức xương máu bay tung tóe, bị mất mạng. Chiêu thứ hai. Thạch Tiểu Nhạc nửa người trên hướng ngửa ra sau ngã, hai chân cách mặt đất, thân thể lấy vách tường làm trung tâm, liên tục chuyển ngoặt, thân không để lại ngân. Mưa to giàn rùa. Biến sắc mặt, Lam Tử Chi lập tức sử dụng Khuynh Vũ thần công bên trong sát chiêu. Vô số đầu đại trưởng kình hạt mưa lẫn nhau đan xen, bùm bùm địa trùng quanh loạn tiên. Chiêu thứ ba. Thạch Tiểu Nhạc ra tay rồi, vươn tay phải ra, hướng phía trước đống nhiên nhấn một cái. Một con phảng phất do chạm ngọc khắc mà thành hư huyễn trường ấn, mang theo đè ép thiên hạ ma khí cùng chém lấy hết tất cả mũi kiếm, đánh mạnh mà xuống, hạt mưa tiên ở phía trên, lập tức bị kiếm khí yên diệt, rào thành phấn vụn. Ẩm. Hư không gợn sóng xuất hiện, Lam Tử Chi lùi về sau 10 bộ, đầy mặt kinh hãi mà nhìn từ lâu thu trưởng Thạch Tiểu Nhạc. Ma thiên thủ. Bên trong đại sảnh vang lên từng trận hút vào hơi lạnh thanh. Làm hắc ma thần quân bảng hiệu tuyệt học, ma thiên thủ hung uy, mặc dù ở 600 năm trước cái kia võ đạo thịnh thế, vẫn khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Không biết bao nhiêu linh quan cảnh đỉnh cao cao thủ chết vào này một tay bên dưới, bây giờ tái hiện có trần, để mọi người tại đây hoàn toàn tâm đãng thần trì, phảng phất nhìn thấy cái kia một đoạn huy hoàng năm tháng. Tử Chi, ngươi sao dám cùng thánh công tử tranh đấu, còn không mau mau quỳ xuống. Lam Thiên vội vàng hét lớn, khiến cho vẫn còn sững sờ Lam Tử Chi không biết như thế nào cho phải. Không cần, bổn công tử chỉ là cùng cô nương tranh tài một phen. Thạch Tiểu Nhạc xua tay mỉm cười. Lam Tử Chi cắn môi đỏ, thấp giọng nói, thánh công tử thần công cái thế, Tử Chi không phải là đối thủ. Đỏ mặt lui trở về trong đám người. Ba chiêu, nàng thật sự thất bại. Hơn nữa ai lại không thấy được, Thạch Tiểu Nhạc trước hai chiêu đều ở né tránh, nếu như hắn muốn, một chiêu liền có thể đánh bại chính mình. Ở so với mình thấp hai tầng cảnh giới điều kiện tiên quyết, đây là cỡ nào thực lực a? Thời khắc này, Lam Tử Chi thật sự sinh ra không thể đuổi kịp cảm thụ. Những người khác cũng là chấn động không ngớt, liền nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt đều thay đổi, lại không cho là đối phương ngông cuồng, trái lại sâu sắc cảm thán hắn kinh thế hai tục tài tình. Thạch Tiểu Nhạc cảm đạo may mắn. Ma đạo võ học cùng ma đạo võ học, nắm giữ khắc chế lẫn nhau tác dụng, mô phỏng theo ma thiên thủ ma ngọc thủ, hiển nhiên khắc chế Khuynh Vũ thần công. Hơn nữa Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, ma đạo võ học ở trong tay mình triển khai, phảng phất trời sinh có bổ trợ, uy lực so với nguyên bản mạnh mẽ hơn không ít. Còn có người muốn cùng ta tranh tài à? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Không có người nói chuyện. Thấy bầu không khí vừa vặn, Thạch Tiểu Nhạc tận dụng mọi thời cơ, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, mang theo nồng nặc chí khí hào hùng, ở từng cái trên khuôn mặt xẹt qua, âm thanh chấn động bên trong đại sảnh bên ngoài. Phát Dương Thánh Đạo đại nghiệp chưa thành, ở chúng ta phía trước, có một so với một đáng sợ đối thủ. Ta chân thành hy vọng, chư vị đều có thể nỗ lực tu luyện, thành là tối cường các ngươi. Tại hạ một tay khó vô nên đều, cần các vị trợ giúp, cần các ngươi phải đem hết toàn lực phụ tá. Ta chờ đợi có một ngày, thần quân cùng Phong Vũ song ma tên, lần thứ hai vang lên với võ lâm. Lần này, chúng ta không chỉ có muốn cho Đại Lương Châu biết, muốn cho Tám Châu Giang Hồ biết, còn muốn cho toàn bộ Phi Mã Vương Triều đều biết, cũng nghe được chúng ta tên gọi. Các ngươi, có nguyện ý hay không theo ta đồng thời, vượt mọi chông gai, đáng diệt quân địch, để giang hồ mỗi một tấc địa, đều truyền lưu thuộc cho chúng ta truyền thuyết. Âm thanh thật lâu vang vọng. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh môi run rẩy, nét mặt già nua kích động đến đỏ chót, sau đó đồng thời chắp tay, nghiêm nghị nói, Lao thần Lam Thiên, Hoàng Vinh, nguyện lấy tàn nhược thân thể, vì là thánh công tử đi theo làm tùy tùng, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chém chết tất cả địch. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chém chết tất cả địch. Ở nhị lao dẫn dắt đi, mọi người đồng loạt đan dưới gối quỳ, âm thanh như lôi. Sảnh bên ngoài người thời khắc chú ý tình huống bên trong, từ lâu hiểu rõ tất cả, giờ khác này cũng thấy nhiệt huyết dâng lên, đồng thời hô to, biểu đạt chính mình xích thành chi tâm. Từ nhỏ truyền vào cống hiến cho lý niệm, khiến cho bọn họ đúng thánh công tử thiếu rất nhiều bản năng từ chối, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra khí chất, tài trí cùng võ công, không phù hợp một anh minh nhân chủ hình tượng, là lấy tạo thành như vậy hiệu quả. Thạch Tiểu Nhạc cám thầm thở phào nhẹ nhõm, biết hôm nay cửa ải này xem như là quá, có điều sự tình vẫn chưa xong. Muốn cho đám người kia đối với mình khăng khăng một mực, nhất định phải làm tiếp ra càng nhiều chuyện hơn đến, từng bước một sâu sắc thêm bọn họ ấn tượng. Tốt ở đúng này, hắn đã có kế hoạch sơ bộ. Thánh công tử, Đại Lương Châu to lớn nhất ma đạo tổ chức, chính là Ma Thiên Tông. Lúc này, Ma Thiên trong tông bộ chính tổ chức một hồi hội nghị. Ngồi cao vị trí đầu não ma hầu cầm trong tay giấy bóp nát, mặt lộ vẻ ý cười. Cái này thánh công tử, có người nói chính là hắc ma thần quân hậu nhân, nếu là hắn xuất thế tin tức truyền ra, chỉ sợ toàn bộ ma đạo liền náo nhiệt. Hồng Mị Ma vướt nhẹ đốt ngón tay, khoe miệng tự câu không phải câu. Hắc Ma Thần Quân trung thành nhất bộ hạ, không thể nghi ngờ là Phong Vũ Song Ma gia tộc, nhưng còn có rất nhiều người, tổ tiên đồng dạng từng ở dưới trướng hắn làm việc, những năm này lánh đời không ra, chưa chắc không có đang đợi thần quân hậu nhân ý tứ. Có thể tưởng tượng được, một khi đối phương quy mô lớn tạo thế, chắc chắn đúng ma hầu địa vị thống trị tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Tình Ma, chi ba lần trước chặn giết là ngươi tổ chức, vì sao một lần đều không thành công? Nguyệt Ma nhìn về phía lạnh lùng Tình Ma. Phong Vũ gia tộc thật là giàu hoạt, hơn nữa ta hoài nghi bên trong có quỷ, tiết lộ ba lần chặn giết kế hoạch. Tình Ma lạnh lùng nói, cả người đằng đằng sát khí. Thôi, lúc này không trách Tình Ma. Ma hầu lắc đầu một cái. Đối phương dù sao cũng là thánh công tử, Ma Thiên Tông không thể trực tiếp đứng ra, nếu không sẽ bị ma đạo hợp nhau tấn công, có thể sử dụng cao thủ dĩ nhiên là thiếu. Ma hầu hỏi, ngươi cũng biết nội gian là ai? Biết kế hoạch, toàn bộ Ma Thiên Tông không vượt qua 10 người, mỗi người đều có hiểm nghi, ta hội từng cái điều tra rõ ràng. Tình Ma mắt lạnh nhìn ở đây mấy người, bao quát Hồng Mị Ma, Nguyệt Ma ở bên trong, tất cả đều cho xem sợ nổi da gà, người này, sẽ không phải đem bọn họ cũng hoài nghi lên chứ. Một chỗ thanh lâu bên trong, biến mất rồi hơn một năm, họ Tạ ngươi rốt cục xuất hiện. Nói chuyện chính là một vị 40, 50 tuổi bán lao từ nương, nàng cầm trong tay tờ giấy đặt ở ánh nến trên nhen lửa, tự nói, khoảng thời gian này, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, có hay không giải trên người cổ trùng. Hừ, dám trì hoan thánh nữ đại kế, tất để ngươi trả giá thật lớn. Thạch Tiểu Nhạc ở Lam gia để ở, trong bóng tối nhưng quan sát bốn phía. Hắn đã chiếm được Lam Thiên cùng Hoàng Vinh nhắc nhở, biết nơi này có Ma Thiên Tông nội gian, thế nhưng hắn quan sát nhưng là một cỗ thế lực khác, Thiên Ngai Các. Thiên Ngai Các mai phục không biết bao nhiêu năm, liền hắc ma thủ cánh tay đều có thể tìm tới, lại làm sao có khả năng không tìm được Lam gia ẩn cư địa. Chỉ sợ chính mình mới ra hiện không lâu, thì có người đem tin tức đưa ra đi tới. 8. Chương 348, Kế Thành. Chương 348, Kế Thành. Cổ thuật quả nhiên hữu hiệu. Mỗi trong phòng, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần đại chấn. Hơn một năm nay đến, hắn ngoại trừ ở võ học tiến triển bên ngoài, còn nặng hơn điểm nghiên cứu Liên Hoa Bảo Giám trên ghi chép các loại kỳ dị thủ đoạn, trong đó có miêu cương cổ thuật. Cổ thuật trọng điểm, ở chỗ sức khống chế. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, học tập cổ thuật quả thực là bắt vào tay, so kiếm pháp còn lung dung. Không khách khí nói, bây giờ hắn cổ thuật trình độ, đã vượt qua quỷ bảo quỷ bà hàng ngũ, so với trên giang hồ rất nhiều bán điếu tử cổ thuật đại sư cao minh quá nhiều. Thạch Tiểu Nhạc từ lâu giải, chính mình bị trúng chi cổ, tên là tâm ý cổ. Loại này cổ đáng sợ chính là ở, thi cổ giả có thể không nhìn với khoảng cách, theo hơi suy nghĩ, liền có thể lệnh được cổ giả đau lòng như cát. Có điều nếu là cổ thuật, thì có cùng chất tính. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, giả như Lam Hoàng hai nhà thật có người nương nhờ vào Thiên Ngai Các, trên người tất nhiên cũng sẽ bị gieo xuống cổ độc. Thủ pháp triển khai, dọc theo trong không khí nhỏ bé gợn sóng chậm rãi sưu tầm, sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc liền xác nhận mục tiêu. Mấy ngày sau đó bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vẫn luôn đang âm thầm quan sát đối phương, cuối cùng xác định, cái kia người lại không có muốn tìm ý của chính mình. Thoáng vừa nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng nguyên do. Thiên Ngai Các nhất định không có đem chính mình giả thánh tử thân phận báo cho đối phương. Vừa đến, sợ sẽ tiết bên ngoài sinh kỹ, tiết lộ bí mật. Thứ hai, mình cùng đối phương hô không biết thân phận, nhưng đều muốn hướng về Thiên Ngai Các báo cáo tin tức, càng dễ dàng nó điều khiển mình cùng đối phương. Còn có thể thông qua lan truyền tin tức, lẫn nhau xác minh, miễn cho có người phản bội. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Thạch Tiểu Nhạc cũng dung rất nhiều, lại bắt đầu quan sát Lam Hoàng hai nhà người, muốn nhìn một chút có người hay không trên mặt động tới đao. Ra ngoài hắn dự liệu, không có. Hiện nay Đại Lương Châu Ma Đạo, ở bề ngoài lấy ma hầu làm chủ, nhưng giả như đối phương nắm giữ có loại kỹ thuật này, không đạo lý sẽ bỏ qua thẩm thấu Lam Hoàng hai nhà mới đúng. Nơi nào đó thanh lâu bên trong. Đi tới Miêu Cương. HTTP. Bán lao tử nương trước bàn, than lưỡng tờ giấy. Một tấm là Thiên Ngai Các xếp vào ở Lam Hoàng hai nhà nội gian chuyển tới, chủ muốn nói rõ thánh công tử trở lại tộc địa. Khác một tấm, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc chữ viết. Dựa theo mặt trên ý tứ, một năm rưỡi này hắn sở dĩ biến mất không còn tăm hơi, chính là không cam lòng bị Thiên Nhai Các khống chế, vì lẽ đó thâm nhập Miêu Cương cùng địa, hy vọng có thể giải cổ độc. Cuối cùng phát hiện không cách nào giải trừ, lại không cách nào nhịn được đau lòng nỗi khổ, không thể làm gì khác hơn là bé ngoan trở về. Để cái kia người cha cha, Tạ Hiểu Phong trên người có hay không có cổ độc. Bán lao tử nương mặt lộ vẻ cười gằn, phất tay một cái. Sau mấy ngày, Lam Hoàng hai nhà nội gian lần thứ hai truyền đến tin tức. Biểu thị chính mình đã dùng Thiên Nhai Các truyền thụ cổ thuật thủ pháp tra xét qua, Tạ Hiểu Phong trên người thật có cổ độc. Chẳng lẽ hắn không có nói láo? Bán lao tử nương lại nhìn một chút mấy ngày trước Thạch Tiểu Nhạc đưa tới tờ giấy. Lời của đối phương, không có kẽ hở, thế nhưng điểm đáng ngờ không ít, chỉ nghe thấy hắn lời nói của một bên, ai biết là thật hay giả. Tuy rằng trên người hắn cổ trùng xác thực chưa giải. Tốt ở bán lao tử nương cũng không vội vã, nàng ở ngày trước đã phái người đi Miêu Cương hỏi thăm, sau đó không lâu sẽ có tin tức truyền đến. Thật không biết am chủ vì sao để chúng ta tới chỗ này, còn muốn giả ý tản cái gì Tạ Hiểu Phong tin tức. Ngay ở Đại Lương Châu Thiên Nhai các cám cọc, chuẩn bị điều tra Tạ Hiểu Phong trước một tháng, xa xôi Miêu Cương đại địa, đã có không ít nữ tử hóa trang thành miêu tộc nhân sĩ, lặng yên tiến vào nơi này. Tất cả lời giải thích, đều là Thạch Tiểu Nhạc trước đó nghĩ kỹ, vì lẽ đó ở đi tới Đại Lương Châu, nhìn thấy Lam Hoàng hai nhà trước, hắn liền bí mật thông báo Hồng Ngọc Cam người, làm cho các nàng không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng chạy tới Miêu Cương. Am chủ làm việc tự có thâm ý, chúng ta nghe theo chính là mấy cái nữ tử dường như hòa vào đại hải giọt nước mưa, ở Miêu Cương tụ tập địa để ở, cách mấy ngày đổi một vị trí. Các nàng dài đến quá thanh tú, không ngừng có Miêu Cương nam tử hướng các nàng biểu đạt yêu thương, lần lượt từ chối không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ biểu thị, chính mình tâm có tương ứng, nhưng không chịu nói ra vừa ý giả là ai. Đúng là có một cô gái, nhanh mồm nhanh miệng, nói rồi một cái tên. Đương nhiên, tin tức này rất bí mật, cũng chỉ có số rất ít người theo đuổi biết, ở tại bọn hắn trong miệng truyền lưu. Thiên Ngai Các thân là Phi Mã Vương triều nhất lưu thế lực, có thể sử dụng tài nguyên cùng nhân thủ vượt quá tưởng tượng, dù cho Đại Lương Châu cùng Miêu Cương cách rất xa, vẫn chỉ hoa không tới một tháng, liền được tin tức xác thật. Căn cứ ta Thiên Ngai Các bí mật điều tra, phát hiện ở Hồng Miêu nơi nào đó tụ tập địa, có số người cực ít nghe nói qua Tạ Hiểu Phong, hiển nhiên lúc đó hắn rất cẩn thận, sợ sệt bị người phát hiện. Mà Hồng Miêu chính là giải cổ lợi hại nhất dân tộc một trong. Bán lao tử nương một mình ngồi ở trong phòng, bên tường có một vệt bóng đen, chính đang kể điều tra kết quả. Nói như vậy, Tạ Hiểu Phong quả thực đi tới Miêu Cương. Bán lao tử nương lầm bầm lầu bầu. Một lúc lâu, nàng lại nở nụ cười xinh đẹp, ám tự trách mình đang nghi. Giả như Tạ Hiểu Phong quả thực giải cổ độc, hắn không cần phải trở về. Báo thủ. Tạ Hiểu Phong lại không phải người ngu, không thể không biết mình cùng Thiên Nhai Các chênh lệch. Hơn nữa coi như là báo thủ, đến không ăn thua cũng sẽ khổ luyện mấy năm, cùng tu vi đại thành sau lại nói, hiện tại chạy về đến, chịu chết mà thôi. Ta tuy tư chất quá thấp, có thể bị sắp xếp ở đây làm việc vặt, nhưng có từ trưởng lao trong bóng tối tòa chấn, ta sợ cái gì? Tả hữu đều là thánh nữ lập ra kế hoạch. Cho ta truyền lệnh, thông báo họ Tạ, lập tức bắt đầu hành động. Sau 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc bí mật triệu tập Lam Thiên cùng Hoàng Vinh. Không biết thánh công tử có gì phân phó? Hai người cúi đầu. Có chuyện muốn nói cho các ngươi. Một năm qua, ta vẫn đang bí mật địa phương huấn luyện, đã được Thiên Nhai Các bước đầu tán đồng, cũng nắm giữ nó ở Đại Lương Châu trọng yếu cứ điểm. Thạch Tiểu Nhạc nói. A. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh đồng thời kinh ngạc. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhất yếu, ISO. Chính mình lưu lại hơn một năm chống không, không phải là một câu bị Thiên Nhai Các bí mật huấn luyện liền có thể lấp liếm cho qua, Thạch Tiểu Nhạc phán đoán, nhị lao 8 phần 10 còn có nghi ngờ. Thậm chí, hắn hoài nghi. Nhị Lao đã bí mật phái người đi vào phụ tang, điều tra mình là có hay không ở nơi đó lớn lên. Tốt ở Thạch Tiểu Nhạc cũng không lo lắng. Hắn nói thần quân chi tử đi tới phụ tang, không phải là ăn nói bừa bãi. Đều nhân cái kia một ngày ở Thiên Nhai Các Sơn Trang nhìn thấy chân chính thánh công tử thi thể, hắn phát hiện đối phương quần áo phong cách, hơi có chút đông doanh phụ tang mùi vị, liền búi tóc cũng cùng phổ thông người Trung Nguyên không giống, lúc này mới dám mở miệng. Thánh công tử lời ấy thật chứ? Lam Thiên hỏi. Tuyệt vô hương ngôn. Bọn họ muốn đem ta bồi dưỡng thành Thiên Nhai Các ở chỗ này người đứng đầu, toàn quyền phụ trách điều tra Hắc Ma Thần Quân năm xưa bí mật, đối phó các ngươi. Đương nhiên, bọn họ vừa sợ ta có lòng dạ khác, vì lẽ đó ở trên người ta hạ cổ trùng. Thạch Tiểu Nhạc nửa thật nửa giả. Hoàng Vinh vội vàng nói, Thánh công tử có thể có quá đáng lo, ta Lam gia có một người tinh thông cổ thuật, hoặc có thể. Tạm thời không cần, ta lần này bí mật tiến vào nơi đây, Thiên Nhai Các người còn không biết, một khi làm bừa cổ thuật, hội đánh rắn động cỏ. Càng khả năng bị bọn họ phát giác thân phận chân thật của ta, thậm chí lần này tiến công cứ điểm, ta cũng không thể ra mặt. Nhưng là, vạn nhất Thiên Nhai Các người hoài nghi là thánh công tử tiết mật, cái kia chẳng phải là. Yên tâm, một năm này ta ở Thiên Nhai Các cứ điểm không phải là bạch chờ. Ta từ lâu bí mật bố trí hậu chiêu, một khi cứ điểm bị phá, Thiên Nhai Các chỉ có thể hoài nghi những người khác. Thạch Tiểu Nhạc, Lệ Nhị Lao đống nhiên cả kinh. Chờ hắn đi rồi, Nhị Lao liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghiêm nghị cùng do dự. Thánh công tử không đơn giản à, hắn động tác này, một mặt là đả kích Thiên Nhai Các, mặt khác, hà không phải là đang khảo nghiệm chúng ta, xem chúng ta có tin tưởng hay không hắn. Lam Thiên than thở. Động bất động. Hoàng Vinh hỏi. Động. Thánh công tử thân phận xác nhận không thể nghi ngờ, sở dĩ phái người đi phủ tang, có điều là muốn cầu cái an lòng mà thôi. Bọn chúng ta nhiều năm như vậy, tuyệt không có thể lạnh lẽo thánh công tử trái tim. Cũng là, cư thánh công tử từng nói, cái kia nơi cứ điểm thiên nhai các thực lực võ giả không tính mạnh, chúng ta cũng không cần phái ra tinh anh. Khoảng chừng nửa tháng sau, thiên nhai các bí mật cứ điểm tao ngộ công kích, đầy đủ 38 vị linh quan cảnh cao thủ bị giết bị bắt, từ bọn họ trong miệng, Lam Hoàng hai nhà biết rồi thiên nhai các càng nhiều bí mật. Lam Hoàng hai nhà sĩ khí tăng vọt. Đặc biệt là biết được là thánh công tử đưa ra tin tức sau, rất nhiều người đối với hắn ủng hộ chi tâm càng sâu. Hết thể chính đạo thế lực bên trong, thiên nhai các không thể nghi ngờ là Lam Hoàng hai nhà to lớn nhất kẻ thù, năm đó Hắc Ma thần quân, nhưng dù là cắm ở thiên nhai các trong tay. Lam Hoàng hai nhà trả thù còn chưa xong, đón lấy một ngày nào đó, một đám cao thủ hung hãn xông vào thiên nhai các huấn luyện đệ tử thiên tài trọng yếu căn cứ. Ít có người biết, thiên nhai các chọn kim đồng ngọc nữ chính là bí mật tiến hành, ở bề ngoài chọn chỉ là che giấu hai mắt người. Bởi vậy chỗ này trụ sở huấn luyện, tụ tập tuy rằng không phải kim đồng ngọc nữ, nhưng ở Lam Hoàng hai nhà trong mắt, tương tự phân lượng trọng đại, tương đương với chọn thiên nhai các ở Đại Lương Châu dự trữ nhân tài. Không muốn giết bọn hắn, tạm thời giam giữ, tương lai hoặc có thể cho chúng ta sử dụng. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, những kia cứ điểm thiên nhai các cao thủ liền thôi. Thế nhưng nơi đây người trẻ tuổi, hắn lại biết, chỉ là thiên nhai các lâm thời từ các nơi chọn chất lượng tốt nhân tài, Thạch Tiểu Nhạc không muốn bởi vì chính mình bản thân chi tư, hại tính mạng của bọn họ. Thánh công tử cao minh. Hai nhà cao thủ hô to, đè lên một đám thiên tài xuống. Ma đạo từ trước đến giờ có rất nhiều thủ đoạn, thâm niên lâu ngày bên dưới, không sợ này quần đơn thuần nam nữ không bé ngoan luồn túi. Thánh công tử, lại quá một năm, chính là ta Đại Lương Ma đạo 5 năm một lần Thương Sơn Đại hội, lần này ngươi có muốn hay không lộ diện, chính thức tuyên cáo chính mình trở về. Khoảng cách công phá thiên nhai các trụ sở huấn luyện, đã qua đi tới 7 ngày, ngày hôm đó, Lam Thiên cùng Hoàng Vinh hai người tới cửa. Thánh công tử, lão thần hai người lần này đến đây, là muốn cùng ngươi thương lượng, Thương Sơn Đại hội sự tình. Lam Thiên ôm quyền nói, Thương Sơn Đại hội, Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Không sai, này sẽ là do Ma Thiên Tông khởi xướng. Mục đích mà, ở bề ngoài là vì đoàn kết Đại Lương Châu Ma Đạo, trên thực tế, người nào không biết là Ma Hầu này Tiểu Nhi, muốn xác lập chính mình uy tín, trở thành ta đạo bá chủ. Hoàng Vinh mặt lộ vẻ trâm trọng. Hai vị, cũng không phải là muốn để ta ở Thương Sơn trong đại hội, cùng Ma Hầu tranh đấu chứ. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu nói, ta bây giờ thực lực còn chưa đủ, tùy tiện xuất hiện, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, sẽ bị Ma Hầu lợi dụng. Nhị lao hết sạch lớp lóe, tựa hồ có chuẩn bị mà đến. Lam Thiên tiến lên một bước, trịnh trọng việc nói, Thánh công tử, ngươi hay là không biết, năm xưa Hắc Ma thần quân từng lưu lại một việc bí mật động trời, nếu có thể được, không hẳn không thể tăng nhanh như gió, trở thành Ma Hầu bình thường cao thủ. A. Chương 349, dồn dập điều động. Chương 349, dồn dập điều động. Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng nhảy một cái, trên mặt nhưng lạnh nhạt nói, cũng không biết, thần quân lưu lại chính là hạ cơ duyên. Lam Thiên cười thần bí, chúng ta cũng không biết, đợi được địa phương, lấy ra ta cùng Hoàng Thừa Tướng trong cơ thể thôn ma hạt giống, tất cả liền rõ ràng. Thương Sơn Đại hội, cử hành sắp tới. Ma Hầu bất kể là thực lực, vẫn là dạ tâm, hay là năng lực, đều có thể nói Đại Lương Châu Ma Đạo này một đời người tài ba, bây giờ ở bề ngoài, có ít nhất 4 phần 10 Ma Đạo nhân vật nghe lệnh của Ma Thiên Tông. Còn lại 6 thành, phần lớn từng người ôm đoàn, nhưng đều không thể đúng Ma Hầu hình thành bất cứ uy hiếp gì. Căn cứ Thánh Công Tử lời giải thích, cha ở 3 năm trước vừa mới bế quan, mà muốn đột phá thôn ma công tầng thứ 19, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cũng không ai biết hắn rốt cuộc khi nào thành công. Huống hồ từ Phụ Tang đến Trung Nguyên, đường xá xa xôi, thêm vào đường biển khó đi, lại cần không biết bao lâu. Chờ đến lúc đó, Ma Hầu nhất thống ma đạo cục diện đã hình thành, thêm nữa hắn hùng tài đại lược, lại nghĩ đem hắn lật đổ, coi như là dơ lên cao thần quân đời sau đại kỳ, cũng chưa chắc dễ dàng. Kỳ thực Lam Hoàng hai nhà chân chính lo lắng vẫn là, Ma Hầu công lực đại thành, vạn nhất ở Thương Sơn Đại hội rút ra thần quân chi nhận, vậy thì vạn sự đều ngưng. Thần quân chi nhận, chính là Hắc Ma thần quân năm xưa ở lại Thương Sơn cự nham bên trong binh khí, tượng trưng Đại Lương ma đạo cao nhất quyền uy. Ma đạo bên trong vẫn có cái truyền thuyết, ai có thể rút ra thần quân chi nhận, chính là thần quân mệnh định người thừa kế. Lần trước Thương Sơn Đại hội, Ma Hầu liền suýt nữa thành công, cả kinh Lam Hoàng hai nhà chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vì lẽ đó lần này, bọn họ không chờ được đến đời trước Thánh công tử, nhất định phải ở Ma Hầu thành công trước, liền ở đây giới Thương Sơn Đại hội, đẩy ra Thánh công tử. Vì thế, Lam Hoàng hai nhà thậm chí bí mật liên hệ không ít lãnh đời ma đạo tiền bối, nhưng giả như thánh công tử không thể thể hiện ra thức tỉnh ma đạo thực lực, ủng hộ của bọn họ không hẳn kiên định. Vì lẽ đó thời gian cấp bách, có một số việc, không thể không vì là. Thánh công tử, lần đi nguy cơ trùng trùng, ngươi nếu có điều kiến kỵ, lao thần hai người cũng sẽ vì ngươi khác mưu đối sách, từ từ đổ. Lam Thiên ôm quyền nói. Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, ta vừa vì là thần quân đời sau, tự nhiên nhận thống lĩnh ma đạo chức trách lớn, há có thể rất sợ chết. Chỉ cần có thể làm ta trở nên mạnh mẽ, coi như là đao sơn kiếm hải, cũng muốn đi sông vào một lần. Hoàng hôn ảm đạm bên trong, đoàn người bí mật xuất phát, rời đi núi non trùng điệp. Sau đó không lâu, Ma Thiên Tông trong đại điện, ma hầu hai mắt sáng quắc. Thính ma, tin tức này là thật sự. Đây là ta chôn ở Lam gia ám cọc truyền ra tin tức, chọn dùng chính là cấp 10 tiêu ký, đại biểu hết sức khẩn cấp. Tình ma không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chỉ nói ra sự thực khách quan. Có thể để Lam Hoàng hai nhà cẩn thận như vậy, đại phí hoàng hốt, bọn họ sở cầu tuyệt không đơn giản. Hầu ra, ta kiến nghị đem tin tức lan rộng ra ngoài, kha kha, đến lúc đó bọn họ quang ứng phó người giang hồ liền ứng phó không được. Nguyệt ma một thân áo bào đen, âm thanh sắc nhọn mà gấp gáp địa nói rằng. Hồng mị ma cười cười, cũng nói, không sai, nếu như số may, nói không chắc liền có thể để vị kia thánh công tử ăn cái xẹp. Đại đại hao tổn Lam Hoàng hai nhà thực lực. Kha kha, thánh công tử mùi vị nhất định rất tốt. Đại lương ngu ma, sơn ma đã bị Thạch Tiểu Nhạc giết chết, nói chuyện chính là bụng bự ruột già thiên cật ma, người này to lớn nhất yêu thích chính là ăn sống thịt người. Thính ma, cái nhìn của ngươi thế nào? Nhìn một vòng, ma hầu vẫn là theo thói quen hỏi hướng về phía tình ma. Tình ma trầm ngâm nói, lấy hầu ra giờ này ngày này công lực, rút ra thần quân chi nhận nắm chắc, theo thuộc hạ xem, Lam Hoàng hai nhà nhất định là chó cùng rất dậu. Có điều, có thể để bọn họ mạo hiểm như vậy, chứng minh sở cầu tất không đơn giản. Thuộc hạ nghe nói, năm xưa thần quân từng lưu lại một việc kinh thiên bí mật. Ngưng nói, lại nói, nếu hầu ra lý tưởng, chỉ là thống lĩnh tám châu ma đạo, tự có thể đem tin tức lan rộng ra ngoài. Mà nếu là, phóng tầm mắt toàn bộ phi mã vương triều, thuộc hạ kiến nghị, chẳng bằng ẩn giấu tin tức, ám tham một cước, đến cái hoàng tước tại hầu. Ma hầu lồng ngực một khoách, sau đó cười ha ha, tình ma, quả nhiên vẫn là ngươi tối hiểu bản hầu. Thanh lâu bên trong, bán lao tử nương cũng là lòng tràn đầy kích động, kế hoạch rốt cục thành công. Nàng ngay lập tức cấp tốc đứng dậy, phi thân đi tới hậu viện mỗ hẻo lánh trước phòng, túi đầu cung kính nói, ma đạo dĩ nhiên mắc câu, kính xin tử trưởng lão hơi di tôn bộ, vì là thánh nữ đại kế hộ giá hộ tống. Lao phu, chờ lâu lắm rồi. Trong phòng, vang lên một tiếng giàn mua, nhưng phảng phất ẩn chứa vô cùng sức mạnh âm thanh. Lần này Lam Hoàng hai nhà bí mật làm việc. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh càng là mấy chục năm qua lần thứ nhất đi ra tộc địa, dẫn dắt bổn ra từng người 100 vị cao thủ, tùy thị với thánh công tử trước mặt. Đoàn người chia lục lộ, từ phương hướng khác nhau xuất phát, biết điều địa rời đi Đại Lương Châu. Dọc theo đường đi, bình tĩnh không lay động. Mỗi nhật sáng sớm, Tu Vi, rốt cục đạt đến linh quan cảnh một tầng hậu kỳ. Sương mai bên trong, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt ra. Từ linh quan cảnh một tầng trung kỳ đến hiện tại, quá sắp tới thời gian một năm. Tu vi của hắn nhưng không có quá tiến bộ lớn, cùng quá khứ so với, khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Nhưng đây chính là linh quan cảnh. Tám châu bất luận cái nào thiên tài, không có cơ duyên vô cùng to lớn tình huống, cũng không thể trong vòng một năm liền phá hai cái linh quan cảnh cảnh giới nhỏ. Phần lớn người, linh quan cảnh chính là bọn họ một đời điểm cuối. Thậm chí lấy hắc ma thần quân ngút trời tài tình, cũng là ở linh quan cảnh ngưng lại nhiều năm, mãi đến tận 36 tuổi vừa mới đến cảnh giới cao hơn, mà này, đã là phụ cận tám châu nhanh nhất ghi lại. Hơn nửa năm này đến, Thạch Tiểu Nhạc như gặp bình cảnh, thực lực tăng lên cũng không phải đại, có điều hắn vẫn cứ có chút hưng phấn. Lấy hắn thánh công tử thân phận, cớ quan duyệt một hồi phong vũ song ma gia tộc tuyệt học, tự nhiên không phải chuyện khó khăn lắm, ở hắn lén lút đem võ học hối đoái cho hệ thống sau, phần thưởng của hắn trị, đã từ quá khứ 31.500 điểm, đạt đến kinh người 43.500 điểm. Khoảng cách mua nhất lưu hạ phẩm võ học cần thiết 5 vạn điểm, chỉ kém 6.500 điểm. Nếu như đến lúc đó lại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hắn có thể đánh vào một quyển nhất lưu võ học, tương đương với có cơ hội lấy được hai bản nhất lưu võ học, chuyến đi, e sợ toàn bộ tám châu giang hồ hội triệt để điên cuồng. Nhất lưu võ học, được xưng tuyệt thế võ học, 600 năm qua, lựa số to lớn tám châu, xuất hiện số lần một cái tay đều có thể số lại đây, mỗi lần đều sẽ khuấy lên vô biên gió tanh mưa máu. Khó có thể tưởng tượng, một người có thể đồng thời nắm giữ hai bản. Công tử gia. Mấy ngày sau đó chúng ta tăng nhanh tốc độ đi, rất nhanh liền đến chỗ cần đến. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh hai người đi tới, một bộ mặc y phục quản gia. Được. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, vạn phần hiếu kỳ, hắc ma thần quân lưu lại bí mật rốt cuộc là cái gì. Sau ba ngày, sáu đạo nhân mã ở một phiến dày đặc bãi tha ma tụ tập. Bãi tha ma âm trầm, bốn tịch không người, đặc biệt là ở trong màn đêm, chợt có lục sắc lân hỏa phát sinh nhẹ giọng, có vẻ vô cùng khủng bố. Lao thần phụ thân từng nói, bí mật chính là ở đây phong thủy cục ở giữa vị trí. Lam Thiên nét mặt giàn mua trở nên nghiêm túc. Cái gọi là phong thủy cục ở giữa, là một chỗ xem ra hết sức bình thường cô phần, phần trên tên cũng rất phổ thông. Lam Thiên ra lệnh một tiếng, một vị cao thủ đi ra, một trưởng đập vỡ tan phần bi, lộ ra bên trong cũ kỹ quan tài. Nồng đậm âm u khí phả vào mặt, mọi người phảng phất nghe thấy tiếng kêu quái dị. Quan tài lại bị mở ra, bên trong giống tuyết. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, quan tài dưới đáy, cùng mặt đất liên kết, lại là một thể thống nhất. Lưỡng vị cao thủ tiến vào quan tài, không ngừng quay về dưới đáy đánh ra, lấy hai người linh quan cảnh cửu trọng tu vi, đầy đủ vô nửa canh giờ, mới đưa dưới đáy đánh ra vết nước. Đình! Hoàng Vinh vội vã ngăn cản, lại quá nửa canh giờ, cùng ngày tế thảm đạm nguyệt quang vừa vặn chiếu vào quan tài dưới đáy, rồi lập tức gầm thét, đánh! Cảnh! Dưới đáy vỡ vụn, trận pháp khí cùng nguyệt quang dung hợp, mặt ngoài mịt mờ một phiến, sau đó tiêu tan, dưới đáy xuất hiện một hướng phía dưới cầu thang. Ai có thể nghĩ tới, Hắc Ma thần quân lưu lại kinh thiên bí mật, lại giấu ở một nơi như vậy. Coi như biết, không rõ ràng trận pháp, như thường hội bỏ lỡ cơ hội. Thánh công tử xin mời. Không kịp thán phục, Thạch Tiểu Nhạc lập tức ở mọi người vi hộ dưới, đi vào cầu thang. Đây là một chỗ quy mô vô cùng chi lớn lao lòng đất kiến trúc, chỉ là đi ra, thì có rộng 2 trượng, kéo dài đến mấy trăm mét sau, xuất hiện một tòa cao có 10 trượng thạch môn hai bên, đứng thẳng hai cái sư tử bằng đá loại to lớn pho tượng, dữ tợn mà uy vũ. Thánh công tử, mời tướng tự thân huyết tinh, phân bắn vào song mọng thú bên trong, thạch môn tự mở. Thạch Tiểu Nhạc cám đạo may mắn, bước ra Hắc Ma thần quân huyết tinh, phân thành hai dọn, bắn vào song mọng thú bên trong. Vâng! Một lát sau, song thú mặt ngoài ánh sáng đại trán, thạch môn ầm ầm ầm kéo dài, tất cả mọi người hô hấp đều gấp gáp lên, muốn nhìn một chút sau cửa đá là cái gì. Hắc ám, ảm đạm, tĩnh mịch. Thạch môn sau đó, càng là một phiến bầu trời đêm, lại như trực tiếp liên thông phía chân trời. Một khi bước qua, sẽ rơi vào vô biên vũ trụ. Lao thần cũng không biết, bên trong rốt cuộc là cái gì, xin mời thánh công tử làm phán quyết. Lam Hoàng hai người cùng nhau nói rằng, tâm thần nhận biết một hồi, Thạch Tiểu Nhạc bất ngờ phát hiện, chính mình thuận buồm xuôi gió lực lượng tinh thần, lại trực tiếp bị hắc ám hấp thu, cái gì cũng nhận biết không tới. Thế nhưng dòng máu của hắn, chợt nhanh chóng lưu động lên, tựa hồ trong bóng tối có tiếng gì đó, ở mê hoặc chính mình, để hắn đi vào. Các ngươi lưu ở bên ngoài, ta đi vào. Tin tưởng trực giác của chính mình, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào bên trong. Chúng ta ha có thể để thánh công tử độc thân mạo hiểm. Mọi người cùng nhau chăn vào. Sau đó không lâu, lấy ma hầu dẫn đầu, ma thiên tông người tới chỗ này. Rốt cục đến. Ma hầu phập phồng thấp thỏm, xưa nay mặt tái nhợt, đều hiếm thấy đỏ lên. Ma có ma đạo. Có mấy người, trời sinh liền thích hợp tu luyện ma công, bị người xưng là ma cốt. Ma hầu chính là trời sinh ma cốt người. Hơn nữa bị sư phụ đánh giá vì là mấy chục năm mới gặp. Sau cửa đá hắc ám, lại như là đồ ăn cùng với đói bụng hán, thủy dịch cùng với cá tôm, sâu sắc hấp dẫn ma hầu, để hắn cũng không còn cách nào duy trì trầm ổn, tung người một cái lướt vào. Hầu ra, đi. Đến đây ma thiên tông cao thủ không thể không tiến vào. Từ trưởng lão, thiên ngai các người cuối cùng chạy tới nơi này. Bán lão tử nương có chút do dự nhìn về phía bên cạnh lọm khổng ông lão. Các ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài. Xác định không có nguy hiểm, lão phu lại trở về mang bọn ngươi. Lọn khổng ông lão một trưởng đánh ra, bàng bạc trưởng phong kinh khủng đến mức không một bên, quả thực như là cơn lốc long quyển ngang qua mà qua, nhảy vào hắc ám bên trong, đem hắc ám xé ra lỗ to lớn. Nhân cơ hội này, hắn lóe lên lướt vào. A. Chương 350, ma cốt tăng lên. Chương 350, ma cốt tăng lên. Vừa mới vào hắc ám, Thạch Tiểu Nhạc lập tức cùng với những cái khác người mất đi liên hệ. Nơi này sức mạnh còn cùng hắc ma lĩnh ma khí không giống, không phải nhận biết bị hạn chế, mà là tượng mực nước hòa vào thanh thủy, trực tiếp liền bị pha loãng. Một mình ở trong bóng tối đi tới, không biết quá khứ bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc cùng một người đụng vào nhau. Cái kia người phản ứng rất nhanh, trực tiếp múa đao bổ tới, mang theo cuồng phong loại sắc bén. Rút ra bên hông xích hỏa kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đón nhận. Ầm. Đao kiếm chạm nhau, cái kia người hướng sau lùi lại, Thạch Tiểu Nhạc lập tức mất đi tung ảnh của đối phương. Chỉ là bằng trực giác đâm ra một kiếm, trong bóng tối truyền đến tiếng kêu rên. Cũng thật là hung hiểm. Ở đây, nhận biết không có tác dụng điều kiện tiên quyết, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ đụng phải người khác, phản ứng hơi chậm một chút, chính là chết không có chỗ chôn. Dù sao người tiến vào, không chỉ có riêng là Lam Hoàng hai nhà mà thôi, ai biết là địch là hữu. Nhớ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng vì câu. Hắn cũng không phải là lung tung không có mục đích địa đi về phía trước, mà là theo trong lòng trực giác, hướng về mỗi một phương hướng bước đi. Nhưng là đi chưa được mấy bước, hắn lại đụng với người khác. Một trận nhàn nhạt nước mũi mùi thơm kéo tới, đồng thời kéo tới, còn có một trận dây dưa không rõ trường ý. Ẩm. Thạch Tiểu Nhạc rút lui 10 bộ, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao cao thủ, còn không phải bình thường linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, đối phương ý cảnh rõ ràng đạt đến 10 phần, trường ý đồng dạng đạt đến viên mãn. Phải biết viên mãn trường ý, cấp độ hoàn toàn không kém gì viên mãn kiếm tâm cảnh giới. Chết rồi à? Hồng Mị Ma khẽ mỉm cười. Lấy công lực của nàng, ở Đại Lương Châu hoàn toàn có thể nên ngang mà đi, đối mặt Lam Hoàng hai nhà người, cũng là hơi hơi kiêng kỵ cực kỳ cá biệt người mà thôi. Trong bóng tối, Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng liền sẽ đụng phải người khác, có so với hắn yếu, có mạnh hơn hắn, tổng thể tỷ lệ đại khái là một nửa dáng vẻ. Hết cách rồi, tính cả Xích Hỏa kiếm, thực lực của hắn cũng là cùng bình thường linh quan cảnh cựu trọng hậu kỳ cao thủ tương đương, một khi đụng tới võ học cấp độ cao, lập tức hội hiện hiện ra tu vi trên chênh lệch. Ở đây, coi là thật là một bước một nguy cơ, nhận biết bị pha loãng, ngược lại cứu Thạch Tiểu Nhạc rất nhiều thứ. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc dừng bước. Trong bóng tối mê hoặc đối với hắn tiến một bước sâu sắc thêm, khiến cho hắn từ huyết dịch đến tinh thần, toàn đều vô cùng phấn khởi lên, tựa hồ cơ duyên đang ở trước mắt. Rôi tay một cái, Thạch Tiểu Nhạc chạm được một khối vật cứng, đá cũng không phải đá, như sắt mà không phải sắt. Mà đang lúc này, một luồng hắc hào quang màu tím sáng lên, một loại nào đó huyền diệu khó hiểu sức mạnh, phảng phất ôn tuyển rội rửa hắn toàn thân, đặc biệt hắn gân cốt vì là rớt. Trong giây lát này, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, gân cốt bên trong ma đạo tinh hoa, vương lỏng một chút. Cùng trong hàn đảm hàn khí không giống, tuyệt đối không phải là nguồn sức mạnh này lệnh ma đạo tinh hoa bương lỏng, càng như là, tự thân sản sinh ra biến hóa, dẫn đến ma đạo tinh hoa bương lỏng. Tà tay. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình đã thân bất do kỷ, bị nguồn sức mạnh này lôi kéo, mỗi rội rửa một lần, hắn gân cốt thì sẽ biến hóa một phần, đúng ma đạo tinh hoa thu lấy liền sẽ nhanh hơn. Cơ duyên, đây là ta cơ duyên, rốt cuộc tìm được ma tinh. Một bên khác, ma hầu trên mặt mang theo không bình thường đỏ mặt, trong lòng cười lớn không thôi. Ma có ma cốt, cũng có ma tinh. Người trước đại biểu một người học tập ma đạo võ học thiên phú, người sau, thì lại có thể biến tướng tăng cao ma cốt. Chỉ là ma tinh quá quý giá, so với huyền tinh thạch còn muốn quý giá gấp trăm lần, thiên hạ khó tìm. Ma hầu từ khi ngồi vững vàng ma thiên tông tông chủ sau, cũng từng phát động lượng lớn nhân thủ sưu tầm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Có thể để thân thể của hắn sản sinh như vậy kịch liệt phản ứng, ngoại trừ ma tinh còn có cái gì? Ma hầu nguyên bản ma cốt, chính là mấy chục năm mới gặp, bình thường nhị lưu trung phẩm võ học đến trong tay hắn, một tháng liền có thể học được. Nếu là hắn có thể hấp thụ đến ma tinh đầy đủ sức mạnh, tăng lên ma cốt, hắn có lòng tin có thể ở cực trong thời gian ngắn, luyện thành ma dục thần công cao nhất một tầng, đột phá linh quan cảnh đều không là vấn đề. Thử hỏi đến lúc đó, nhìn trung tám châu võ lâm, ai còn là đối thủ của hắn? Hắn đem lập lại hắc ma thần quân trắng cử, chân chính quân lâm tám châu ma đạo. Lý tưởng hào hùng ở ngực. Ma hầu một đường hướng về trước, hắn tẩu vị rất kỳ quái, có lúc hướng tả, có lúc hướng sau, trong miệng đọc thầm, lại như là, biết trong bóng tối không gian bố trí bình thường. Đã muộn Thạch Tiểu Nhạc ước nửa canh giờ, rốt cục bị hắn tìm thấy ma tinh. Ma tinh sức mạnh bắt đầu rội rửa ma hầu, khiến cho ma hầu mừng như điên. Chỉ là nếu người con mắt có thể nhìn xuyên, sẽ rõ ràng phát hiện hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc không giống. Thạch Tiểu Nhạc gân cốt, như là bị ma tinh rội rửa, tẩy đi mặt ngoài một tầng, dần dần lộ ra diện mạo thật sự. Mà ma hầu, là chân chính đang hấp thu ma tinh sức mạnh, lớn mạnh tự thân gân cốt. Hắc ma thần quân, bà ngươi, còn bố trí không được nơi này tất cả, năm đó rốt cuộc là ai lưu lại bí mật này, lão phu muốn xem cái rõ ràng. Một vị lọm khỏng ông lão từ từ tiến lên, chỗ bất đồng chính là, hắn luôn có thể sớm vài bước nhận ra được động tĩnh, bàn tay khô gầy thỉnh thoảng nhẹ nhàng vung lên. Mỗi lần vung trường, bất luận phương viên 5 mét bên trong có mấy người, ở phương vị nào, đối phương nhất định thân thể nổ tung. Không ai có thể ngăn cản hắn tiện tay một đòn. Nơi này hắc ám, dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn pha loạn ông lão nhận biết, từ đầu tới cuối duy trì ở 5 mét dáng vẻ, đây là đáng sợ đến mức nào việc. Phải biết Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng chỉ có thể sử dụng 2 phần 10 lực lượng tinh thần, nhưng cũng hơn xa linh quan cảnh cao thủ cấp độ, cái này từ trưởng lão lại đến trình độ nào. Giả như có phi mã vương triều cấp bậc cao thủ ở đây, định sẽ nhận ra, này lão chính là thiên nhai các xếp hạng thứ trăm trưởng lão một trong. Thực lực từ lâu đạt tới sâu không lường được mức độ. Hắn còn có một cái thân phận, chính là bắt hắc ma thần quân vị kia thiên nhai các trưởng lão đời sau. Ma hầu hấp thu ma tinh tốc độ không thể nói là không nhanh, như máy khoan vào hắn lỗ chân lông. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc càng khoa trương, cái kia từng sợi ma tinh, phảng phất điện lưu dâng lên thân thể của hắn, mỗi một lần hô hấp, đều làm hắn gân cốt phát sinh biến hóa. Ma đạo tinh hoa bởi vì càng ngày càng nóng ánh gân cốt, càng bắt đầu tự chủ sụt xuống, hòa vào thạch tiểu nhạc nội lực ở trong, nước chảy bèo trôi, để hơi thở của hắn càng ngày càng mạnh. Ca. Một tiếng vang giòn truyền đến. Nếu không có sợ sệt bị những người khác phát hiện, ma hầu thật muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, lấy phát tiết chính mình nội tâm kích động tình. Quá tốt rồi, hắn ma cốt tăng lên dòng dã một đoạn dài, từ nguyên bản mấy chục năm mới gặp, chí ít đạt đến 50 năm mới gặp cấp bậc. Ma cốt nhấc lên thăng, đối với hắn loại này người trong ma đạo tới nói, tương đương với thiên phú tu luyện tăng lên. Thời khắc này, ma hầu trong cơ thể truyền đến đùng đùng tiếng vang, năm xưa làm khó cửa ải, giống như là muốn lập tức đột phá bình thường. Hừng, vì sao còn có ma tinh sức mạnh? Hưng phấn qua đi, ma hầu chợt phát hiện, ma tinh bên trong còn có sức mạnh bằng bạc, chỉ là không có tràn vào trong cơ thể hắn, mà là tượng dòng sông loại dâng tới một bên khác. Chẳng lẽ còn có người đang hấp thu, thế nhưng tốc độ như thế này. Hấp thu ma tinh tốc độ càng nhanh, đại biểu bản thân ma cốt cấp bậc càng cao, ma hầu trong mắt lóe ra dày đặc khiếp sợ cùng vẻ hoài nghi, cổ đem hết toàn lực, một trưởng liền hướng chết một bên vỗ tới. Trong bóng tối vang lên tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu rên. Ma hầu liên tiếp vỗ tay, nếu như muốn điên, như nước thủy triều nội lực hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra, không ngừng có người gặp nạn, thảm bị trưởng thế ban chúng. Đáng chết. Ma hầu sắc mặt khó coi. Ma tinh cứng rắn không thể phá vỡ, thể lượng lại khổng lồ, vừa vặn đem đối phương cách ở đối diện, phản thành hắn khu vực an toàn. Có điều lại nói ngược lại, cũng may nhờ ma tinh rất lớn, bằng không ma hầu hoài nghi, hắn đừng hỏng phân đến một điểm ma tinh lực lượng. Theo không ngừng có ma đạo tinh hoa hòa vào thạch tiểu nhạc nội lực bên trong, hắn đình trệ hơn một năm tu vi, bắt đầu lấy nhanh chóng tốc độ tăng lên. Linh quan cảnh một tầng hậu kỳ. Linh quan cảnh một tầng đỉnh cao. Mấy chục giây sau, bích trướng bị phá. Tu vi của hắn toại nguyện đột phá đến linh quan cảnh nhị trọng sơ kỳ, nội lực tăng cường đồng thời, cũng đang không ngừng chuyển hóa, ước chừng 3 phần 10 ngũ tạng lực đã biến thành tiên thiên cương khí. Nay vẫn chưa xong, gân cốt biến dị, tựa hồ lệnh ma đạo tinh hoa luyện hóa cũng đặc biệt thuận lợi cùng cấp tốc, khoảng chừng 1 phút sau, thạch tiểu nhạc tu vi, trực tiếp đạt đến linh quan cảnh nhị trọng đỉnh cao. Nay nguyên bản chí ít cần tiêu hao 1 năm khổ công, bây giờ khoảnh khắc đạt đến. Ầm. Sóng khí dâng trào. Thạch tiểu nhạc tu vi đạt đến linh quan cảnh tam trọng sơ kỳ, trong cơ thể có tới 4,5 phần 10 nội lực, chuyển hóa thành tinh khiết tiên thiên cương khí. Mà lúc này, ma tinh bên trong sức mạnh cũng bị tiêu hao, kiên cố ma tinh vỡ thành một đống vụn phấn. Toàn bộ không gian tối tăm, đông nhiên sáng choang. Hết thảy còn đang lục lọi người, đều nhìn thấy lẫn nhau, nguyên lai bọn họ càng ở một cái to lớn bên trong thạch thất loanh quanh, bốn phía có từng cái hình vuông vách đá, đem nhà đá phân thành từng cái không gian. Thạch tiểu nhạc ngay lập tức triển khai phong thần thối ngoài chiều, hướng ra ngoài trốn xa, linh quan cảnh tam trọng nội lực cùng bảy thành năm phong chi ý cảnh ra chỉ dưới, thoáng như thanh phong lóe lên, chớp mắt đi xa. Chạy đi đâu? Ma hầu đưa tay chộp một cái, trưởng kình vô vào trên vách đá, chấn động lên một phiến bụi. Thạch tiểu nhạc vừa vặn tiến vào vách đá phía sau. Tiểu tử, trở lại. Đây là một bụng bự ruột già nam tử, ngăn ở vách đá phía sau, miệng so với thường nhân lớn hơn 2 lần, há mồm hét lớn. Cồn cồn sóng âm liền nhằm phía thạch tiểu nhạc. Phu cận không ít linh quan cảnh cựu trọng cao thủ tiếp xúc được này trận sóng âm, lập tức miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó. Chính là đại lương ngũ ma bên trong thiên cật ma. Xích hỏa kiếm ở tay, thạch tiểu nhạc không chút nghĩ ngợi, vận dụng toàn lực sử dụng đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Ầm. Kiếm khí cùng sóng âm xung kích, như hỏa tinh đụng địa cầu, chấn động đến mức bốn phía trên vách đá cho bụi đổ rào rào địa rơi trên mặt đất. Thạch tiểu nhạc hướng sau phi lui lại mấy bước. Sắc mặt như thường. Cái gì, không bị thương? Thiên cật ma con mắt trợn thật lớn. Đừng xem hắn xem ra tượng toàn núi thịt, nhưng thực lực ở ngũ ma bên trong, cũng là chỉ đứng sau hồng mị ma, chính là ma thiên tông ở bề ngoài đệ tam cao thủ, một chiêu bên dưới, lại liền linh quan cảnh tam trọng thạch tiểu nhạc đều không bắt. Tuy rằng hắn không vận dụng toàn lực, nhưng cũng quá giả chứ. Tiểu tử, trở lại. Thiên cật ma cười ha ha, cái bụng cổ một vòng. Vô liêm sỉ, ngươi dám. Xa xa có người hét lớn, Hoàng Vinh một trưởng vô đến, kình phong thay nhau nổi lên. Từ ma tinh phá nát đến hiện tại, nói rất dài dòng, nhưng kỳ thực chỉ quá mấy lần trước mắt. Đúng vào lúc này, toàn bộ nhà đá mặt đất bỗng nhiên trong chiều vừa kéo, dẫn đến ở đây tất cả mọi người phi rơi xuống. Mấy trăm người một xem bốn phía, là kẻ địch chứ không phải bạn, từng cái tất cả đều cướp động thủ trước, đủ mọi màu sắc cương khí nội lực như yên hỏa nở rộ, đầy trời nổ tung. A. Chương 351, Huyết Chỉ. Chương 351, Huyết Chỉ. Ầm, ầm, ầm. từng đạo huyết hoa tràn ra, mỗi một đạo huyết hoa liền đại biểu một vị cao thủ. Mọi người lẫn nhau công kích dưới cục diện, ai phản ứng hơi chậm một chút, liền không phải là bị một người công kích vấn đề, mà là bị rất nhiều người công kích vấn đề, bất tử mới là lạ. Dù cho là ma hầu loại cao thủ cấp bậc này, thật muốn bị hỗn loạn khổng lồ tiên thiên cương khí bắn trúng, cũng chắc chắn phải chết. Phong thần thối triển khai, Thạch Tiểu Nhạc ở trong đám người qua lại. Nhị lưu trung phẩm thối pháp vốn là giang hồ hiếm thấy, phối hợp bảy thành năm phong chi ý cảnh, càng làm cho hắn như cá gặp nước, ngược lại là loạn chiến bên trong thoải mái nhất số ít người một trong. Hô! Xa xa, đầy trời cắt chém thanh truyền đến, khiến cho rất nhiều người ngơ ngác biến sắc. Đó là một loại màu đen vật chất, nói phong không phải phong, mặt ngoài có rất dày đặc hoa văn hình dạng, giống như vô số sợi dây thép hợp thành bóng tối. Cương phong, là ma đạo cương phong. Một vị linh quan cảnh bắt trọng cao thủ kêu to, vừa định phi thân, lập tức bị màu đen vật chất hút vào, trong nháy mắt xoắn nát thành huyết tiết. Mọi người thấy đến hít khí lạnh, từng cái lại cũng không kịp nhớ tranh đấu, nhanh chóng hướng bốn phía tản ra, không muốn sống địa chạy trốn. Ma đạo cương phong, được xưng trong ma đạo tính sát thương mạnh nhất hiện tượng một trong, cũng không ai biết nó là làm sao hình thành. Phi Mã Vương Triều có thập đại tuyệt địa, trong đó một chỗ tên là Táng Hồn Khâu, chính là vô số ma đạo cương phong nơi tụ tập, đến nay không có bao nhiêu người dám vào vào. Mọi người nơi nào muốn lấy được, lại ở đây nhìn thấy ma đạo cương phong, từng cái sợ đến hồn đều sắp không còn. Nguyệt ảnh thân hành. Nguyệt ma hắc áo choàng dương ra, ánh sáng ở trong hư không liên tục khúc xạ, thân thể so với Nguyệt quang trước một bước đến, thoát được vô cùng nhanh chóng. Ma hầu, hồng mị ma, tình ma đám người khinh công không bằng Nguyệt ma, nhưng thắng ở tu vi hùng hồn, từng cái cũng không chậm. Thánh công tử. Lam thiên đám người chung quanh siêu tầm Thạch Tiểu Nhạc, chỉ lo hắn bị ma đạo cương phong cuốn vào. Thế nhưng sự thực chứng minh, bọn họ suy nghĩ nhiều. Thạch Tiểu Nhạc hai chân như gió, một bước bước ra, sắp tới liền cái bóng đều gần như mơ hồ, đi sau mà đến trước, tốc độ so với Nguyệt Ma lại chỉ nhanh không chậm. Năm đó Nhiếp Phong đem phong thần thối uy lực diễn dịch đến mức tận cùng, đặc biệt là đem chú trọng tốc độ thức thứ nhất, bộ phong trảo ảnh tiến hành gia tăng, đã biến thành càng nhanh hơn bộ phong chân ảnh. Thạch Tiểu Nhạc từ lâu luyện đến cảnh giới này, lần đầu triển khai, coi là thật là như gió quá đỉnh, mỗi một bước đều sắp đến không bắt được cái bóng, nhìn ra ma hầu bọn người suýt chút nữa sửng sốt. Thánh công tử quả nhiên sâu không lường được. Lam thiên đám người đại hỉ, tương tự tăng nhanh tốc độ. Ở ma đạo cương phong dưới ảnh hưởng, trụy xuống mấy trăm người, đầy đủ cuốn vào hơn 100 người, toàn bộ ép thành huyết tiết. Phía trước xuất hiện một bức to lớn thẳng tắp vách tường, không biết cao bao nhiêu, không biết bao sâu, Thạch Tiểu Nhạc đám người đạp ở phía trên, thoáng như con kiến chi như nhân loại tường cao, không đáng nhắc tới. Tất cả mọi người đều bay lên một loại nhỏ bé mà cảm giác khủng bố. Chỉ là bức tường này, liền không biết cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu tài lực mới có thể chế tạo xong, này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Lấy Hắc Ma thần quân năm đó có thể sử dụng sức mạnh, thật có thể làm ra như vậy đồ vật à. Không kịp nghĩ nhiều, Thạch Tiểu Nhạc hai chân đạp tường, thân thể cùng mặt đất bình hành, đi xuống phóng đi. Một con to lớn quyền ảnh từ bầu trời đánh tới, huệ bài sơn đảo hải tư thế ép hướng Thạch Tiểu Nhạc, còn chưa tới gần, đã làm cho ngực hắn sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều suýt chút nữa lệch vị trí. Người xuất thủ, rõ ràng là ma hầu. Bạo vũ liên miên. Thời khắc mấu chốt, Lam Thiên một trưởng vỗ ra, đậu mưa lớn điểm xung kích ở quyền ảnh bên trên, lập tức đem quyền ảnh xuyên thủng, ta thế nện ở trên mặt tường, chấn động đến mức hết thảy màng nhĩ của người ta đều ở phát cổ. Số ít người phát hiện, lấy Lam Thiên công lực, lại không cách nào đúng mặt tường tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nghe tiếng đã lâu Lam Tiền bối tổ tiên đại danh, lần này đổ phải xem thử xem. Ma dục gợn sóng. Ma hầu mỉm cười, duyên cự tường dưới trùng đồng thời, hai tay ngang triển lãm, tầng tầng gợn sóng vô hình lấy hai tay hắn làm trung tâm, đan dệt sai điệp, vẫn khuyết tán đến 200 mét vừa mới dừng lại. Nhất định phải tỉ dụ, thật giống như hai tay hắn các cầm một 200 mét to nhỏ mâm, hướng về bốn phương tám hướng vung lên. Phàm là gợn sóng đi tới chỗ, hết thể đều như là bất động giống như vậy, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương cắt chém, chém đánh. Tốt một chiêu ma dục gợn sóng. Lam Thiên ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Ma dục gợn sóng, bắt nguồn từ ma dục thần công. Mà hoàn chỉnh ma dục thần công, ở năm đó nổi danh mấy không kém gì thần quân thôn ma công. Công lực toàn mở, Lam Thiên một chiêu mưa xối xả mưa tầm tã đánh ra đi. Hoàng tiên bối, bản hầu cũng muốn cùng ngươi quá so chiêu. Khiến người ta kinh hãi chính là, cùng Lam Thiên giao thủ đồng thời, ma hầu không ngờ chủ động một quyền hướng truy hướng Thạch Tiểu Nhạc Hoàng Vinh đánh tới. Ngươi muốn chết, phong lâm núi lửa. Hoàng Vinh không thể không xoay người vung ra một quyền. Bảnh bảnh bảnh. Ba đại cao thủ giao chiến, mỗi một lần cương khí nổ tung, cũng như cùng hư không biển gầm, phương viên một trong vòng trăm thước, ở đây cao thủ căn bản không dám gần người. Một đám rác rưởi, thôn ma hạt giống chưa từng xuất hiện trước tiên để cho các ngươi đánh thoải mái. Khoảng cách hai phe ma đạo nhân mã bên ngoài mới giảm, từ trưởng lão lấy khí cơ dẫn dắt số ít còn sống thiên nhai các cao thủ, bình tĩnh địa trên không trung bay lượn. Ma đạo cương phong tuy rằng khủng bố, nhưng dù sao chỉ có một đạo, còn không cách nào đúng từ trưởng lão tạo thành uy hiếp gì. Nguyệt cản đại giang. Nguyệt ma đã biết xông lên phía trước nhất chính là Thạch Tiểu Nhạc, một chỉ điểm ra, nguyệt cương khí kim màu trắng thoáng như mông lung nguyệt quang, phô tán hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng lực công kích của hắn dù sao không tính quá mạnh, thêm vào khoảng cách của song phương đang không ngừng mở rộng, đợi được chỉ mang bắt nạt gần Thạch Tiểu Nhạc, uy lực 10 không còn 1, bị hắn nhẹ nhàng đập vỡ tan. Nguyệt ma ngươi quá vô dụng, xem ta, ma môn sư tử hống. Thiên Cật ma cười to, bụng cùng miệng đồng thời nhô lên, bành trướng đầy đủ 2 lần. Làm mọi người cho rằng hai nơi địa phương hội nổ tung thì, Thiên Cật Ma đột nhiên há mồm, a một tiếng, một trận phảng phất tới từ địa ngục nặng nề sóng âm như nước sôi loại nổ tung. Biết gốc biết dễ hồng mị ma, Nguyệt Ma đám người sắc mặt đại biến, ngay lập tức liền xa xa tản ra, cũng vận công bảo vệ toàn thân. Sóng âm mới vừa phát sinh, trong nháy mắt liền nhảy vào ở đây hết thảy màng nhĩ của người ta, khoảng cách so sánh gần, hai lỗ thai tiên ra máu tươi bên trong chen lẫn khối thịt bạch tương, rõ ràng liền tủy não cũng bị đánh nát. Khoảng cách khá xa, sắc mặt trắng bệnh, công lực kém điểm tan vỡ, từ cự trên tường đi xuống ngã. Còn có càng nhiều người chống lại sóng âm thế tiến công, nhưng cũng vừa kinh vừa sợ mà nhìn cười ha ha Thiên Cật Ma. Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách Thiên Cật Ma rất xa, nhưng thừa nhận sóng âm lực lượng nhưng là to lớn nhất kinh khủng nhất, đối phương này một chiêu, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thạch Tiểu Nhạc làm sao không nhìn ra, Thiên Cật Ma lĩnh ngộ chính là hiếm thấy trên đời sóng âm ý cảnh như thế này. Coi như ở cao thâm ý cảnh bên trong cũng là thượng đẳng nhất tồn tại. Đáng sợ nhất vẫn là, bình thường chiêu thức, hoàn toàn không có cách nào trung hòa sóng âm công kích. Nói cách khác, nếu như tự thân nội lực không đủ, chỉ cần bị sóng âm bắn trúng, liền không may miễn khả năng. Gió cuốn lâu tàn, Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhanh chóng xoay tròn lên, mang theo bốn phía tất cả, không khí cũng biến thành mãnh liệt lốc xoáy. Sóng âm vừa mới nhảy vào, lập tức bị lốc xoáy ngăn trở, uy lực giảm mạnh. Lẽ nào có lý đó? Thiên Cật Ma ý cười sửng sốt. Âm sóng âm thanh, nguyên lý đơn giản là không khí gợn sóng, mà Thạch Tiểu Nhạc này một chiêu, mang theo đồng dạng là trong không khí gợn sóng, lấy gợn sóng hình thành phong, tương đương với biến tướng khắc chế chiêu thức của hắn. Này tiểu tử làm gì như vậy khó giết? Hồng Mị Ma cùng Ma Thiên Tông cao thủ sắc mặt hết sức khó coi, đặc biệt là Hồng Mị Ma. Lần trước ở Hắc Ma Lĩnh, nàng suýt chút nữa giết Tạ Hiểu Phong, kết quả bị Toái Nhật Đao Hầu Cố Nam Phong ngăn trở. Sớm biết đạo đối phương là Thánh Công Tử, coi như trả giá thê thảm nhất đánh đổi, nàng cũng sẽ đâm người này. Hoa! Lốc xoáy tiêu tan, Thạch Tiểu Nhạc phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Thiên Cật Ma tu vi cao hắn quá nhiều, coi như hình thành chiêu thức trên khắc chế, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách sự công kích của đối phương. Thạch Tiểu Nhạc tu vi tăng lên tới linh quan cảnh tam trọng không giả, đối đầu bình thường linh quan cảnh cựu trọng đỉnh cao thủ, phòng trừng cũng có thể thủ thắng. Thế nhưng Thiên Cật Ma, Hồng Mị Ma những này ma bảng cao thủ không giống. Bọn họ không chỉ tu vì đạt được đến linh quan cảnh đỉnh cao, chí ít nắm giữ một môn viên mãn ý cảnh, liền võ học cấp độ đều rất cao, tỉ như Hồng Mị Ma viên mãn trường ý. Cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù có thể ở cùng thế hệ bên trong không ai địch nổi, dựa vào đến chính là hơn xa độ tuổi ý cảnh cùng kiếm tâm, ở khác biệt không chiếm ưu điều kiện tiên quyết, tự nhiên khó có thể ngang hàng. Chủ yếu cũng là, Hồng Mị Ma đám người bản thân là thiên tài, lại so với Thạch Tiểu Nhạc nhiều luyện mấy chục năm võ công. Thiên Cật Ma không cam lòng, lại liên tục phát động mấy lần ma môn sư tử hống, nhưng đều không thể lưu lại Thạch Tiểu Nhạc. Lúc này, Lam Hoàng hai nhà lấy Lam Giã, Hoàng Hoàn cầm đầu mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh vọt tới trước mắt, cùng Hồng Mị Ma đám người ác chiến lên. Mọi người mà chiến mà dưới. Khoảng chừng một phút sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục nhìn thấy dưới đáy, có điều hai chân của hắn, nhưng lấy trái với thân thể học tốc độ miễn cưỡng dừng lại. Dưới đáy không phải địa, mà là một phiến không ngừng liều lĩnh bọt khí huyết thủy trì. Cách mấy chục mét, một luồng khiến lòng người đảm lạnh leo sát ý cùng sát khí đã phả vào mặt, phảng phất huyết đáy ao dưới cất giấu vô số dữ tận cự thú, lúc nào cũng có thể sẽ lao ra đưa người cắn nát. Một mực huyết chỉ bốn phía là một tầng hắc ám bích trướng, khó có thể đột phá. Mắt thấy phía trên người sắp sửa tiếp cận, Thạch Tiểu Nhạc cắn răng một cái, lấy phong thần thối lao ra. Huyết chỉ có dài 50 mét, lấy khinh công của hắn ngang qua không khó. Xì, xì, xì. Đột nhiên, từng đạo mũi tên máu từ bên trong ao máu bắn ra, mỗi một đạo uy lực lại đều đạt đến linh quan cảnh cấp độ. Chỉ một uy lực hay là không lớn, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, lấy Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, thiếu chút nữa cũng bị bắn trúng. Đuổi theo phía sau người cũng tao ngộ mũi tên máu công kích, trong lúc nhất thời, 50 mét trên ao máu không, cơ hồ bị mũi tên máu lấp kín mỗi một tấc không gian. Không ngừng có người kêu thảm thiết ngã vào huyết trì. Thiên Cật Ma ở đây tối chịu thiệt, hắn hình thể cồng kềnh, không ra 20 mét liền bị xuyên thủng ra một ít miệng máu, nói, các ngươi buộc ta hạ xuống, đại gia liền đồng thời xong. Há mồm thét dài. Mấy vị Lam Hoàng hai nhà cao thủ tuyệt đỉnh tâm thần loáng một cái, cùng Thiên Cật Ma cùng bị mũi tên máu đâm trúng, rơi vào huyết trì bên trong. Không. Nguyệt Ma vẫn lấy khinh công vì là ngạo, thế nhưng hiện tại cũng không xong rồi. Liên tiếp bị mũi tên máu bắn trúng chân sau, hắn ánh mắt một lệ, liên tục hướng phía trước Thạch Tiểu Nhạc điểm ra mười mấy đạo ánh trăng chỉ mang. Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách bờ bên kia chỉ có hơn 10 mét, bị ánh trăng chỉ mang một đám quấy nhiễu, cũng là bị mũi tên máu ảnh hưởng, thân thể té rớt. Rơi huyết chi trước, hắn hướng Nguyệt Ma thật sâu liếc mắt nhìn. A. Chương 352, 10 thành hung sát ý cảnh. Chương 352, 10 thành hung sát ý cảnh. Trên ao máu không vì đó một thanh. Chờ đến từ trưởng lão dẫn thiên nhai các cao thủ tới chỗ này, nơi này lại khôi phục yên tĩnh. Từ trưởng lão, làm sao bây giờ? Hình Yến lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới bắn trụ mũi tên máu, dù cho cách xa mấy trăm mét, đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nàng thập phần lo lắng, Lam Hoàng hai nhà người đã kinh chết rồi. Như vậy vừa đến, thôn ma hạt giống không có hạ lạc, há không phải mang ý nghĩa hắc ma thần quân bí mật cũng đem đá chìm biển lớn. Từ trưởng lão nói, đừng nóng vội, lão phu nếu không liệu sai, nơi này và trên một tầng như thế, đều chỉ là một tầng thử thách, chỉ cần có người có thể khởi động chìa khóa, liền có thể bình yên thông qua. Lời tuy nói như thế, từ trưởng lão sắc mặt cũng có chút biến ảo không ngừng. Vạn nhất đám người kia quá rắc rưởi, toàn bộ cho huyết trì nuốt chửng, vậy hắn thật không biết nên làm gì hồi các bàn giao. Huyết trì, có nước sôi bình thường nhiệt độ, vào mắt đỏ ngầu một phiến, mà có một luồng sền sệt sức mạnh từ nơi sâu xa truyền đến, lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc, khiến cho hắn không cách nào thoát thân. Những người khác, cũng như hắn bình thường trụy xuống, nhưng trụy xuống tốc độ các có sự khác biệt. Có người đến mấy chục mét liền đình chỉ, có người đến 100 mét còn ở đi xuống rơi. Đồng thời vẻ mặt không giống nhau. Mấy người như là nhìn thấy nhân thế gian kinh khủng nhất sự, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. Một số người khác nhưng đầy mặt mừng rỡ, hình như có ngộ ra. Bên trong ao máu ẩn chứa sát ý vô biên, từ Thạch Tiểu Nhạc quanh thân lỗ chân lông bên trong chui vào, tràn vào đầu góc của hắn. Hắn trụy xuống tốc độ so với bất luận người nào đều nhanh, rất nhanh liền đạt đến 200 mét chiều sâu. Huyết trì 30 mét trở lên, sát ý là một đẳng cấp, 30 mét đến 70 mét trong lúc đó, sát ý tăng cao gấp đôi. 70 mét đến 100 mét trong lúc đó, hầu như hít một hơi thì có giết người kích động. Cho tới 200 mét chiều sâu, coi như là ý chí kiên định linh quan cảnh đỉnh cao cao thủ, cũng sẽ trong nháy mắt trở nên điên cuồng, biến thành cỗ máy giết người. Rơi bên trong ao máu mọi người, vượt qua 7 thành ở top 100 mét chiều sâu mất đi lý trí. Còn lại 3 phần 10, lại có hơn một nửa ở 150 mét bên trong rơi vào điên cuồng. Nơi này sát ý chi nùng, đã vượt xa hắc ma thủ cánh tay. Đổi thành khi đó Thạch Tiểu Nhạc, sợ là từ lâu điên mất. Thế nhưng kiếm tâm tiểu thành sau, Thạch Tiểu Nhạc ý chí lực đồng dạng tăng nhiều, thường thường sát nghiệm vừa lên, liền bị hắn sử dụng kiếm tâm chặt đứt, bởi vậy có thể miễn cưỡng duy trì lý trí. Khi đi tới 250 mét chiều sâu thì, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn phảng phất đã biến thành một vị mạnh mẽ ma đầu, thần thấy sát thần, tàn sát muôn dân, cuối cùng bị một vị đại hiệp chém xuống đầu lâu, lưu lại một đời oán hận. Hắn lại phảng phất đã biến thành một vị trung tâm ma chúng, theo ma chủ đạp phá kẻ địch hải cốt. Cuối cùng ma chủ bị người phản bội, hắn cũng bị người lùng bắt, hài cốt điển chôn ở một chỗ danh bên trong, cùng vô số ma đạo cao thủ huyết tinh dung hợp cùng nhau, không biết bao nhiêu năm qua đi, tạo thành một phiến tràn ngập hàn khí, sự thù hận cùng sát khí huyết trì. Lẽ nào, đây là tinh huyết bên trong lưu lại ký ức mảnh vỡ à? Thạch Tiểu Nhạc giật nảy cả mình, liên sát khí đều rút đi không ít. Người tinh thần hạt giống bên trong ẩn chứa ký ức mảnh vỡ, tinh huyết bên trong đồng dạng ẩn chứa ký ức mảnh vỡ. Chỉ có điều ở bình thường, người sau khó có thể hiện ra. Có người nói một ít không xuất thế cao thủ, công lực đạt đến vô thượng cảnh giới sau, tự thân đã cùng thiên địa câu thông, các vị trí ký ức có thể lực lớn tăng, liền có thể ghi chép dưới tự thân gặp gỡ việc. Giả như ảo giác vì là chân thực, như vậy mảnh này bên trong ao máu trôn xuống, há không phải rất nhiều đều là cái cảnh giới kia vô thượng cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân tóc gáy dựng thẳng. Hắc ma thần quân nào có như vậy tác phẩm, lấy hắn 600 năm trước công lực, phỏng chừng còn kém xa tít tóc bên trong ao máu đông đảo tinh huyết chủ nhân. Như vậy hắn lưu lại bí mật, rốt cuộc là ai nói cho hắn, nơi này lại là nơi nào? Tâm tư liên tiếp né qua, lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã đi tới đáng sợ 300 mét chiều sâu. Nơi này huyết sắc, dính thành một phiến, huyện như màu máu thủy tinh loại thông suốt, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí nhìn thấy phía sau rất nhiều đạo hoặc là khoanh chân nhắm mắt, hoặc là khua tay múa chân, hoặc là múa thương làm bổng người. Ánh mắt của hắn rơi vào một vị trắng nón trung niên trên người, chính là ma hầu. Đối phương khoanh chân ngồi trên huyết trì khoảng 150 mét chiều sâu, như là chính đang cảm nộ cái gì. Lam Hoàng hai nhà, duy trì tỉnh táo chỉ có vẹn vẹn mấy người, trong đó Lam Thiên cùng Hoàng Vinh chính đang chung quanh siêu tầm, thử nghiệm thoát khỏi sền sệt lực lượng, sau đó không lâu, không bị khống chế mà xa vào cảm nộ. Bên trong ao máu sức mạnh, vừa là cảm ấy, cũng là kỳ ngộ. Ma đạo tư chất cao người, sẽ sinh ra rất nhiều cảm nộ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút chính mình tay, mặt ngoài ma quang đại trán. Chịu đựng ma tinh sức mạnh sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình ma ngọc thủ uy lực, ở viên mãn trình độ trên, lại gia tăng rồi một đoạn dài, uy lực đuổi sát 6 thành hung sát ý cảnh ra chỉ đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Nay tuyệt đối không phải là ma ngọc thủ sức mạnh, càng như là, chính mình cho cái môn này võ học bổ trợ. Ta rốt cuộc là ai? Hơi suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc ở trong đầu diễn dịch kiếm cương cùng lưu. Kết quả cái môn này ma đạo kiếm pháp lực sát thương quả nhiên tăng nhiều. Khẩn đón lấy, Thạch Tiểu Nhạc chiêu thức biến đổi, lại bắt đầu diễn luyện quy hồn thập bát trảo. Quy hồn thập bát trảo chính là ma môn ma tướng tông cao thủ, ma xuất triệu đức nghiêm ép đáy hòm tuyệt kỹ, từng bị hắn mang nhiều kỳ vọng, ước ao lấy bộ này võ công đánh bại âm hậu trúc ngọc nhan cùng tà vương thạch chi tuyên, cấp bậc đạt đến nhị lưu trúng phẩm, gần nhất mới bị rút chúng. Theo Thạch Tiểu Nhạc phòng trường, nguyên bản hắn chi ít còn cần thời gian một tháng mới có thể đem chi tu luyện tới viên mãn, thế nhưng hiện tại, vẹn vẹn diễn luyện nửa canh giờ, đại công cáo thành. Hơn nữa uy lực, lại so với quy hồn thập bát trảo nguyên bản uy lực cường không ít. Thạch Tiểu Nhạc không biết nên vui hay nên buồn. Hắn cơ bản vững tin, chính mình có ma cốt, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Tưởng tượng một chút, giả như sau này hắn có thể được nhất lưu ma đạo võ học, có hay không mang ý nghĩa, không chỉ có thời gian tu luyện càng ngắn hơn nữa lực sát thương còn có thể càng kinh khủng. Đương nhiên, có ma cốt bí mật này, sau này khôi phục chân thân, tuyệt không có thể tiết lộ, nếu không sẽ bị thiên hạ trắng đen hai đạo truy sát, vậy thì không địa phương khóc. Các loại ma đạo võ học diễn luyện xong sau đó, Thạch Tiểu Nhạc lại bắt đầu đi xuống rơi, mỗi khi hắn tăng lên một điểm, lĩnh ngộ một điểm, chiều sâu liền bắt đầu tăng cường. Mãi đến tận đạt đến 350 mét chiều sâu thì, mới rốt cục tiến vào không thể tiến vào. Nơi này sát ý rất nặng, ta không ngại mượn cơ hội cảm ngộ một hồi hung sát ý cảnh. Đến đâu thì hay đến đó. Nhận ra được ma đạo võ học gặp phải bình cảnh sau, Thạch Tiểu Nhạc này sinh ý nghĩ bất chợt, thẳng thắn từ bỏ kiếm tâm diệu dụng, mặc cho sát khí tàn phá đầu óc, duy trì ở đem phong chưa phong trình độ. Nay cùng lúc trước hắn từ hắc ma thủ cánh tay bên trong lĩnh ngộ hung sát ý cảnh đạo lý, giống nhau như lúc. Chỉ có điều, nơi này hung sát khí mạnh gấp trăm lần không ngừng. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vung kiếm, khi thì ma khí phân tán, khi thì sát khí tràn trề, từng chiêu từng thức, không ai không mang theo mạnh mẽ vô cùng cuồng bạo mùi vị. Một lần lại một lần, không biết vung bao nhiêu kiếm, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế bỗng nhiên tăng cường, hung sát ý cảnh từ nguyên lai 6 thành, đạt đến 7 thành. Thân thể của hắn lại bắt đầu truy xuống, chỉ có điều tốc độ rất chậm. Sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đi tới 400 mét chiều sâu, hắn hung sát ý cảnh, đã đột phá đến kinh người bắt thành rưỡi. Nhưng mà này còn không phải kết thúc. Ý cảnh lĩnh ngộ, nộ tính cố nhiên trọng yếu, nhưng ngoại vật kích thích đồng dạng không thể thiếu. Bên trong ao máu sát khí cùng sát ý. Để Thạch Tiểu Nhạc rơi vào tầng sâu nhất ảo cảnh, đem nộ tính của hắn tiềm lực phát huy đến cực hạn. Bắt thành rưỡi, 9 phần 10, 9 thành rưỡi. Đến mặt sau, Thạch Tiểu Nhạc trụy xuống tốc độ cùng ốc sen bò sát không khác, có lúc cách lượng khắc trùng, mới hội trụy xuống một điểm. Khi đi tới 430 mét chiều sâu thì, hung sát ý cảnh đạt đến 99%, 99% 1, 99% 2. Thạch Tiểu Nhạc bức bách chính mình càng ác hơn càng nhanh hơn địa xuất kiếm. Chính mình phảng phất thành bên trong ao máu bị chôn xuống cao thủ một thành viên, thề muốn phục sinh trọng sinh, giết hết cái kia phản bội đồ, giết hết cái kia vô biên kẻ thù. Mỗi một khắc, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí như là đột phá một loại nào đó ràng buộc, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, như mánh hổ ra hạp, bùng nổ ra tối trung cực lực sát thương. Hung sát ý cảnh, 10 phần. Xẹt xẹt. Dòng máu đều bị mũi kiếm đâm ra một cực không nổi bất điểm, lại rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Kiếm tâm chém chết tạp niệm. Thạch Tiểu Nhạc trong tròng mắt hết sạch rạng rỡ. Vào giờ phút này, trong tay hắn nắm phảng phất không còn là xích hỏa kiếm, mà là một thanh sát sinh chi kiếm, ánh kiếm ra khỏi vỏ, bất luận là đồ vật gì đều muốn hủy diệt, bất luận người nào đều phải chết. Hung sát ý cảnh, vốn là cao thâm ý cảnh một trong, bất luận một loại nào cao thâm ý cảnh lĩnh ngộ được 10 phần, uy lực tăng cường đều cơ hồ bù đắp được phổ thông ý cảnh cảnh giới cao hơn, chân ý. Chân ý mạnh bao nhiêu? 2 năm trước ở Thính Triều Các, Thính Triều kiếm hầu chính là dựa vào một tia thính triều chân ý, đánh bại phong lôi song ý cảnh đại thành phong lôi kiếm hầu, sau đó càng là ở hắc ma lĩnh quá độ thần uy, khó gặp địch thủ. Chỉ là, muốn lĩnh ngộ ra chân ý quá khó khăn. Bao quát đại lương châu ở bên trong, tám châu trong trốn giang hồ, lĩnh ngộ ra chân ý người, chí ít ở bề ngoài hai cái tay đều có thể số lại đây. Giả như có người biết, Thạch Tiểu Nhạc lấy 20 tuổi, liền đem một môn cao thâm ý cảnh lĩnh ngộ được 10 phần, sánh ngang phổ thông ý cảnh một tia chân ý, chắc chắn kinh đi một chỗ cảm. Rào. Thời khắc này, huyết trì bạo động lên, tầng kia kéo kéo mọi người sức mạnh trái lại hóa thành sức đẩy, đem mọi người đẩy ra. Bất kể là cảm ngộ người, vẫn là điên người, đều trong cùng một lúc tỉnh táo lại. Khốn nạn, ta chỉ thiếu một chút liền có thể có lĩnh ngộ. Nguyệt Ma kêu to, tràn đầy thương tiếc vẻ. Hồng Mị Ma đám người cũng là thầm than, làm thiên tư xuất sắc hạng người, bọn họ ở bên trong ao máu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lĩnh ngộ. Tuy rằng trong ngắn hạn, thực lực sẽ không có quá tiến bộ lớn, nhưng cũng ý nghĩa sâu xa, có thể nhiều một chút là một điểm. Lam tiền bối, Hoàng tiền bối, xin mời tiếp vãn bối một chiêu. Cười ha ha bên trong, ma hầu đột nhiên ra tay, hai vòng gợn sóng loại trong suốt gợn sóng khuyết tán đầy đủ 250 mét, song song cộng hưởng dưới, tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh bao phủ bát phương, uy thế so với tiến vào huyết chỉ trước mạnh mẽ 5 phần 10. Bạo vũ khuynh buồn. Thần phong 3. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh hai người mặt hiện ra kinh sắc, chấn động với ma hầu mạnh mẽ sức lĩnh ngộ, bất quá bọn hắn cũng không phải ngồi không, tương tự có thu hoạch, song song đón nhận. Bành một tiếng. Ba đại cao thủ đồng thời bay ngược. Giết. Không cần ma hầu dặn dò, Ma Thiên Tông mọi người giết hướng về phía Lam Hoàng hai nhà cao thủ. Kha kha, tiểu tử, ta thấy ngươi, lúc này xem ngươi chết như thế nào. Thiên Cật Ma cùng Thạch Tiểu Nhạc vị trí gần nhất, ngay lập tức chú ý tới hắn, không khỏi lộ ra khả khả âm hiểm cười. 8. Chương 353, kinh diễm biểu hiện. Chương 353, kinh diễm biểu hiện. Bụng thính như trống, Thiên Cật Ma há mồm hét một tiếng. Cổn cổn sóng âm lao ra, mạnh nhất phương hướng vừa vặn nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc. Quái vật chớ có làm càn. Lúc trước, Thiên Cật Ma cùng cuốn lấy hắn Lam Hoàng hai nhà cao thủ là cùng rơi huyết chỉ, khoảng cách đương nhiên cũng không xa. Ở hắn ra chiêu đồng thời, Lam Hoàng hai nhà cao thủ tuyệt đỉnh cũng là xuất kích, mạnh mẽ đánh về phía hắn. Triền Ti trưởng, Nguyệt Ảnh phân thân. Hồng Mị Ma cùng Nguyệt Ma lập tức từ đằng xa vọt tới, hiệp trợ Thiên Cật Ma, ven đường phổ thông cao thủ khó có thể chống đối bọn họ một đòn. Thánh công tử chạy mau. Cùng ma hầu kích đấu đồng thời, Lam Thiên hét lớn nhắc nhở, nơi này cao thủ quá nhiều, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc có mệnh hệ gì. Chạy, chạy thoát à. Thiên Cật Ma cười to, lộ ra răng hàm. Bên trong ao máu có sức đẩy, không thể tiến vào. Mà bốn phía là hắc cá mít trướng, càng là đột phá không được, đúng là ngay phía trước có một chính đang chầm chậm dạn nước khe hở, nhưng hiện nay còn quá nhỏ, người còn không cách nào thông qua. Dưới tình huống này, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể ở trên ao máu không hoạt động. Khinh công nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Các ngươi đều đồng thời tiếp chiêu đi, Ma Dục Vi Vương. Ma hầu thân thể nhảy lên, song trưởng bên trong gợn sóng hợp lại là một, nhưng không còn là không mục đích quyết tán, mà là định hướng quyết tán, bao phủ lại Lam Thiên, Hoàng Vinh, Lam Dạ cùng Hoàng Hoàn bốn người. Hắn càng muốn lấy sức một người, đại chiến bốn vị Lam Hoàng lưỡng đời gia chủ. Bực này quyết đoán, nhìn ra Ma Thiên Tông các cao thủ môn huyết thống phấn trường, hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng hô. Chớ trì hoãn thời gian, nhanh giết hắn. Hoàng Vinh cả người đằng đằng sát khí, không cần hắn nhiều lời, bốn đại cao thủ cùng nhau vận dụng toàn lực, mưa gió cương khí đan xen điệp ra, trải rộng 100 mét phương viên. Đùng đùng. Ma hầu lùi về sau 10 trượng, nhưng mạnh mẽ khóa chặt bốn người, khiến cho bọn họ không thể thoát thân. Lấy một địch bốn, trung quy quá mức miễn cưỡng. Tốt ở hắn chỉ cần ngăn cản bốn người một quãng thời gian, chỉ cần Thiên Cật Ma đám người giết Thạch Tiểu Nhạc, hôm nay hành động liền hoàn thành một nửa. Cho tới tin tức có thể hay không tiết lộ ra ngoài. Lần này hắn liền không chuẩn bị để Lam Hoàng hai nhà người chạy đi một. Mất đi Lam Giã cùng Hoàng Hoàn kiềm chế, Hồng Mị Ma cùng Nguyệt Ảnh nhất thời ung dung lên, đặc biệt là khinh công cao nhất Nguyệt Ma, rốt cục bị hắn chờ đến cơ hội, thoát ly Lam Hoàng hai nhà còn lại cao thủ tuyệt đỉnh kiềm chế, thuận lợi đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Gây go. Rất nhiều người biến sắc. Thạch Tiểu Nhạc khinh công hay là nhanh với Nguyệt Ma, nhưng tu vi quá thấp, một khi giằng co lên, sớm muộn sẽ bị Nguyệt Ma đuổi theo, đến lúc đó liền xong đời. Nguyệt Ma, cái tên nhà ngươi sẽ kiếm lợi, ta muốn ăn này tiểu tử thịt. Thiên Cật Ma liên thanh giống to, hận không thể thay vào đó. Hê hê kiệt, tiểu tử, lần trước ở Hắc Ma lĩnh bị ngươi chạy trốn, lúc này ta muốn đích thân bù đắp nỗi tiếc nuối này. Ồ, ngươi không trốn à? Thấy Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, Nguyệt Ma không nhịn được hiếu kỳ. Trốn hữu dụng không? Nếu vô dụng, vì sao phải trốn? Thạch Tiểu Nhạc không mặn không nhạt địa nói rằng. Nguyệt Ma đắc ý cười gằn, ngươi này tiểu tử đúng là có tự mình biết mình, bớt đi đại gia đuổi bắt công phu của ngươi. Như vậy đi, ngươi bó tay chịu trói, ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Thánh công tử. Thánh công tử thì thế nào? Còn không phải ta cá trong tay thịt, mặc ta sâu xé. Nhớ đến đây, Nguyệt Ma liền không khỏi liên thanh cười to, đã lâu không thoải mái như vậy quá. Muốn cho ta bó tay chịu trói, chỉ sợ, ngươi còn không bản lãnh kia. Thạch Tiểu Nhạc bên hông chua kiếm. Xa xa Hồng Mị Ma giận tí mặt, Nguyệt Ma ngươi ở trì hoãn cái gì, chỉ lo hầu ra áp lực không đủ lớn sao, mau mau ra tay giết hắn. Vèo. Nguyệt Ma di chuyển, mở nhạt Nguyệt Quang bắn ra ngoài trăm thước, hắn người liền đến phía trước, trên mặt mang theo vẻ dữ tợn, ta để ngươi xem một chút, ta có bản lãnh hay không để ngươi bó tay chịu trói, Nguyệt ảnh móng đuốt. Mịt mờ Nguyệt tâm ý cảnh tỏa ra, dùng Nguyệt Ma móng đuốt trở nên mộng ảo lên, thật giống trăng trong nước, hoa trong gương, rõ ràng tốc độ không nhanh, một mực đến thì ngươi mới có thể cảm thụ nó. Thạch Tiểu Nhạc một trưởng vô ra, ma khí ngập trời. Rõ ràng là ma ngọc thủ tuyệt học. Ẩm. Kinh khí điên cuồng bạo phát. Thạch Tiểu Nhạc lùi về sau mười mấy bước, trái lại Nguyệt Ma, nhưng không hề tình huống khác thường. Thế nhưng rất nhiều người sắc mặt biến. Đặc biệt là biết rõ Nguyệt Ma thực lực người, vừa nãy cái kia một chảo, hắn rõ ràng vận dụng sáu thành thực lực, lẽ ra có thể dễ dàng giết Thạch Tiểu Nhạc mới đúng, tại sao sẽ là như vậy? Ma thiên thủ. Hồng Mị Ma ám cắn răng bạc. Hắc Ma Thần Quân Ma Thiên Thủ, được xưng khắc địch chế thắng, từ trước đến giờ nắm giữ khắc chế hắn ma đạo võ học năng lực. Vừa nãy lần đó giao chiến, Thạch Tiểu Nhạc chính là chiếm Ma Thiên Thủ tiện nghi. Có điều, giả như Thạch Tiểu Nhạc thực lực của bản thân quá kém, cũng không thể nào làm được bước đi này. Hơn nữa không biết tại sao, Hồng Mị Ma luôn cảm giác Thạch Tiểu Nhạc sử dụng tới Ma Thiên Thủ, uy lực cùng áp chế tính quá lớn hơn một điểm, không hợp lẽ thường. Không thể. Nguyệt Ma sắc mặt đột biến, thẹn quá thành giận bên dưới. Công lực đề tụ đến 100%, tay trái hòa viên, xuất hiện một mặt màu trắng loáng viên kính, trong gương phản chiếu Thạch Tiểu Nhạc bóng người. Theo tay phải hắn điên cuồng lôi kéo, tầng tầng khủng bố chảo ảnh liền cách mấy chục mét, bao phủ Thạch Tiểu Nhạc, nếu như muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ. Bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng phong thần thối bên trong bộ phong túc ảnh, mơ hồ thân thể nhanh chóng xẹt qua tầng tầng chảo ảnh. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc khinh công, nhưng rất nhiều người vẫn là không khỏi ánh mắt lấp lóe, không nhịn được lại tật lại đố. Toàn bộ Đại Lương Châu, e sợ không tìm được một môn tối công, có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ sánh ngang. Ta xem ngươi có thể né tránh đến khi nào. Nguyệt Ma đồng dạng sử dụng hắn Nguyệt Ảnh Thần Hành, truy kích Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ cần khô cạn đối phương nội lực, khinh công nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì. Một đạo Nguyệt Quang, một vệ cuồng phong bóng người, chợt cao chợt thấp, thỉnh thoảng đan sen, bởi tốc độ quá nhanh, cho tới trước một khắc bóng mờ còn chưa tan đi đi, thời khắc này lại sinh tân ảnh, lít nha lít nhít, khiến người ta hoa cả mắt. Nếu như đem động tác chậm lại vài lần, liền có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ càng mau một chút, hơn nữa rất nhiều thứ đánh vào nguyệt trên ma thân, làm sao đối phương cương khí hộ thể mạnh mẽ quá đáng, trừ phi là cần thời gian sát chiêu, bằng không khó có thể có hiệu quả. Cái gì chó ma thánh công tử, chỉ là một sợ chết quỷ nhát gan mà thôi, liền cùng ta đánh nhau chính diện dũng khí đều không có, buồn cười đến cực điểm. Lâu không đuổi kịp, trái lại liên tục bị Thạch Tiểu Nhạc chiếm tiểu tiện nghi, Nguyệt Ma ám sinh lửa giận, nói kích nói. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời. Nguyệt Ma, ta đến giúp ngươi một tay, oanh định căn qua, định. Đang cùng Lam gia cao thủ giao chiến Thiên Cật Ma bỗng nhiên gầm thét, đối mặt người sau nắm đấm không tránh không né, chỉ là đem cái bụng hướng về bên trong rụt một vòng. Lam gia cao thủ quyền kình đánh vào trên bụng, khiến cho Thiên Cật Ma phun ra một ngụm máu, thế nhưng quyền kình càng quỷ dị mà theo cái bụng, từ Thiên Cật Ma trong miệng tuôn ra, hóa thành một vòng chỉ cao bằng một người sóng âm, cấp tốc nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Đây trời phong ảnh vì đó một thanh được sóng âm vòng tròn ảnh hưởng, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ giảm nhiều. Ha ha ha, Nguyệt chiếu đại địa. Thời cơ không thể mất, Nguyệt Ma đem công lực vận chuyển tới cực hạn, sử dụng chính mình cuộc đời sát chiêu mạnh nhất. Chỉ thấy một vòng trăng tròn ở sau lưng nó bay lên, to bằng vại nước nguyệt quang bên trong, dò ra một con trông rất sống động móng vuốt, tiện tay sờ một cái, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc không khí bốn phía đều đang nổ, nát tan. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, sắp tới rất nhiều người còn phản ứng không kịp nữa. Lam Hoàng hai nhà cao thủ trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thánh công tử xong. Hắn có thể tiếp được Nguyệt Ma tiện tay một đòn, nhưng tuyệt đối không tiếp nổi đối phương toàn lực tuyệt sát. Thánh công tử. Lam Thiên đám người gầm lên. Trước bốn đại cao thủ liên hợp, nhiều lần chấn động đến mức ma hầu miệng đầy máu tươi, làm sao đối phương ma dục thần công vô cùng trên người, vẫn cứ ngăn cản bọn họ. Màu xanh nhạt to lớn chảo ảnh nên không chụp tới, trên trời dưới đất, cũng không còn Thạch Tiểu Nhạc trốn con đường sống. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt có căng thẳng, có chờ mong, duy nhất không có, chính là sợ sệt. Nếu đã rơi vào cảnh khốn khó, vậy thì trực diện đến cùng đi. Một luồng hung cuồng đến mức tận cùng, tàn nhẫn đến mức tận cùng, muốn phá hủy thế gian tất cả sát ý, từ Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lỗ chân lông bên trong lộ ra. Tung bay tóc đen, thanh tịnh thanh sam, cùng khí tức tuyệt nhiên ngược lại tuấn giật bề ngoài, để hắn xem ra như là một vị lừa dối thế nhân ma thần, tràn ngập mâu thuẫn mị lực. Tay cầm xích hỏa kiếm chuôi, Thạch Tiểu Nhạc một bạt kiếm ra. Hống. Trong lúc hoảng hốt, mọi người thật giống nghe được sắc nhọn thanh từ trong địa ngục vang lên, do hát chuyển hồng, đại diện cho giết chóc cùng không rõ kiếm khí xoay tròn lao ra, mang sau khi đứng dậy khói đặc cuồn cuộn. Ca, ca, ca. Màu xanh nhạt to lớn chảo ảnh, tiến lên tư thế đột nhiên một trận. Kiếm khí xuyên ở phía trên, không ngừng hướng phương hướng ngược xung kích. Mấy chục lần sau, chảo ảnh mặt ngoài xuất hiện vết rách, ngưng làm một luồng chảo kính nhất thời tứ tán bạo phát. Vâng. Trời cao rung bần bật. Hai bóng người đồng thời bay ra. Nguyệt Ma sắc mặt có chút trắng bệnh, sau đó khôi phục bình thường. Thạch Tiểu Nhạc thì lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo địa rút lui mấy chục mét vừa mới dừng lại. Không chết. Thấy rõ tình cảnh này, mọi người tại đây chớ bất đại kinh. Đối mặt Đại Lương Ngũ Ma một trong Nguyệt Ma một đòn toàn lực, Thạch Tiểu Nhạc lại không có chết, bị hắn chặn lại rồi. Phải biết Nguyệt Ma không chỉ tu vì đạt được đến linh quan cảnh đỉnh cao, chảo ý càng là tiếp cận viên mãn, tương đương với đại thành kiếm tâm cảnh giới, hơn nữa 10 phần nguyện tâm ý cảnh. Chính diện trong quyết đấu, lại không bắt linh quan cảnh tam trọng, kiếm tâm chỉ có tiểu thành Thạch Tiểu Nhạc. Quả thực quá hoang đường. Ý cảnh của hắn, đạt đến 10 phần, hơn nữa uy lực so với phổ thông ý cảnh mạnh mẽ rất nhiều. Hồng Mị Ma Hoa dung thất sắc, lần thứ nhất sinh ra nồng đậm hàn ý. Nghe nói vị này thánh công tử mới 26-27 tuổi, càng trực tiếp nắm giữ một môn 10 phần cao thâm ý cảnh, lại cho hắn thời gian tiếp tục phát triển, trời mới biết hội đi tới một bước nào. Kỳ thực Hồng Mị Ma không biết chính là Thạch Tiểu Nhạc mặc dù có thể ở Nguyệt Ma đòn mạnh nhất bên trong may mắn thoát khỏi với chết, ngoại trừ 10 phần hung sát ý cảnh bên ngoài, vừa xa linh quan cảnh cấp độ lực lượng tinh thần đồng dạng phát huy tác dụng cực lớn. Chính là đem kiếm khí đánh vào chảo ảnh kẽ hở trên, mới tạo thành tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả. Bằng không coi như hung sát ý cảnh đạt đến 10 phần, cũng không thể bù đắp song phương chênh lệch to lớn. Ta không tin. Nguyệt Ma kinh hãi không tên, sắc mặt đỏ lên cực kỳ, đang muốn lần thứ 2 phát sinh sát chiêu. Thời khắc mấu chốt, Lam Giã từ trên trời giáng xuống, tầng tầng một trưởng vô đến. Ma Hầu lấy một địch bốn, rốt cục không kiên trì được. Ai dám thương thánh công tử, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Lam Giã râu tóc tung bay, miệng như sấm xuân. Ai dám thương thánh công tử, chết không có chỗ chôn. Hết thể Lam Hoàng hai nhà cao thủ đều ở hét lớn, khí thế 10 phần. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện, chân chính chinh phục bọn họ. Theo như vậy thánh công tử, khôi phục ma đạo vinh quang có hy vọng. 8. Chương 354 Lam Hoàng hai nhà bố cục. Chương 354, Lam Hoàng hai gia bố cục. Ma Hầu bị thương ở trước, bây giờ chỉ có thể đối phó Lam Hoàng nhị lão. Lam Giã bảo hộ ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, Hoàng Hoàn thì lại xuất lĩnh hai nhà cao thủ cùng Ma Thiên Tông cao thủ liều mạng chém giết, trong lúc nhất thời cường khí loạn dũng, thỉnh thoảng liền có người bị thương. Người ở chỗ này, siêu quá nửa đều nắm giữ phong trần bảng cấp bậc thực lực, đặt ở trong chốn giang hồ khó gặp, này tế nhưng từng cái giết đỏ cả mắt rồi. Mạng người như dâm rác. Thạch Tiểu Nhạc lùi tới đại hậu phương, nuốt vào một viên đan dược chữa trị vết thương sau, thương thế tạm thời ổn định lại. Thỉnh thoảng liền có Ma Thiên Tông cao thủ đột phá Lam Hoàng hai nhà bao vây, nhằm phía hắn, nhưng đều bị hắn lấy phong thần thối né qua. Phía sau khe hở dần dần mở đại, nhưng mặt ngoài nhưng có một tầng sức mạnh ngăn cản, Thạch Tiểu Nhạc thử nhiều lần, trước sau không cách nào đột phá quá khứ. Phúc! Ma Hầu bị Lam Thiên một quyền bắn trúng vai, phun ra một búng máu. Thánh công tử, chỗ này ma khích, cần lấy thần quân năm xưa lưu lại thôn ma hạt giống mới có thể mở ra, ngươi hãy đi trước, lao thần đám người vì ngươi chu địch. Lam Hoàng hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gù, thôi thúc lực lượng tinh thần, nhất thời có hai viên nho nhỏ hắc mang từ hai người đỉnh đầu lao ra, hợp làm một thể sau, trực tiếp bắn vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Hắc mang chỉ có hạt vừng to nhỏ, từ phía trên, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một luồng mênh mông chớ thất lực lượng tinh thần, cùng bị Thạch Tiểu Nhạc phá hủy cái kia một tia tinh thần ý niệm có cùng nguồn gốc. Nhưng xa còn lâu mới có được người sau tinh khiết. Rất hiển nhiên, 600 năm trước Hắc Ma Thần Quân, còn không có cách nào làm được lực lượng tinh thần lý thể, bằng không hắn không hẳn không thể đem phong vũ song ma thân thể, chiếm vị bản thân có. Thôn ma hạt giống rốt cục xuất hiện, lão phu chờ thật lâu đã lâu. Một giọng già nua vang lên, mang theo ước chế không được vẻ mừng rỡ như điên. Mọi người kinh ngạc theo tiếng, liền thấy vốn là không một vật huyết chỉ phía sau, đột nhiên hiện ra một đám người, người cầm đầu là cái râu tóc bạc trắng lọn khỏm ông lão. Nguyên lai vừa nãy nơi đó bị hắn che đậy khí tức, cứ thế ẩn giấu ở đây tất cả mọi người. Ông lão dung mạo không sâu sắc, thể trạng so với người bình thường còn nhỏ gầy, phảng phất gió vừa thổi sẽ ngã, thế nhưng hắn xuất hiện thời khắc này, ở đây chúng hơn cao thủ không ai không bay lên nguy cơ lớn lao cảm, thật giống như cựu quần bên trong, đi vào một con hổ. Không biết vô tình hay cố ý, hai bên cao thủ toàn bộ lui sang một bên, các thủ một trận doanh. Ông lão không hề để ý, một người đơn độc đối kháng mọi người, hứng hở. Tiền bối là cái nào người? Lam Thiên nhẫn nhịn khiếp đảm hỏi. Ha ha, một kẻ hấp hối sắp chết, một khát vọng được đáp án lão nhân. Từ trường lão nhìn Thạch Tiểu Nhạc, gật gật đầu nói, ngươi rất tốt, đem đồ vật giao cho lão phu đi, thánh nữ hội khen thưởng ngươi. Chuyện còn lại, không cần tham dự. Đông đảo thiên nhai các cao thủ ánh mắt bê nghễ. Bởi vì từ trưởng lão tồn tại, bọn họ nhìn Lam Hoàng hai nhà cùng Ma Thiên Tông mọi người, thật giống như ở xem người chết. Những này cái gọi là cao thủ, liền từ trưởng lão một ngón tay cũng không sánh nổi, hôm nay nhất định bọn họ hoàn toàn thắng lợi. Nghĩ đến thiên nhai các kế hoạch mấy trăm năm sự tình, rốt cục ở trong tay bọn họ hoàn thành, bao quát hình yến ở bên trong, hết thảy thiên nhai các cao thủ đều vui vô cùng. Bọn họ luyện võ thiên tư không tính xuất sắc, nhưng đặt ở Đại Lương Châu cũng là cao cấp nhất, thêm vào đầu óc linh hoạt. Lúc này mới bị sắp xếp đến chấp hành chuyện này. Nói vậy cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bọn họ định phải nhận được thiên nhai các to lớn nhất ngợi khen, nói không chắc vận may một được, còn có thể triệu hồi tổng bộ đi, đảm nhiệm ở một phương diện khác quản sự, chức quyền gia thân, có thể so với ở loại này góc bên trong cường hơn nhiều. Ra ngoài thiên nhai các mọi người dự liệu, Thạch Tiểu Nhạc nâng trong tay thôn ma hạt giống, không núp ních, trái lại nói, ta vì sao phải giao cho ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Vô liêm sỉ, Tạ Hiểu Phong. Ngươi dám cùng từ trưởng lão nói chuyện như vậy? Hình yến mắng to. Từ trưởng lão lắc đầu một cái, trong mắt mang theo một tia khắc cốt vẻ lạnh lùng, khí thế đột nhiên bắn ra, trong phút chốc, mọi người tại đây hoàn toàn run lẩy bẩy, từ linh hồn đến thân thể, đều phảng phất bị cự thú tập trung như thế. Ngươi muốn chết à? Từ trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Ta đương nhiên không muốn chết, có điều đáng tiếc chính là, ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Bà ngươi. Từ trưởng lão xem thường nhất tiếu, Iso. Thiên tài gì, ở trong mắt hắn. Tạ Hiểu Phong còn không sánh được thiên nhai các đông đảo đệ tử, cũng là có thể ở Đại Lương Châu nơi như thế này xính ra vẻ ta đây. Điển hình trong núi không lão hổ, hầu tử làm đại vương. Chẳng muốn phí lời, từ trưởng lão một tay lấy ra, kinh khí khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, liền muốn đem hắn cùng thôn ma hạt giống cùng bắt giữ. Chết! Lam Thiên đột nhiên hét lớn. Thời khắc này, không chỉ là Lam Hoàng hai nhà bốn vị gia chủ, liền ngay cả ma hầu, hồng mị ma. Tình ma ba người đều đồng thời di chuyển, quay về đỉnh đầu hắc ám bích trướng vô tới. Ầm, hầu như là cũng trong lúc đó, phía trên ao máu hắc ám bích trướng, đột nhiên hạ xuống một bó 10 trượng độ lớn ánh sáng, đem bảy đại cao thủ cùng thiên nhai các mọi người bao phủ ở bên trong. Không giống chính là, bảy đại cao thủ lập thân chỗ, vừa vặn tạo thành một cái môi hình dạng, nằm ở ánh sáng điểm mù. Mà từ trưởng lão cùng thiên nhai các cao thủ, thì bị ánh sáng bắn trúng. Lại như đập cà chua như thế. Rất nhiều người trong chớp mắt chết đi, nổ thành xương máu. Phúc. Từ trường lão không kịp triển khai tuyệt học, thân thể bị ánh sáng đập đến khớp xương nổ tung, miệng phun gan mảnh vỡ, liền lỗ chân lông bên trong đều tràn ra rất nhiều tơ máu, cũng không lâu lắm, liền thành một người toàn máu. Lợi hại. Ma hầu lộ ra khiếp sợ cùng khâm phục vẻ. Chỉ xem đông đảo linh quan cảnh đỉnh cao cao thủ bị tươi sống đập nát hình ảnh, liền biết này trận ánh sáng mạnh bao nhiêu, coi như hắn đi tới, trong khoảnh khắc cũng phải biến thành cho bụi. Ông lão có thể kiên trì lâu như vậy, đủ để chứng minh hắn kinh thế hai tục công lực. Các ngươi, thông đồng tốt. Lấy công lực bảo vệ bản thân, từ trưởng lão nhào trên đất, ngẩng đầu lên, nhìn người hai phe mã, trong mắt lóe ra từng trận tàn khốc. Ngươi quá tự cho là, lẽ nào không phát hiện, chúng ta mấy người tuy rằng vẫn đang đánh nhau, nhưng vị trí nhưng hết sức duy trì ở trong phạm vi nhất định à? Lam Thiên cười gằn. Từ trưởng lão nhìn về phía Lam Hoàng hai nhà trong trận doanh một ông lão. Ông lão đi ra, cười thẳng nói. 30 năm trước, ta phụng mệnh giả ý đầu dựa vào các ngươi, trở thành thiên nhai các nội gian, vì bắc đến tín nhiệm của các ngươi, ta không tiếc giết chết cùng tộc mấy vị huynh đệ tốt, vì là, chính là hôm nay. Nói xong lời cuối cùng, da mặt run rẩy, có vẻ hơi dữ tợn. Ngươi không sợ trên người cổ. Ha ha ha, chỉ cần có thể diệt trừ ngươi thiên nhai các, ta Hoàng Thiên Hảo một nhà tuy chết không tiếc. Ông lão đông nhiên quay về Thạch Tiểu Nhạc quỳ xuống, nói, Thánh công tử ở trên. Hoàng Thiên Hảo sau này không thể tùy thị ngươi tả hữu, nhưng ở lòng đất, cũng hội phù hộ Thánh công tử một đường hát vang tiến mạnh, phục ta Thánh đạo chi vô thượng ai. Thật sâu một khấu đến cùng. Thạch Tiểu Nhạc muốn đỡ hắn lên, thế nhưng ánh sáng bên trong từ trưởng lão mạnh mẽ vừa bấm chỉ, Hoàng Thiên Hảo cả người run lên một cái, nhất thời ngã xuống đất khí tuyệt. Lam lão thừa tướng, Hoàng thị vệ hắn. Cả nhà bọn họ đều trúng rồi thiên nhai các liền tâm cổ, nay tế cổ độc bạo phát, ngoại trừ hoàng thị vệ, chỉ sợ hắn cách xa ở đại lương toàn ra, đều. Nói xong lời cuối cùng, Lam Thiên nói không được. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu chịu đến chấn động, nhìn trên đất Hoàng Thiên Hảo có chết cũng vinh dự, mặt mỉm cười dáng vẻ, trong lúc nhất thời trinh ở tại chỗ. Lần này không phải diễn kịch. Hoàng Vinh mắt ra ướt át, chết đi Hoàng Thiên Hảo, chính là hắn cháu trai một chồng, nói, chết tiệt thiên ngai các. Ha ha ha, các ngươi không nghĩ tới sao, năm xưa thần quân ngoại trừ lưu lại thôn ma hạt giống bên ngoài, còn bí mật lưu lại nửa phần bản vẽ, chúng ta từ lâu từ bản vẽ bên trong hiểu rõ trận pháp bí mật, lúc này mới dẫn các ngươi đến đây. Không có ai biết. Năm đó Hắc Ma thần quân sư phụ thần cơ lao nhân, trước khi rời đi từng đem một phần bản vẽ phân thành hai nửa, phân biệt tặng cho hắn lưỡng vị đệ tử. Thần quân được chính là phần sau phần, mặt trên bị thần cơ lão nhân đánh dấu ẩn dấu công kích trận pháp. Chỉ có điều muốn mở ra trận pháp, nhất định phải bảy vị cao thủ tuyệt đỉnh liên hợp. Ma Ma Hầu sư tổ, chính là Hắc Ma thần quân sư huynh, hắn được chính là trước nửa phần. Chỉ có đem lưỡng phần bản vẽ hợp lại cùng nhau, mới có thể biết cơ duyên vị trí cụ thể, bất đắc dĩ. Lam Hoàng hai nhà lúc này mới tìm tới Ma Hầu, đưa ra hợp tác. Ma Hầu cười đến có chút miễn cưỡng. Hắn sớm từ trước nửa phần trên bản vẽ, biết cửa thứ nhất ẩn giấu ma tinh, vốn là muốn dựa vào cơ hội lần này, lớn mạnh chính mình, không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc động tác nhanh như vậy, chỗ tốt lớn nhất, trái lại bị đối phương bạch bạch chiếm. Vừa nghĩ tới lớn như vậy khối ma tinh, chính mình chỉ hấp thu một bộ phận cực nhỏ, Ma Hầu tâm đều ở co giật. Quả nhiên là ma đạo, như vậy nham hiểm giả dối. Ví dụ ta đến đây. Các ngươi dĩ nhiên cố ý tàn sát lẫn nhau, không để ý thủ hạ tính mạng. Từ trên người trưởng lão hộ thể chân khí càng ngày càng yếu, trong giọng nói mang theo nồng đậm oán hận cùng không cam lòng. Ngươi sai rồi, chúng ta cùng Ma Hầu, vốn là chân chính phân sinh tử, còn nói gì tới cố ý. Lam Thiên lạnh lùng nói. Các ngươi đắc ý không được bao lâu, chỉ cần ta thiên ngai các nhận được tin tức, các ngươi ở đây tất cả mọi người, đều phải chết. Từ trưởng lão ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Thạch Tiểu Nhạc trên mặt. Cười khẩy nói, tốt ngươi cái Tạ Hiểu Phong, rõ ràng là một giả thánh tử, ngươi đúng là đùa mà thành thật. Thạch Tiểu Nhạc im lặng không lên tiếng. Lao đồ vật, chết đến nơi rồi còn muốn gây xích mích ly gián, ngươi quả nhiên không có lòng tốt. Hoàng Hoan hét lớn. Ẩm. Thời khắc này, trung sáng rốt cục triệt để xuyên thủng từ trưởng lao thân thể, đem hắn nổ thành một đống xương máu. Sau một hồi lâu, trung sáng cũng dần dần tàn đi. Ma Hầu, thiên ngai các người đã kinh xong, tiếp đó. Giờ đến phiên chúng ta làm cái châm rước. Lam Thiên nhìn về phía Ma Thiên Tông cao thủ. Phía sau hắn mọi người vận lên công lực, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì sẽ tấn nhào mà trên. Ma Hầu trước sai cổ hình thức, như toan phái người đánh giết thánh công tử, phản làm mình trọng thương, bây giờ cục diện hoàn toàn không chế ở trong tay bọn họ. Thấy ta bị thương, vì lẽ đó ăn chắc ta. Ma Hầu nguy hiểm địa nheo mắt lại, đồng nhiên lấy ra một hạt đan dược nuốt vào, vẹn vẹn mấy lần thời gian trong trước mắt, hắn cả người thương thế giết hết. Nặng chán cuồn cuộn ma huy. Tiểu Hoàn Đan, Thiếu Lâm tự Tiểu Hoàn Đan. Lam Hoàng hai người giật mình, cũng không có quá mức thất thố. Đối phương không phải người ngu, lần hành động này, làm gì hội không có chuẩn bị. Hiện tại, các ngươi còn có nắm chắc không? Ma Hầu đem nắm đấm nắm đến kèn kẹt hưởng, giặt dao chiến ý, khiến cho Ma Thiên Tông các cao thủ chịu đến cảm hóa, cũng là sĩ khí tăng nhiều. Xèo. Giữa lúc hắn muốn vọt tới trước thì, phía sau một cái tay hóa thành mũi nhọn hình, mạnh mẽ đâm hướng hắn lồng ngực. Tốc độ nhanh chóng, làm người nghe kinh hãi. Tình ma, là tình ma. Thời khắc mấu chốt nhất, hắn từ phía sau lưng xuất kích, giết hướng về phía lao thẳng đến hắn coi là tâm phúc Ma Hầu. 8. Chương 355, bí mật. Chương 355, bí mật. Trong hư không điện ánh lửa lóe lên, tình ma tay, so với máy khoan điện càng thêm sắc bén. Xì. Ma Hầu áo bào phá nát, lộ ra tinh tráng nửa người trên. Máu tươi như là bị đập nát dưa hấu bên trong tiên ra chất lỏng, lắc đỏ mọi người mắt. Thình ma, ngươi, hồng mị ma, thiên cật ma đám người không dám tin tưởng. Cho tới nay, nếu nói là ai là tối đến hầu gia tín nhiệm người, thuộc về tình ma không thể nghi ngờ. Toàn bộ Ma Thiên Tông, hầu gia tâm tư, coi như ẩn giấu bất luận người nào, cũng tuyệt sẽ không giấu giếm tình ma. Ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, chính là cái này thành thật với nhau, ỷ vì là xương cánh tay thuộc hạ. Mạnh mẽ hướng hầu ra buồng tim đâm một đao. Thình ma, tại sao? Ma Hầu cười to. Hầu ra, ta kính nể cách làm người của ngươi, năng lực. Giả như ta không phải hoàng gia con cháu đời thứ sáu, ta nhất định sẽ vì ngươi cống hiến cho trí tử. Thình ma trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt vẻ thống khổ, thế nhưng rất nhanh, này một tia thống khổ, đã biến thành kiên nghị, không người nào có thể ngăn trở kiên nghị. Từ hắn sinh ra bắt đầu, số mệnh của hắn đã nhất định. hắn là thánh công tử người, đem hoàn thành tổ tiên phong ma chưa hết đại nghiệp, phụ tá thánh công tử, nhất thống ma đạo. Ma hầu trong thanh âm mang theo lãnh khốc vẻ, nói, ta thật sự không đành lòng giết ngươi. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tình ma tay vẫn chưa đụng tới ma hầu phía sau lưng, vẹn vẹn cách biệt một tấc, bị ma hầu trở tay trói lại, đã tạo thành nát tan hình, máu me đầm địa mà ra. Như vậy đau đớn hình, càng không có cách nào lệnh tình ma sắc mặt phát sinh dù cho một tia biến hóa. Hầu ra, ngươi là cái nào thì ta hoài nghi ta? Tình ma hỏi. Bản hầu chưa bao giờ hoài nghi ngươi, cùng với nói hoài nghi, chẳng bằng là sợ sệt một được ta toàn bộ tín nhiệm người, phản bội ta. Ha ha ha, hôm nay quả thực phát sinh. Tình ma a tình ma, ngươi này một chảo, coi là thật đâm trúng rồi ta bùng tim, phi thường đau đớn. Ma hầu sắc mặt dần dần lạnh dưới, mang theo trời đất ngập tràn băng tuyết loại rét cam cam. Sau một khắc, tay phải của hắn hóa thành hình quả đấm, xương cốt như là hoàn toàn xốp giống như vậy, thẳng tắp hướng sau đảo hướng tình ma ngực. Thiên tứ. Hoàng hoàn đám người sốt sắng, khai đã phát sinh. Thế nhưng có một người, so với tất cả mọi người đều nhanh. Ẩm. Ma hầu bay ngược mà ra, ngực trái bên trong có thêm một cái lỗ thủng to, trên mặt mang theo ngạc nhiên, hồi hộp, còn có tiêu tan. Người xuất thủ là Hồng Mị Ma. Thế nhưng, Hồng Mị Ma vẻ mặt nhưng mang theo hoang mang vẻ, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, âm thanh kêu lên, hầu ra, không phải ta. Soạt. Tình ma thân thể loại lên, đánh gục ở Lam Hoàng hai nhà người trước mặt, quỳ xuống nói, thánh công tử, thuộc hạ Hoàng Thiên Tứ. Thạch Tiểu Nhạc một cái đỡ lấy tình ma, nhìn hắn tóc đen biến bạch, da mặt trở nên lỏng lẻo, trong nháy mắt, cả người phảng phất biến lao 20 tuổi, tâm thần chịu đến chưa bao giờ có xung kích, lăng lăng không biết nên nói cái gì. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn tử tình trên ma thân cảm ứng được một loại cực kỳ đáng sợ cổ thuật khí tức, kết hợp Liên Hoa Bảo Giám trên giới thiệu, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ đoán ra, đó là một loại mệnh cổ. Cái gọi là mệnh cổ, tức cùng bản thân vận mệnh liên kết chi cổ, triển khai loại này cổ vô cùng tiêu hao tinh lực cùng tâm thần, hơn nữa nhất định phải quanh năm suốt tháng tiến hành. Có thể tưởng tượng, tình ma định là từ rất sớm bắt đầu, ngay ở Hồng Mị Ma trên người động chân động tay. Càng mấu chốt vẫn là, mệnh cổ tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng một khi vận dụng, bản thân cũng hội tinh khí đại háo, tuổi thọ tổn thất lớn. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng phát hiện, tình ma trong cơ thể sinh cơ, chí ít thiếu hụt 3/10. Hầu ra, Ma Thiên Tông bên kia, mọi người bi hảo. Đặc biệt là Hồng Mị Ma, hai mắt đỏ chót, thân thể mềm mại run rẩy, lòng như lao cát. Vừa nãy trong nháy mắt đó, nàng không biết mình là làm gì, không tự chủ liền hướng ma hầu giết đi. Lại nhìn tình ma tình huống khác thường, Hồng Mị Ma như là nghĩ tới điều gì, điên cuồng kêu to, ta giết ngươi. Phi thân đập ra. Giết. Lửa hận lan tràn, Ma Thiên Tông các cao thủ toàn bộ lao ra, hồn nhiên quên sinh tử. Bảnh bảnh bảnh. Hai phe đều dùng hết toàn lực, lúc này căn bản không phải hôn chiến, mà là quần chiến. Tụ tập song phương mọi người lực lượng cương khí, thoáng như hai môn pháo đúng bán, mỗi một lần xung kích. Đều chấn động đến mức hư không run lên không ngừng, thực lực hơi yếu một ít, lập tức huyết tung trời cao. Ma dục thiên hạ. Ma Thiên Tông mọi người nguy cấp thời gian, một tiếng quen thuộc hét lớn vang lên, cổn cổn gợn sóng bao trùm mà ra, vì mọi người chặn lại rồi phần lớn áp lực. Người không chết. Lam Thiên hai mắt ngưng lại. Ma hầu thân thể nhốn máu, trước ngực trái sau thông suốt, máu me đầm địa, nghe vậy lạnh cười lạnh nói, tình ma đại khái còn không biết, ta có hai trái tim. Ma dục ngập trời. Hai tay vung lên. Một vòng loan hồ loại ánh sáng màu đen lao ra, khác nào u minh quỷ giới bên trong trăng sáng, nhìn như thanh thế không hiện ra, thế nhưng Lam Hoàng nhị lao mưa gió hợp kích, lại ngay lập tức liền bị công phá. Công lực tiến bộ.